Chương 0543, ra đi ô khốn cảnh. Chương 0543, ra đi ô khốn cảnh. Thực mau, Nam Kinh bên kia cũng thu được từ Thượng Tiền phát đi mới nhất điện báo, đồng dạng thu được này phần điện văn từ Ân Tằng cơ hồ không thể tin được, Bắc Bình Skin gì cùng ý ngân hàng bị trộm, hơn nữa một lần là hai nhà. Ngân hàng như vậy quan trọng địa phương thế nhưng bị người cấp trộm, hắn cơ hồ tưởng đây là nói giỡn, nhưng trên thực tế từ Thượng Tiền căn bản không dám cùng hắn khai như vậy vui đùa lao tặng, việc này có chút không lớn thích hợp, giống như Skin gì trước kia bị trộm quá một lần đi. Từ Ân Tằng nhìn trước mặt điện văn, trong óc bên trong một ý niệm nhanh chóng hiện lên đúng vậy, Thượng Hải Skin gì ở năm trước bị trộm một lần, tổn thất mặt biết, nhưng xem Nhật Bản người tư thế, sắp đem toàn bộ Thượng Hải đều lật qua tới, cũng không có tra được, hiện tại lại phát sinh Bắc Bình, có phải hay không có người chuyên môn cùng Nhật Bản người không qua được, mới trộm Skin gì? Khả năng tính cũng không lớn, phải biết rằng ngân hàng là dễ dàng như vậy bị trộm sao, bên trong có bao nhiêu tiền, không cần ta nhiều lời đi. Lại nói vận chuyển, cũng không phải như vậy vận may đi. Từ Ân Tằng cũng là một bên phân tích, một bên xoa đầu, hắn cũng cảm giác được đau đầu, rốt cuộc ký đông sự tình, Nam Kinh bên này đã hạ tử mệnh lệnh, cần thiết đả kích loại này đi theo địch hành vi. Hiện tại đang ở giao thiệp đến nỗi bước tiếp theo đó là vận dụng vũ lực thanh trừ hắn gian, nhưng cái này mấu chốt thượng lại đã xảy ra Bắc Bình Skin gì bị trộm sự kiện, thật sự là làm hắn có chút không hiểu ra sao, không biết xử lý như thế nào ba. Lão Liễu, phát sinh đại sự, ký đông sự tình, ngươi cũng thấy rồi, còn có Bắc Bình Skin gì cũng bị người trộm, tình thế đối chúng ta có chút không lớn lợi. Lão Thang nhìn trước mặt Lão Liễu, cũng có chút cười khổ Lão Thang, đó là chúng ta cơ hội, hiện tại thừa đặc vụ không có tinh lực đặt ở chúng ta trên người, chúng ta có thể tổ chức một ít học sinh tiến hành, công nhân học tập tiến bộ tư tưởng. Tiến thêm một bước khai triển đảng tổ chức hoạt động, mặt khác, chúng ta có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở thu thập vật tư mặt trên. Là đạo lý này, nhưng vấn đề là chúng ta càng không thể lộn xộn, hơn nữa cần thiết muốn trùng kiến radio, hiện tại chúng ta radio đã bị phá hư, rất nhiều tin tức là không có truyền bá đi ra ngoài. Nay thật là một vấn đề, thật là một cái vấn đề lớn. Lão Liễu cũng minh bạch, radio đã không có, bọn họ đối ngoại liên hệ một cái quan trọng cửa sổ cũng đã không có đáng chết đặc vụ, thế nhưng bắt được chúng ta radio, làm chúng ta trong lúc nhất thời còn có thể lấy làm, thật là tức chết rồi. Lập tức Lão Liễu một bên mắng, một bên nghĩ tới Trương Thiên Hạo cái này đảng vụ xử lớn nhất đầu mục chi nhất, có phải hay không có thể ở trên người hắn đánh một chút chú ý, nhưng tưởng tượng đến kia giấy nợ, nàng đó là một trận vô ngữ, chỉ là lúc này đây cho bọn hắn vật tư chỉ có bình thường một nửa tả hữu, hiển nhiên là bọn họ không có đưa tiền. Vì thế, nàng cùng Lão Liễu không thể không dọn đi, không nghĩ lại ở nguyên lai địa phương, chính là phòng ngừa bị Trương Thiên Hạo tìm được nếu có thể có một bộ radio liền hảo, thậm chí điện tử thiết bị cũng có thể lắp ráp một đài ra tới. Ta đến là tưởng a, nhưng một bộ radio nơi đó là dễ dàng như vậy, chỉ là radio các loại thiết bị, đó là một cái không nhỏ con số. Người ta có tiền mua sao? Còn có, chúng ta dám đến chợ đen đi lên mua sao? Chợ đen sớm đã bị này đó đặc vụ cấp giám thị, chỉ cần chúng ta mua, lập tức liền có thể có người theo dõi chúng ta, đem chúng ta gốc gác đều tra đến không còn một mảnh. Lão Thang cười khổ lắc đầu, thậm chí liên tục thở dài mặt khác, ngươi cho rằng chúng ta bây giờ còn có người nào sẽ phát tin sao? Căn bản không có khả năng, chúng ta căn bản không có người sẽ radio thứ này không có người trải qua chuyên môn huấn luyện, căn bản không có khả năng sẽ phát tin, không có mấy tháng huấn luyện, căn bản không có khả năng độc lập phát tin. Vô luận là cái gì, đều sẽ khuyết thiếu nhân tài. Hơn nữa các loại nhân tài quá khuyết thiếu muốn hay không hướng thượng cấp xin, thỉnh thượng cấp phái một người hiểu radio nhân viên tới trợ giúp chúng ta trọng tổ radio, rốt cuộc radio là chúng ta đôi mắt, chúng ta Bắc Bình lớn như vậy địa phương, cần thiết muốn một bộ radio. Ta cũng tưởng a, nhưng thượng cấp lại nơi đó có bao nhiêu nhân tài như vậy, đừng nói thượng cấp, đó là trung ương, người tài giỏi như thế cũng không nhiều lắm, đều là quý giá thật sự. 3. Đầu, hai ngày này, hành động khoa bên kia giống như không có gì động tĩnh, đến nỗi tình báo khoa bên kia, giống như động đến rất lợi hại, giống như đều rời đi trạm, đến nỗi đi địa phương nào, ta cũng không biết, ta không có nhìn đến bọn họ người. Tình báo khoa bên kia đi bờ sông bên kia, hai ngày này nghỉ ngơi một chút, không có việc gì cùng bọn họ uống chút rượu, tâm sự, đánh thí, không có việc gì không phải càng tốt sao. Cái kia, đầu, có hay không tiền, tiền của ta lại xài hết. Sẽ không lại đi đánh cuộc đi. Không, khẳng định không có, này không, lão nương một đoạn này thời gian thân thể vẫn luôn không có hoàn toàn hảo, mỗi ngày đều phải uống thuốc, này tiền không trải qua hoa, cho nên đỉnh đầu thượng có chút hận. Tiền quân có chút ngượng ngùng lên, chỉ là đôi tay trả sát nếu làm ta biết ngươi lại đi đánh cuộc, xem ta không chém ngươi tay, cho ngươi. Nói. Hắn trực tiếp từ trong túi móc ra một sấp nhỏ pháp tệ ném qua đi tỉnh điểm dùng, đừng luôn đem tiền không lo tiền. Đã biết, đầu. Hẹn gặp lại. Nhìn tiền quân rời đi, hắn cũng không khỏi lắc đầu, tiền quân người này cũng không tệ lắm, chính là thích đánh bạc, đồng dạng trong nhà lão nương thân thể không được tốt, cũng muốn uống thuốc, tiêu tiền cũng thật sự nhanh một chút ba. Trong nhà, Trương Thiên Hạo lại đi tới tầng hầm ngầm, nhìn đã hảo rất nhiều Đinh Huyên Huyên, chỉ là lúc này nàng hoàn toàn là hủy dung, thậm chí xem qua đi, cả người thoạt nhìn tương đương dọa người, mấy cái thật sâu tiên dấu vết xuất hiện ở nàng trên mặt Đinh tiểu thư, hiện tại cảm giác thế nào? Đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta khả năng thật sự đã chết, chỉ là ta không nghĩ ra, ngươi vì cái gì muốn cứu ta, hơn nữa ở cái loại này dưới tình huống cứu ta, hơn nữa là ca nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm, này không giống như là ngươi phong cách. Đinh Huyên Huyên trải qua hai ngày khiếp sợ, cũng chậm rãi thích hướng xuống dưới, rốt cuộc cứu là Trương Thiên Hạo cứu, hơn nữa là mạo như vậy đại nguy hiểm cứu tới, nhất định có sở cầu lại nói tiếp, ngươi khả năng không tin, ta chỉ bội phục ngươi dũng khí, đối mặt như thế khổ hình còn kiên cường thật sự, ngươi tin sao? Không tin. Ta đây muốn tìm một cái người hầu, giúp ta thu thập một chút trong nhà đồ vật, ngươi muốn cho ta làm công, hơn nữa là không có tiền lương cái loại này. Ngươi tin tưởng sao? Trương khoa trưởng nói đùa. Nếu muốn tìm một nữ nhân, không có việc gì bồi ta, ngươi tin sao? Trương khoa trưởng, ngươi xem ta này mặt, hơn nữa là một cái hồng đảng, ngươi cho rằng ngươi nhìn chúng ta sao? lại nói, ta hiện tại xấu thành như vậy, còn có cái gì hình tượng đâu, không sợ đem ta mang đi ra ngoài hủ chết người sao? Ha ha ha, Đinh tiểu thư, kỳ thật ta thực sự có mục đích, đó là cứu ngươi, thật sự chỉ là làm ngươi giúp ta trông cửa mà thôi, thậm chí có đôi khi trở về, còn có thể ăn thượng một ngụm nhật cơm, liền đã đủ rồi. Ngươi không sợ ta đem ngươi độc chết? Ngươi sẽ sao? Ngươi là đặc vụ, một cái đại đặc vụ, ngươi giết chúng ta không ít đồng chí, ngươi nói ta có thể hay không độc chết ngươi? Độc chết ta, ngươi có chỗ lợi sao? Trương Thiên Hạo lắc đầu, cuối cùng vẫn là nhàn nhạt mà nói, ta làm như vậy, về sau ngươi sẽ minh bạch, chờ có ta thời gian, ngươi mặt vẫn là muốn biến hóa một chút, ta không có cách nào giúp ngươi đổi mặt, nhưng ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi nhìn xem, có thể hay không đem trên mặt này thương chữa khỏi, ít nhất phải đẹp một chút, thật sự không được, liền dùng một người mặt nạ ra đi, rốt cuộc ngươi còn trẻ. Chương 0544, nhiệm vụ hạ đạt. Chương 0544, nhiệm vụ hạ đạt. Thức mau, Đinh Huyên Huyên đã thay một bộ sạch sẽ quần áo, trên mặt cũng nhiều một trương da người mặt nạ trực tiếp đem trên mặt nàng thương cấp che khuất, thoạt nhìn vẫn là tính bình thường. Chỉ là thân thể còn thực được, tuy rằng có một đoạn thời gian trôi qua, nhưng thương cũng không có hảo, nhưng cũng có thể xuống đất hành động, bất quá tất cả đều là muốn Trương Thiên Hạo đỡ nàng xuống giường giải quyết cá nhân vấn đề cho ngươi, giúp ngươi làm một cái hộ khẩu, về sau ngươi liền không họ Đinh, họ Trần, Tây khu hộ tịch. Về sau ở nhà ta thời điểm, liền làm một cái người hầu, cũng hảo hiểm hộ thân phận của ngươi. Mấy ngày nay ta sẽ đi công tác, chính mình nấu cơm, ta không có thời gian chiếu cố ngươi, cụ thể trở về thời điểm không chừng, còn có một cái, cũng là quan trọng nhất một cái, không thể cùng các ngươi nguyên lai người liên hệ, bất quá phòng chừng ngươi tưởng cùng bọn họ liên hệ khả năng không lớn liên hệ thượng, rốt cuộc bọn họ khả năng sớm đã rút lui. Trương Thiên Hạo vừa nói đến nơi đây, Đinh Huyên Huyên, không đúng, hiện tại kêu Trần Huyên, ánh mắt cũng vì này tối sầm lại, hiện tại nàng thật sự tổ chức thoát liên, không phải nàng không thể đi liên hệ, mà là tổ chức quý củ, bị bắt, thậm chí đã bị bắn chết, lại toát ra tới, ngốc tử đều biết đây là một vấn đề ta biết như thế nào làm, nhưng ngươi liền như vậy yên tâm ta. Được rồi, đừng nghĩ này đó có không, nếu là không tin ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ cứu ngươi sao? Ngươi biết này trong đó có bao nhiêu đại nguy hiểm, đây là pháp tệ, ngươi muốn mua cái gì, nhiều mua một chút, muốn phong phú một ít, đem chính mình bổ bổ. 3. Đảng vụ sử phòng hội nghị bên trong, Từ Thược Tiền sắc mặt có chút âm trầm, thậm chí một bộ người sống chớ gần, thật là vẻ mặt tức giận, liền hơi kém chụp cái bàn chửi má nó. Trương Thiên Hạo, Hạ Dịch, Điền Trung Nhã, còn có Ông Thư Hương, cùng với Tưởng Vũ Dung 6 cá nhân đang ngồi ở phòng hội nghị bên trong, tuy rằng chỉ có 6 cá nhân, lại có vẻ phá lệ áp lực. Hiển nhiên Từ Thược Tiền khí chẳng cũng quá cường, lúc này khí thế thượng càng là ép tới phía dưới người đều đại khí cũng không dám nhiều xuyến một ngụm. Hôm nay là ngày 23 tháng 11, chúng ta đã được đến chuẩn xác tin tức, ân với ngày 25 chính thức mở điện thành lập ký Đông Phòng Hồng tự trị chính phủ, sắp sửa tuyên bố thoát ly Nam Kinh Trung ương chính phủ. Chúng ta không thể tùy ý loại này vài phong tà khí xuất hiện, đối với loại này công nhiên phản quốc hành vi, muốn kiên quyết ban cho đả kích. Hiện tại ta mệnh lệnh, Hạ Dịch dẫn dắt 2 cái tiểu đội, đi thông huyện, ta hy vọng ở thành lập đại hội mặt trên, cấp ân đón đầu thống kích, ta muốn xem đến thành tích, giết được này đó dám can đảm đi theo địch nhân tâm hẳn. Trương Thiên Hạo, ngươi cũng dẫn dắt 2 cái tiểu đội cũng đi thông huyện, mục đích đó là sát, sát này đó tham dự hội nghị nhân viên, thậm chí ân, nếu có cơ hội, cũng đừng buông tha, còn phải cho này đó lớn lớn bé bé hán gian một cái khắc sâu giáo dục. Ta muốn cho chúng ta đảng vụ sử trở thành treo ở bọn họ đỉnh đầu một phen đả mộ cẩn chi kiếm. Vương khoa trưởng, ngươi cho mỗi một tiểu tổ xứng với một bộ radio, tùy thời cùng trạm tiến hành liên hệ. Ta muốn xem đến các ngươi thành tích, các ngươi các làm các, lấy thành tích luận anh hùng. Đồng dạng, ở Bắc Bình Phục Hưng xã cũng là như thế, bọn họ bắt đầu sôi nổi phái ra nhân viên, thậm chí Nam Kinh cũng có phái ra nhân thủ tới ngăn cản trận này cái gọi là ký đông sự kiện, đồng thời, hành chính tổng hợp khoa sự tỉnh, trước phóng một phóng, một việc này quan trọng nhất là Thiên Hạo, ngươi đi lãnh nguyên lai trang linh kia thứ nhất trung đội thứ nhất, thứ hai tiểu đội, đến nội hạ khoa trưởng, chính ngươi lựa chọn hai tiểu đội, đến nội vũ khí, các ngươi yêu cầu cái gì, hiện tại liền đi lãnh. Nhất muộn hôm nay buổi tối xuất phát, tuy rằng thông huyện không xa, nhưng cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Là phòng hội nghị bên trong, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Ông Thư Hương, cười nói, Vương tỷ, ngươi nhưng cho ta xứng một cái hảo một chút cao thủ. Không có vấn đề, chúng ta nơi này dịch điện khoa tất cả đều là cao thủ, cho ngươi xứng một cái tiểu cô nương, như thế nào? Kia cảm tình hảo, cô nương tốt nhất, bất quá cần thiết chỉ có thể so Vương tỷ kém như vậy một chút, rốt cuộc muốn tìm ra cùng Ông tỷ tương đối, thật đúng là rất khó. Trương khoa trưởng, có phải hay không ta lớn lên khó coi, nhập không được ngươi pháp nhãn, liền đả kích ta à? Điền Trung Nhã vừa nghe, cũng không khỏi cười trêu ghẹo nói sao có thể, cùng ông tỷ lớn lên giống nhau xinh đẹp, ở dịch điện khoa là rất khó tìm, nhưng ở chúng ta phòng hội nghị bên trong, ít nhất có 2 vị cùng ông tỷ không phân cao thấp. Điền tỷ, Tưởng tỷ, các ngươi nói đúng không? Hừ, ngươi này miệng à, thật là ngọt người chết không đền mạng, còn không biết có bao nhiêu tiểu cô nương bị ngươi lừa đâu. Được rồi, đi thôi, ta đem Hồ Na xứng cho ngươi, Hạ khoa trưởng, ngươi đâu? Tùy ý xứng một cái là được rồi. Chỉ cần có thể bình thường phát tin là được rồi. Tiêu Hành, ta đem Trương Lệ xứng cho ngươi, hai người bọn nàng nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh, động tác cũng thuần thục. Điền tỷ, ngươi bên kia tin tức như thế nào? Ta bên này đã không có vấn đề, ta sẽ đem thông qua radio tùy thời thông chi các ngươi. Đến nỗi hai vị đại khoa trưởng như thế nào an bài, kia đó là các ngươi sự tình. Điền Trung Nhã cười cười, sau đó liền không hề nhiều lời, phân biệt cấp một cái một phần tài liệu. Trương Thiên Hạo liền ngồi ở chỗ kia mở ra tới nhìn nhìn, 22 cái huyện, còn có không ít đóng quân cũng đi theo địch, làm hắn gian, nhưng có bao nhiêu là thiệt tình, Trương Thiên Hạo cũng không biết. Nơi này cơ hồ cùng huyện Bình không sai biệt lắm xa, cơ hồ gắt gao dựa vào Bắc Bình thành, chỉ là không nghĩ tới, ân thế nhưng làm được loại trình độ này. Rất nhiều tư liệu mặt trên đều biểu hiện ra tới. Mặt trên có ân, chỉ chờ một loạt nhân vật trọng yếu, còn có quân đội một ít thủ lĩnh, thậm chí còn có không ít địa phương nhân vật nổi tiếng thân sĩ nhiều người như vậy tham gia ân tự trị chính phủ thành lập đại hội. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên danh sách, cũng không khỏi sửng sốt, ít nhất cũng có 5-600 người, hơn nữa nhân số khả năng còn sẽ gia tăng, nhiều người như vậy, có bao nhiêu là chân chính hán gian, lại có bao nhiêu là bị buộc điện tỉ, còn có hay không mặt khác càng thêm chuẩn xác tin tức. Không có cách nào xác nhận, rốt cuộc chúng ta thời gian quá ngắn, cho dù là lại trường một chút, cũng không có cách nào xác nhận bọn họ hay không thiệt tình đầu nhận, rốt cuộc khó nhất suy đoán chính là nhân tâm. Chúng ta đây làm sao bây giờ, chủ nhiệm, có phải hay không toàn bộ sát? Sát, này đó lớn lớn bé bé hán gian, cần thiết giết được bọn họ trong lòng run sợ. Từ thực tiền chính là không có bất luận cái gì hảo thuyết, một cái tiêu chuẩn quốc dân đảng nhân tài, hủ bại có thể, nhưng một khi gặp được ngoại địch, hắn vẫn là sẽ cái thứ nhất đứng lên đối với điểm này, Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương xác nhận, bằng không sớm cùng hắn tách ra kế hành, bất quá chúng ta tốt nhất cấp những người này đưa lên một phong thư, nếu tham gia, toàn bộ làm như hán gian xử lý, nếu không đi tham gia, còn có thể cho bọn hắn một cái cơ hội, có thể mượn cơ hội sẽ. Nhìn xem những người đó trong lòng còn ở lắc lư, những người đó đã là kiên quyết đi theo địch. Đối với này một bộ phận người, trực tiếp sát. Có thể, Điền khoa trưởng, việc này giao cho ngươi. Lập tức làm người chuẩn bị một chút, cấp này đó lớn lớn bé bé hán gian trực tiếp đưa lên một phần bài thiếp, một viên đạn cùng một viên đại táo, xem chính bọn họ tuyển. Nhạ. Điền Trung Nhã lập tức lên tiếng, sau đó liền xoay người rời đi phòng họp, mà Hạ Dịch cùng Trương Thiên Hạo đám người cũng tương tục rời đi phòng họp, hướng về bên ngoài đi đến Thiên Hạo, ngươi lưu một chút. Là. Thiên Hạo, lúc này đây chấp hành nhiệm vụ, khả năng có nguy hiểm, chính ngươi phải cẩn thận một chút, đặc biệt là này đó đội viên bên trong, vẫn là có khả năng là nhật điệp, chính ngươi nắm chắc đúng mực. Cảm ơn đại ca, ta biết như thế nào làm. Trương Thiên Hạo lên tiếng. Sau đó liền tiếp tục cùng những người khác trước sau chân rời đi phòng hội nghị bên trong. Chương 0545, tâm lý ám chỉ. Chương 0545, tâm lý ám chỉ. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài sân thể dục mặt trên, nhìn hai cái tiểu đội hành động đội viên, cảm giác được đều có chút quái quái cảm giác, rốt cuộc hắn giết quá hành động đội người, khó xử quá hành động đội người. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại muốn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là hắn dẫn dắt đi chấp hành nhiệm vụ báo cáo trường khoa trưởng, thứ nhất tiểu đội đội trưởng Chu Như Long hướng ngươi đưa tin, ứng đến 10 người, thật đến 10 người. Báo cáo trường khoa trưởng, thứ hai tiểu đội đội trưởng Nguyễn Minh Hạo hướng ngươi đưa tin, ứng đến 10 người. Thật đến 10 người. Dịch điện khoa Hồ Na hướng ngài đưa tin. Hảo, về đơn vị. Trương Thiên Hạo nhìn đứng hai bài nhân viên, hơn nữa tổng cộng mới 22 người, hơn nữa nhân thủ một khẩu súng lục, còn có 10 đem súng tự động, thậm chí còn có mấy cái trường thương, dùng để viễn trình ngắm bắn dùng. Dù sao hắn là hành chính tổng hợp khoa trưởng, trang bị cổ cũng là hắn phía dưới, tự nhiên thứ tốt trước tăng cường chính mình tới. Chính mình trực tiếp trang bị tới rồi hàm răng, nhưng xa nhưng gần, khả công khả thủ nếu mọi người đều nhận thức ta đây cũng không tự giới thiệu, trước kia ta khó xử quá các ngươi, cũng làm khó dễ quá các ngươi khoa trưởng, kia không phải các ngươi sai. Cùng các ngươi không có quan hệ, hiện tại đây là ta cùng hạ khoa trưởng chi gian mâu thuẫn, hoặc là nói là chính trị mâu thuẫn yêu cầu, ta cùng hạ khoa trưởng bất quá là lính hầu mà thôi, đều là giúp người khác làm việc, cho nên, ta không hy vọng lúc này đây chúng ta hành động đã chịu sự kiện này ảnh hưởng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là mấy vấn đề này đã giải quyết, hiện tại mọi người đều ở một cái trong nồi ăn cơm, thậm chí ta cùng hạ khoa trưởng chi gian mâu thuẫn đều đã giải quyết. Nếu có người dám can đảm tại đây một lần hành động chung trở ngại hành động, hoặc là hành động không trước, trực tiếp làm thời gian chiến tranh điều lệ, sắt. Nếu có dám phản bội quốc dân đảng người, mật báo giả, sắt. Nếu có thông đồng với địch bán nước giả, sắt. Nếu có hành động trung lậu mật giả, sắt. Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm túc, thanh âm nghiêm khắc, thậm chí ánh mắt giống như đao giống nhau trực tiếp tức quá mọi người trên mặt, làm tất cả mọi người không khỏi phát lạnh đương nhiên, nếu lúc này đây hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần giết một cái hán gian, ta sẽ cho các ngươi mỗi một cái tham dự hành động đội nhân viên 10 cái đại dương, mà nổ súng người, trực tiếp khen thưởng 20 cái đại dương, kế tiếp liền xem các ngươi có thể sát nhiều ít hán gian, liền lấy nhiều ít đại dương. Nếu ngươi bất hạnh đã chết, ta sẽ đem này một bộ phận tiền trực tiếp đưa đến người nhà của ngươi trong tay, đối với tiền, đại gia luôn luôn kêu ta thần tài. Ta lúc này đây tiện lợi một lần thần tài, chỉ cần có bản lĩnh, ngươi có thể ở ta nơi này đổi bất luận cái gì tiền mặt, đô la, yên, tờ ho un giờ sờ tơ linh, đại dương, pháp tệ, ta sẽ cho ngươi đồng giá đổi cho các ngươi. Trương khoa trưởng Mỹ Vũ. Trương khoa trưởng Mỹ Vũ. Thần tài, thần tài. Trương Thiên Hạo đôi tay hư ấn, sau đó nhàn nhạt nói, nhưng đồng dạng có một cái, cần thiết muốn nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh, mỗi 4 người tiểu một tổ, trừ bỏ ta cùng Hồ Na tiểu thư ngoại, những người khác toàn bộ cho ta 4 người một tiểu tổ, từ giờ trở đi, bất luận cái gì không được tách ra, tin tưởng các ngươi cũng minh bạch, nếu có người đi tiết nội thành biết chúng ta tập sát đối tượng là ai, hậu quả là cái gì, đó là đại gia mạng nhỏ, sở hữu huynh đệ, thỉnh cho ta liền ngủ đều phải. Trận tròn mắt. Nghe hiểu chưa? Minh bạch. Thức mau, trực tiếp chia làm 5 cái tiểu tổ, thứ nhất tiểu tổ đó là Chu Như Long, thứ hai tiểu tổ Nguyễn Minh Hạo, thứ ba tiểu tổ Tôn Vương, thứ bốn tiểu tổ Chu Quốc Lương, thứ năm tiểu tổ Vũ Đại Hải. Nếu các ngươi đã phân hảo, kia hiện tại mỗi một cái tiểu tổ 2 thanh súng tự động, 2 thanh trường thương, còn có 4 thanh súng lục, 12 viên lựu đạn, viên đạn còn đủ, chính mình lấy. Đồng thời, mỗi người đều cho ta mang lên 3 cân khô bò, một hồ thủy. Chúng ta kế tiếp 2-3 thanh không chiếm được nhiều ít nghỉ ngơi thời điểm. Bất quá, mọi người lấy tiểu tổ tiến hành kiểm tra, mỗi người trên người trừ bỏ quần áo, mặt khác cái gì cũng không cho phép có, đây là hết thệ vì phòng hoạn với mặc nhiên, bất luận kẻ nào mặt khác đồ vật đều phải giao cho trạm, tiểu tiền, trong chốc lát, đem đồ vật toàn bộ thu được hành chính tổng hợp khoa phòng bảo quản đi. Mặt khác, ta nói thêm nữa một câu, nếu các ngươi chính mình kiểm tra không sạch sẽ, đó là đối chính mình không phụ trách nhiệm, kia ra vấn đề, kia trực tiếp hại chết các ngươi bổn tiểu tổ người, muốn chết muốn sống, liền xem các ngươi chính mình. Bằng hữu là dùng để cho chính mình cắm đao, mà không phải vì bằng hữu chính mình giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Nhìn những người này trên người linh tinh vụn vặt đồ vật thật đúng là không ít, thậm chí có tiểu tổ đem sở hữu quần áo toàn bộ cởi ra từng cái kiểm tra. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo tay một lóng tay trong đó một người lớn tiếng mà nói, bắt lấy hắn, hắn là Nhật Bản người. Theo Trương Thiên Hạo thanh âm, mấy cái hành động đội viên lập tức nào tới, sau đó liền đem người này trực tiếp ấn ở ngầm. Mới có chút kỳ quái nhìn về phía Trương Thiên Hạo, Nhật Bản người có một cái thói quen, kia đó là ăn mặc gỗ, hai chân ngón tay cái đã biến hình, hướng ra phía ngoài mở ra. 99 là Nhật Bản người, rốt cuộc loại này gốc gỗ chỉ có Nhật Bản người thường xuyên. Trương khoa trưởng, ngươi cũng không thể oan uổng ta a, thật sự không thể oan uổng ta. Ngươi khả năng không thể bởi vì ta ngón chân liền nói ta là Nhật điệp, ta không phải, ta không phải. Trương Thiên Hạo, ngươi đây là ý định trả thù chúng ta hành động khoa người, ngươi đây là trả đũa chúng ta hành động khoa người, các huynh đệ, đây là Trương Thiên Hạo cố ý. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi từng trận cười lạnh, đồng dạng nhìn về phía những cái đó chính nghi hoặc mà hành động đội viên đừng như vậy đại kinh tiểu quái, không tin, các ngươi chính mình nhìn xem chính mình ngón chân cùng hắn có phải hay không giống nhau, đừng nói người oan uổng ngươi. Các ngươi không biết đi, Trang khoa trưởng, cũng chính là Trang Linh vốn dĩ đó là một cái nhược điểm, việc này tuy rằng còn có bảo mật ở giữa, nhưng các ngươi là nàng tự mình mang tiểu tổ, ai có thể bảo đảm nói cho ta, các ngươi giữa còn không có mặt khác hắn gian, hoặc là bị thu mua nhược điểm, ta làm như vậy, là tốt nhất phòng ngừa có người là nhược điểm, hoặc là phản quốc giả, vì các ngươi mọi người mạng nhỏ làm tưởng. Nếu các ngươi không sợ sau lưng bị người hại ngầm, vậy các ngươi có thể không làm, cũng không nghiêm túc kiểm tra. Vốn đang nghi hoặc mọi người nháy mắt cũng là vẻ mặt một bức, như thế nào cũng không nghĩ tới Trang Linh là nhược điểm, hơn nữa vẫn luôn là bọn họ đầu, kia trong đó bọn họ cũng có chút không dám tưởng tượng hiện tại cho ta toàn bộ một lần nữa kiểm tra các ngươi vật phẩm, thẳng đến không có bất luận vấn đề gì mới mặc vào, cuối cùng lánh trang bị, chính mình mạng nhỏ quan trọng, đã chết liền xong hết mọi chuyện. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có phát hiện cái gì mặt khác dị thường, nhưng hai cái bị thu bán người vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì dị động. Thức mau, tất cả mọi người lánh tới rồi cũng đủ trang bị, đồ ăn, thậm chí thủy, tính cả Trương Thiên Hạo cũng là như thế, cùng bọn họ mang đều không sai biệt lắm, mà Trương Thiên Hạo cũng đồng dạng mang theo một phen súng trường, bất quá lại là trùng chính thức súng trường đồng dạng. Bên kia Hạ Dịch cũng tổ chức bọn họ thủ hạ bắt đầu chuẩn bị hành động, bọn họ cũng không có Trương Thiên Hạo nơi này như vậy phiền toái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đối với này đó hành động thứ nhất tiểu đội, thứ hai tiểu đội người năng lực còn không lớn quen thuộc, tự nhiên cũng không có khả năng cỡ nào hiểu biết. Nháy mắt, toàn bộ tiểu đội liền thiếu một cái, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ huấn đạo sử điều một cái lại đây. Lâm thời văn phòng bên trong, Trương Thiên Hạo tìm 20 cá nhân một đám nói chuyện, nguyên nhân rất đơn giản, đó là các loại tư tưởng giáo huấn, hoặc là làm cho bọn họ chính mình tìm một chút khả năng tồn tại vấn đề người nhị bảo, ta cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là Trang Linh thu bản hắn gian, như vậy ngươi thừa nhận ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng như thế bị ta bắt được, ngươi cũng biết hậu quả. Trương khoa trưởng, ngài nói đùa, ta thật sự không phải gián điệp, nếu là, ta còn là một người Trung Quốc người sao? Hảo, cái thứ hai vấn đề, ngươi cho rằng ngươi nhóm trong đội ai nhất khả nghi? Cái này nói đi. Tiền báo, hắn nhất khả nghi, hắn cùng Trang Linh đi được gần nhất. Còn có hay không cái gì bổ sung? Không có. Tiêu hành, ngươi trước tiên lui hạ đi. Đều tiếp theo cái lại đây. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo nhất cái tìm nói chuyện, cơ bản mấy vấn đề hỏi ra tới, theo Trương Thiên Hạo hỏi xong, lại một lần nhìn về phía những người này thời điểm, những người này trong ánh mắt đối với những người khác phòng bị càng nhiều một ít. Loại này điển hình tâm lý ám chỉ, lại thu được một loại không tưởng được thu hoạch. Chương 0546, thiết tạm chặn đường. Chương 0546, thiết tạm chặn đường. Thông huyện Nam 20 km một cái nho nhỏ trên đường lớn, nơi này là một mảnh bình nguyên, cơ hồ không có gì chở đường, trừ bỏ bốn phía còn có một ít cây cối ngoại, đó là có thể liếc mắt một cái vọng rốt cuộc cái loại này trường khoa trưởng, chúng ta nơi này trực tiếp thiết tạm, có phải hay không quá rõ ràng, hơn nữa chúng ta không có bất luận cái gì địa lợi đáng nói, này đối với chúng ta tới nói, cũng không giống như là một chuyện tốt. Xuân, ngươi cũng không nhìn xem ta trên người là cái gì quần áo, còn có các ngươi là cái gì quần áo, chị An Quân, Nhật Bản huấn luyện viên, trải qua nơi này người, kia một cái không phải đáng tin hắn gian, bọn họ phản kháng sao? Chu Như Long cũng là vẻ mặt bội phục, ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế trắng trợn táo bạo làm chuyện như vậy, hơn nữa ở trên đường thiết tạp chặn lại. Lúc này đây, Trương Thiên Hạo lại đây thời điểm, trực tiếp lánh 10 chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, còn có 10 chi súng tự động, đó là suy xét đến điểm này. Buổi chiều, toàn bộ trên đường lớn vẫn là thỉnh thoảng có người đi đường, thậm chí còn thấy được không ít đoàn xe trải qua bọn họ nơi này trạm kiểm soát, thậm chí có còn chủ động giao một ít quá quan tạp phí dụng, hoặc nhiều hoặc ít, không phải trường hợp cá biệt đến nỗi kiểm tra, đó là cần thiết, chẳng qua đơn giản coi trọng mấy thương liền buông tha đi Trương khoa trưởng. Chúng ta muốn kêu thượng úy các hạ, đừng quên sửa miệng. Trương Thiên Hạo trừng hai mắt, nhỏ giọng mà khiển trách nói ra mạ xỉ tạ thượng úy, chúng ta đã thu được 500 đại dương qua đường phí, ngươi xem này tiền làm sao bây giờ? Làm tốt, này đó tiền xem như các huynh đệ tăng ca phí, nhanh lên chẳng hảo, phía trước lại đây một cái đoàn xe, hình như là mỗ một cái hán gian lại đây. Trương Thiên Hạo cầm một phen gương chỉ huy, thân mình càng là chạm đến thẳng tắp phía trước, là người nào, dừng lại, dạ mạ sĩ tạ thượng úy muốn kiểm tra, xuống xe hạ hoạn. Chu Như Long vừa nghe Trương Thiên Hạo muốn đem này tiền phân đi xuống, trong lòng kia kêu một cái vui vẻ, liền làm việc đều tinh thần không ít, đồng thời, kia 10 cái sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường cũng trực tiếp cử lên, còn có súng tự động, trực tiếp nhắm ngay lại đây người. Thức mau, này một chi ước chừng có hơn 30 người bảo hộ đoàn xe trực tiếp đứng ở bọn họ trước mặt, thậm chí liền một tia phản kháng tính toán đều không có, ngừng ở một bên chờ đợi kiểm tra. Lúc này, từ trung gian một chiếc xe hơi thượng đi xuống tới một cái người, trung nhân nhân, một thân phúc hậu, còn chống một cây văn minh trượng, nhìn đến Trương Thiên Hạo chính nhìn chằm chằm hắn, cũng không khỏi đánh một người run run vị này thái quân, ngươi hảo, kẻ hèn thuận nghĩa huyện trưởng bị nhân kiệt, lúc này đây đến thông huyện tới tham gia ân tư lệnh nhận chức điển lễ, có thể hay không thỉnh châm trước một chút? Ngươi là tham gia ân nhận chức điển lễ, ngươi chính là đại đại lương dân, đế quốc chính là yêu cầu ngươi bằng hữu như vậy, đối với bằng hữu, đế quốc là thập phần hoan nghênh. Trương Thiên Hạo lập tức thao một ngụm nửa sống nửa chín hán ngữ cùng bị nhân kiệt bậy bạ lên bất quá, thông huyện hiện tại toàn huyện đã giới nghiêm, phòng ngừa có người tới phá hư ân nhận trước điển lễ, cho nên, bị huyện trưởng, nhiều người như vậy qua đi, chúng ta là không yên tâm, tuy rằng bị huyện trưởng là đế quốc bằng hữu, nhưng những người này qua đi sẽ cho chị an mang đến không cần thiết phiền toái, ngươi xem, những người này có phải hay không làm cho bọn họ trở về, dù sao hậu thiên, ngươi lại làm cho bọn họ lại đây, đến lúc đó lại làm cho bọn họ thao người trở về. Tới rồi nơi này, hết thảy an toàn vấn đề đều từ đế quốc phụ trách, đế quốc sẽ không cô phụ bất luận cái gì một cái đế quốc bằng hữu. Trương Thiên Hạo ngữ khí tuy rằng đông cứng, nhìn như cùng bị nhân kiệt thương lượng, nhưng ngữ khí bên trong cái loại này chân thật đáng tin ngữ khí tương đương với hạ đạt mệnh lệnh. Bị nhân kiệt cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc không có nghe nói qua chuyện như vậy, bất quá đối mặt Nhật Bản người, hắn lập tức dây túng Thái quân nói không sai, lão hủ lớn Thái quân mệnh lệnh làm là được rồi. Kia thật là quá cảm tạ bị tiên sinh, ngươi là đế quốc bằng hữu chân chính, làm ngươi người đem bọn họ ở một bên chờ xem, chúng ta trở về thời điểm, nhiều chờ vài người cùng nhau đi, ngươi, lập tức thỉnh bị huyện trưởng đến phía trước ô tô thượng nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo chỉ vào Tôn Vương, lớn tiếng mà mệnh lệnh nói là. Bị nhân kiệt vừa thấy, cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể làm thủ hạ của hắn người ở một bên chờ, đồng thời đem chuẩn bị tốt lễ vật càng là đưa đến phía trước ô tô mặt trên. Trương Thiên Hạo nhìn kia nâng xuống dưới lễ vật, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc tràn đầy một cái dương đại dương, thậm chí có hay không hoàng kim, hắn còn không biết, nhưng tuyệt đối là tràn đầy tiền. Từ buổi chiều bắt đầu, Trương Thiên Hạo bọn họ liền ở chỗ này thiết tạm, đã có 5 đạo nhân mã bị bọn họ ngăn cản xuống dưới, 5 đạo nhân mã ít nhất cũng có 120 người trở lên hộ vệ. Nhưng hiện tại lại không có một người dám phản kháng. Hơn nữa các loại lễ vật toàn bộ dọn tới rồi hậu quả chuyên môn chuẩn bị xe mặt trên, mà Trương Thiên Hạo bọn họ khai lại đây 2 chiếc xe tải, còn có 3 chiếc tiểu ô tô cũng ước chừng ngồi 5 đạo nhân mã, có huyện trưởng, có cũng phú thương hoặc là địa phương thân sĩ. Nhìn qua chậm chậm sắp lạc sơn, Trương Thiên Hạo giống như còn mang theo một tia hứng thú, uống lên vài câu tiếng Nhật ca khúc, tương đối với trong đó một cái hiểu tiếng Nhật huyện trưởng càng là đi theo Trương Thiên Hạo đánh lên vận tần quân, các ngươi đều là đế quốc bằng hữu chân chính, trong chốc lát trở về thành lúc sau, ta nhất định sẽ thỉnh các ngươi mọi người uống thượng một ly, vì các ngươi áp kinh. Cảm tạ gia mạ sĩ tạ thượng úy. Không nghĩ tới, giã mạ sĩ tạ thượng ý thế nhưng kỳ tỏ nhân sĩ, thật là làm ta nghĩ đến, ta trước kia liền ở kỳ tỏ lưu quá học. Trương Thiên Hạo một bên ứng phó, chỉ là trong lòng lại là mang khai, loại này hắn gian, lưu học, không có cường quốc, lại đầu hàng Nhật Bản, loại này số kinh quên tổ người, hắn thật muốn thấy một cái sắt một cái thái quân, sắc trời đã muốn chậm, chúng ta có phải hay không có thể trở về thành, rốt cuộc trong chốc lát trên đường không được tốt đi, sẽ ảnh hưởng các vị đại biểu an toàn vấn đề. Bà cả, ngươi là ở hoài nghi bổn thượng ý năng lực sao? Nho nhỏ Trung Quốc, này một đường đều là đế quốc địa giới, ai dám ở đế quốc địa giới thượng dương oai? Toàn bộ xé kéo xé kéo. Trương Thiên Hạo hét lớn một tiếng, sau đó lại khôi phục nguyên lai ấm áp gương mặt cùng Tần Nam Sơn nói đùa lên Tần Quân, kém không nên trở về thành, như vậy đi, cho các ngươi hộ vệ đến bên trái cái kia trấn nhỏ đóng quân, hậu thiên ta sẽ đem chư quân an toàn đưa đến nơi này, đến lúc đó, các ngươi có thể an toàn đi trở về. Là, Tần Nam Sơn thực mau cùng những người này nói một lần, sau đó những cái đó hộ vệ cũng sôi nổi hướng về cách đó không xa cái kia trấn nhỏ bước vào, ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn lao Tần A, không nghĩ tới, ngươi cùng Thái quân quan hệ tốt như vậy, về sau còn muốn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Đúng vậy, Dạ Mạ Sĩ Tạ Thái Quân chính là một cái thực dễ nói chuyện người, cùng ta nói thời gian lâu như vậy, buổi tối Dạ Mạ Sĩ Tạ Thái Quân muốn thỉnh các vị dùng Nhật Bản liệu lý, đến lúc đó, còn thỉnh các vị vui lòng nhận cho. Hảo, trong chốc lát, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ một chút Dạ Mạ Sĩ Tạ Thái Quân. Trương Thiên Hạo nhìn những người này ngồi trên ô tô, sau đó vung tay lên, những cái đó sớm đã chuẩn bị tốt hành động đội viên lập tức ngồi trên xe, lái xe từ bắt đầu hướng về Bắc Bình thành phương diện khai đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp ngồi trên một chiếc xe tải, phía trước một chiếc tạp sau, mà sau đồng dạng cũng là một chiếc xe tải, trực tiếp đem 3 chiếc xe hơi đè ở chính giữa nhất Trương khoa trưởng, muốn hay không cùng Bắc Bình bên trong thành người thông một cái địa báo. Không cần, chúng ta không cần vào thành, đến phía trước đi thông Bắc Bình thành địa phương, đem những người này giải quyết, liền tìm một chỗ đem những người này chôn. Này đó hán gian chết không đáng tiếc. Cứ như vậy còn đương hán gian, bị người bán còn bị giúp người đếm tiền đâu. Hồ Na vừa nghe, cũng không khỏi muốn che miệng bật cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này nhất chiêu quá tổn hại, quang minh chính đại bắt lại, sau đó bắt lại giết, còn thần không biết quỷ không hay. Chương 0547, giấy chứng nhận. Chương 0547, giấy chứng nhận. Một giờ sau, Ly Bắc Bình thành cách đó không xa một mảnh rừng cây nhỏ, Tần Nam Sơn, bị nhân kiệt 5 người cùng với bọn họ đi theo hắn 5 tên hộ vệ nhìn bị Trương Thiên Hạo 20 người đặt tại nơi này, lúc này mới phát hiện tình huống có chút không đúng. Giả mạ xỉ tạ Thái quân, nơi này là nơi đó, vì cái gì muốn đem chúng ta đưa tới nơi này, chúng ta chính là đế quốc bằng hữu, ha ha ha, hảo một cái đế quốc bằng hữu, một số kinh quên tổ hỗn đản, các ngươi còn muốn nói cái gì, toàn bộ giết. Dùng đao, đừng dùng thương, động tĩnh quá lớn. Là, Vũ Đại Hải bọn họ vẫn là tương đương vui vẻ, không có một tia thương vong, liền có thể giết nhiều như vậy hắn gian, còn có cái gì không vui à, chúng ta cũng là bị buộc, chúng ta thật là bị buộc, chúng ta cũng không có cách nào, không phải chúng ta cầu xin ngươi buông tha chúng ta, ngươi đòi tiền, chúng ta cấp, ta đưa tiền, ta có tiền. Trương Thiên Hạo nhìn này 5 người lúc này cho hề, khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên, chỉ là phun ra một câu, động thủ. 20 người giá 10 cái người đảo mắt đã bị giết hết. Sau đó bọn họ trên người đồ vật liền góp nhặt lên, biểu 5 khối, còn có ngọc quấy chỉ 2 cái, còn có một ít không tồi nhận Trương khoa trưởng, đồ vật tất cả tại nơi này đâu. Ân, không tồi, như vậy đi. Biểu, các ngươi một người lấy một khối, xem các ngươi cũng không có biểu, xem như lần đầu tiên lễ gặp mặt, mặt khác đồ vật đều thu hồi tới, chờ trở về thời điểm, chúng ta thống nhất phân phối, rốt cuộc các huynh đệ đều không dễ dàng. Hảo, Năm cái lâm thời tiểu tổ trưởng vừa nghe, cũng là vui vẻ vô cùng, rốt cuộc lấy bọn họ tiền lương, thật đúng là mua không nổi đồng hồ, cho dù là tiểu đội trưởng cũng là như thế. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, đi theo Trương Thiên Hạo có chỗ tốt gì, hiển nhiên Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không bạc đãi thủ hạ huynh đệ, thần tài càng không phải tùy ý tê ở. Chỉ là một khối đồng hồ, liền đủ bọn họ một năm tiền lương, cho dù là đồng hồ quả quyết tiện nghi một chút, cũng không phải bình thường đội viên khả năng bắt được Trương khoa trưởng, nhân ra giống như không có đâu. Ha ha, trở về thời điểm, giúp ngươi đánh một bộ trang sức, ta tin tưởng nhất định sẽ có, không thể so bọn họ kém nhiều ít. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhìn mười mấy người trực tiếp đào một cái hố to, đem 10 cái người chết trực tiếp ném tới hố cấp chôn được rồi, các ngươi tất cả mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, bất luận kẻ nào không được rời đi, ta đem đồ vật đưa trở về, muốn tiêu tiền, muốn sống sót, chú ý một chút chính mình người bên cạnh, càng phải chú ý một chút bốn phía tình huống. Trương Thiên Hạo tiếp theo một cái thật lớn bao vây, sau đó mở ra kia chiếc xe tải hướng về Bắc Bình thành phương hướng khai đi. Nửa giờ sau, hắn trực tiếp ngừng ở Bắc Bình thành cửa thành mấy dặm ngoại, đem sở hữu đồ vật toàn bộ thu lên. Sau đó liền mới lái xe tử lại trở về ba. Chủ nhiệm, hạ khoa trưởng bên kia truyền đến tin tức, bọn họ giết ba cái hán gian, đã chết ba người, bị thương bốn người, trong đó hai người trọng thương, chính hướng nơi này đưa. Vương Thư Hương cầm một phần điện văn đi vào từ thượng tiền văn phòng, nhỏ giọng mà hội báo nói nửa ngày liền tổn thất nhiều như vậy, hắn là làm cái gì ăn không biết, chẳng lẽ không biết bọn họ chỉ có hai cái tiểu đội sao? Có phải hay không tưởng tại hậu thiên tất cả mọi người ném tới đó? Từ Thượng Tiền vừa nghe, sắc mặt cũng là tối sầm lại, lập tức liền có chút tức giận bọn họ sẽ không động động não, thương vong 7 người, đã 1/3 chiến lực đã không có, có phải hay không ngày mai buổi chiều, bọn họ đó là không người nhưng dùng. Vương Thư Hương nhìn Từ Thượng Tiền phát hỏa, cũng không biết nói cái gì hảo, ám sát, này cùng người khác chính diện mà kháng, đừng nói hạ dịch, đó là toàn bộ Bắc Bình trạm thêm lên, cũng không có người dám làm như thế, bọn họ Bắc Bình trạm thêm lên cũng không có 200 người, đây đều là liền hậu cần đều tính thượng. Hành động khoa có hơn 90 cá nhân, hai cái trung đội, tình báo khoa có 35 người, mặt khác còn có các phòng, thêm lên cũng chính là 7-80 người chủ nhiệm, khả năng hạ khoa trưởng nơi đó xuất hiện ngoài ý muốn đi, mới làm hắn thương vong có chút thảm trọng. Ân, cũng có cái này khả năng tính, đúng rồi, Thiên Hạo bên kia có hay không tin tức truyền đến? Từ Thượng Tiền nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, nhàn nhạt mà nói Trương khoa trưởng bên kia còn không có truyền đến tin tức, hơn nữa Điền khoa trưởng bên kia cũng không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Giống như Trương khoa trưởng vừa đi liền thất liên, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức. Tiểu tử này, một thả ra đi liền chơi dã, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, xem ta trở về như thế nào thu thập hắn. Vương Thư Hương cũng chỉ là mang theo lỗ thai nghe một chút, đến nỗi có phải hay không ghi tạc trong lòng, cũng chỉ có nàng chính mình biết, rốt cuộc Từ Thượng Tiền cùng Trương Thiên Hạo cái gì quan hệ, ai không biết, còn sẽ làm khó dễ Trương Thiên Hạo sao? Loại này khả năng chẳng nhiều lắm hảo, một có tin tức liền đưa lại đây đi, ta ở chỗ này chờ. 3. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới nguyên lai ước định địa phương, mà nơi này hết thảy đều không có bất luận cái gì biến hóa, ô tô, xe tải sớm che giấu hảo hảo toàn thể đều có, hiện tại toàn thể lên xe, ấn tiểu tổ lên xe, đừng cho ta tìm phiền toái. Khoa trưởng, chúng ta đi nơi đó. Trong chốc lát, ngươi liền đã biết, đồng thời, Hồ Na, cấp trạm phát tin, Linh Hương Vong, 5 cái hán gian đã chém đầu. Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh Hồ Na, nghiêm túc mà nói đồng thời nói cho bọn họ, chúng ta thật hướng về Lang Phường phương hướng di động, chuẩn bị tìm một ít này đó địa phương hán gian, ngày 25 tới thông huyện. Là, Hồ Na vừa nghe, vội vàng đem ra đi ô lấy ra tới, sau đó trực tiếp đem ra đi ô phóng tới trên chỗ ngồi, liền chuẩn bị phát tin Chu tổ trưởng, ngươi lãnh ngươi tiểu tổ ngồi một chiếc xe hơi, đi ở mặt sau cùng, kiểm tra chú ý một chút, đừng xảy ra chuyện. Là, thực mau một phong điện báo trực tiếp phát ra, đồng thời Trương Thiên Hạo đoàn người ô tô trực tiếp hướng về phía đông nam mà khai đi, thậm chí trực tiếp tới rồi thông huyện bên ngoài. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn chính là thông huyện bên ngoài thế nhưng thiết tạp, hơn nữa thiết ngoại ly thông huyện còn có 10 tới khoảng cách đầu, phía trước đã thiết tạp, chúng ta giống như không qua được. Đệ tam tiểu tổ tổ trưởng Tôn Phương lập tức chạy tới, nhỏ giọng mà đối với Trương Thiên Hạo nói cho bọn họ, ta là đại sứ quán Tạ Kệ Sĩ Tạ Gia Ma Mỉ Triệu Thượng Úy, hiện tại muốn đi Thiên Tân vận chuyển một đám vật tư, làm cho bọn họ cho đi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên cầm trong tay một quyển giấy chứng nhận đưa qua. Tôn Phương vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc Nhật Bản đại sứ quán giấy chứng nhận là như vậy dễ làm sao, không phải là lấy giả tới hồ lộng phía trước trạm kiểm soát thượng cảnh vậy đi. Bất quá, nàng cũng không có dám hỏi nhiều, trực tiếp cầm Trương Thiên Hạo cho hắn giấy chứng nhận chạy qua đi. Tôn Phương cầm Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận chạy tới phía trước trạm kiểm soát trước, đem giấy chứng nhận hướng phía trước một đệ thực xin lỗi, chúng ta là phụ mệnh đi Thiên Tân làm việc, hiện tại yêu cầu khẩn cấp thông qua, thỉnh cho chúng ta cho đi. Mà ở lại đến thời điểm, thậm chí có thể nói, Trương Thiên Hạo buổi chiều từ xuất phát về sau, Trương Thiên Hạo liền làm người đem trên xe tiêu chí toàn bộ đổi thành Nhật Bản tiểu quốc kỳ thực xin lỗi, tiểu thư, chúng ta yêu cầu xác minh một chút. Có thể. Tôn Phương rất tưởng đoạt lấy giấy chứng nhận, rốt cuộc một quyển giả giấy chứng nhận cầm đi xác minh, kia không phải chính mình tìm việc sao? Chỉ là thực mau, liền thấy được phía trước một cái thiếu úy Nhật Bản sĩ quan trực tiếp gọi điện thoại, đồng thời trực tiếp chạy tới, "Tiểu thư, xin hỏi thượng úy ở nơi đó, ta tự mình đưa còn giấy chứng nhận." Tôn Phương chỉ cảm thấy đến nàng đại não có chút không đủ dùng, thậm chí không rõ vì cái gì thiếu úy thái độ sẽ như thế đại biến hóa tốt, "Thiếu úy tiên sinh, xin theo ta tới." Lúc này, Trương Thiên Hạo đã đi xuống ô tô, đứng ở ô tô bên cạnh, nhìn phía trước trạm kiểm soát, sắc mặt vẫn là một chuyện xưa nghiêm túc. Chương 0548, bắt lấy trạm kiểm soát. Chương 0548, bắt lấy trạm kiểm soát thực xin lỗi, chúc hạ quân, nhiều có quấy rầy, còn thỉnh nhiều hơn thấy lạnh. Không có việc gì, thiếu úy, nơi này phát sinh sự tình gì, ngày thường giống như không có trạm kiểm soát. Trương Thiên Hạo trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt thiếu úy, lớn tiếng mà dò hỏi, đương nhiên là tiếng Nhật dò hỏi, hơn nữa mang theo một cổ kỳ tỏ nơi đó cái loại này nhàn nhạt cao ngạo ngự khí giả mạ xì tạ cùn, thông huyện đã xảy ra mấy khởi ám sát án kiện, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi đế quốc ký đông chiến lược, mặt trên làm ta chờ tăng mạnh đối với các nơi ra vào thông huyện bài tra, thực xin lỗi. Ngươi, công tác thực nghiêm túc, đế quốc yêu cầu ngươi nhân tài như vậy, có công tác trách nhiệm tâm người, hảo hảo nỗ lực, có cơ hội, ta sẽ vì ngươi nói tốt vài câu, tên của ngươi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo lúc này thoạt nhìn quá tuổi trẻ, chỉ có 22, 23 tuổi, đã là thượng úy, không có bối cảnh người, có thể làm được thiếu úy liền đã không tồi. Cảm tạ ra mạ xì tạ cùn, ta kêu bờ sông một lang, còn thỉnh ra mạ xì tạ cùn hánh diện, có thời gian đến thông huyện bảo an đoàn tìm ta, ta thỉnh ra mạ xì tạ cùn uống chính tông kỳ tỏ rượu ngon. Hảo, chờ có cơ hội, ta sẽ đi quấy giày bờ sông quân, hiện tại công vụ trong người, không thể không rời đi, muốn đi thiên tân. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cùng hắn vây vây tay lý giải, đại sứ quán sự tình rất nhiều, ta cũng nghe nói, dã mạ xì tạ đi đường cẩn thận. Trương Thiên Hạo cũng vung tay lên, sau đó toàn bộ đoàn xe chậm rãi về phía trước khai đi, thực mau liền thông qua trạm kiểm soát Trương khoa trưởng, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ bị tra ra vấn đề tới đâu. Hồ Na có chút trong lòng run sợ vô vô nàng bộ ngực, lọt qua cửa tạm, mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi không có gì sự tình, kia bổn giấy chứng nhận là thật sự, đi thôi. Đoàn xe trực tiếp trải qua thông huyện huyện thành, cũng không có một tia dừng lại, hướng về Thiên Tân phương hướng mà đi. Đến nỗi vì cái gì phải đi thông huyện, Trương Thiên Hạo căn bản không có tất yếu hướng đi này đó địa phương bảo an giải thích. Một đường đi ngang qua, cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới, sự tình sẽ như dẫn thuận lợi. Thông huyện đi thông Thiên Tân trên đường mặt, Trương Thiên Hạo nhìn bên này trạm kiểm soát, đồng dạng cũng có hai tiểu đội tả hữu, đại bộ phận là bảo an đoàn, đồng dạng cũng có ba cái Nhật Bản người người nào. Nửa đêm hướng Thiên Tân xuất phát đoàn xe thật đúng là không phải nhiều, lại là một lần bị này địa phương đóng quân cấp ngăn cản xuống dưới. Thậm chí phía trước đoàn xe trực tiếp đình một chút tới thông chi đi xuống, đem xe toàn bộ ngừng ở một bên, sau đó đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Sau đó Trương Thiên Hạo vung tay lên, kia cùng lại đây đội trưởng lập tức liền hiểu được, loại này thủ thế, bọn họ quá quen thuộc tới rồi cơ hồ thành bọn họ bản năng giống nhau ngươi, cái gì mà làm việc. Nguyên lai là Thái quân, chúng ta phụng mệnh đang ở kiểm tra quá vãng người đi đường, xin hỏi Thái quân, chúng ta có thể kiểm tra một chút ngươi đoàn xe sao? Bà cả. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, tiến lên đó là đối cái này đội trưởng đó là mấy cái bàn tay, liền hắn mặt đều cấp đánh sưng lên, thậm chí hắn còn chưa hết giận, trực tiếp dùng chân đá một chân. Liên thủ nghe gươm chỉ huy đều rút ra, chuẩn bị đem cái này tiểu đội trưởng cấp bổ ha ha ha, thượng úy, thỉnh bất giận. Thỉnh bất giận, chúng ta cũng là phụng võ điền đại tá mệnh lệnh, tới nơi này kiểm tra quá vãng phản nhật phần tử, bọn họ cũng là ở chấp hành công vụ, thỉnh buông đao đi. Liên tại đây khi, một cái thiếu úy cũng trực tiếp đã đi tới, nhìn về phía Trương Thiên Hạo kia treo thượng úy quân hàm quân trang, rất là tùy ý đã đi tới thiếu úy, ngươi xác định là đang nói chuyện với ta sao? Đế quốc khi nào như thế không có tôn ti. Trương Thiên Hạo thanh âm nháy mắt trở nên nghiêm khắc lên, ta kẻ đã sa bùa, hại kẻ đã gia tộc đệ tam thuận vị người thừa kế, không biết thượng úy là ai. Dạ mạ xì tạ, kỳ to người, thượng úy, 24 tuổi. Trương Thiên Hạo trên mặt trở nên diễn ngược lên, thậm chí nhìn về phía cái này kẻ đạ thiếu úy, giống như xem con khỉ giống nhau, căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Giả mạ xì tạ, bình dân, trung sản, trung sản, ta chờ phụng mệnh ở chỗ này kiểm tra, còn thỉnh giả mạ xì tạ thượng úy cho chúng ta kiểm tra vừa xuống xe thượng đồ vật, phòng ngừa có cái gì không ổn địa phương, còn thỉnh giả mạ xì tạ thượng úy thấy lệnh. Hai kẻ đạ thiếu úy vẻ mặt đắc ý, hiển nhiên cũng không có đem Trương Thiên Hạo cái này giả mạ xì tạ thân phận để vào mắt, ta ghét nhất ra tới mạ vàng ra hỏa, thật là không có việc gì cho ta tìm việc. Trương Thiên Hạo đi qua đi, gắt gao nhìn chằm chằm kẻ đạ thiếu úy. Sau đó đôi mắt dư quang liền thấy được 20 cái hành động đội viên cũng toàn bộ xuống xe, nhanh chóng đứng ở này đó bảo an đoàn cách đó không xa, tùy thời khả năng động thủ lại cái đạ, ngươi không nên chống đỡ ta đại sứ quán đoàn xe, ngươi phạm sai lầm, biết không? Đại sứ quán, ha ha ha, ta kệ sĩ tạ ra mạ mì chia sao, phòng trừng lập tức liền muốn lăn trở về quốc đi, có cái gì có thể kệ đạ xạ bữa còn muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện hắn nói cái gì cũng không nói ra được. Nhìn Trương Thiên Hạo trong tay kia thanh đao chậm rãi cắm vào vỏ đao, hắn hiện tại liền hối hận đã chết, vì cái gì sẽ chọc như vậy sát tinh đâu, hảo hảo tồn tại không hương sao? Hắn trực tiếp che lại chính mình huyết hầu, một mặt máu tươi từ hắn huyết hầu chỗ xuất hiện, sau đó cả người liền về phía sau đảo đi, hiện tại toàn bộ buông vũ khí, nếu không, toàn bộ sẽ kéo sẽ kéo. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt hai đội bảo an đoàn, thậm chí còn có hai cái Nhật Bản binh, lớn tiếng mà thét to nói. Bảo an đoàn người nháy mắt có chút phát ốc, đây là tình huống như thế nào, vì cái gì hào hào hai cái Nhật Bản đại thái quân sẽ trực tiếp độc thủ, còn giết người phốc phốc phốc. Liên ở này đó bảo an đoàn người còn ở phát ngốc thời điểm, những cái đó hành động đội sớm đã độc thủ, trực tiếp vọt tới hai cái Nhật Bản binh bên người, sau đó trong tay nhiều đem truy thủ. Tại đây hai cái Nhật Bản binh còn không có hiểu được thời điểm, đã mặt qua bọn họ cổ, hiện tại xem các ngươi, muốn chết, ta sẽ làm ta đánh chết, muốn sống, trực tiếp buông vũ khí, hiện tại cho ta bắt tay giơ lên, đứng ở một bên đi, mẹ nó, động tác như vậy muộn đốn sao? Ba cái Nhật Bản chủ tử đã chết, bọn họ này đó bảo an đoàn cũng không dám tham dự đi vào, không thấy được còn có 10 cái sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường chỉ vào bọn họ, còn có 10 đem súng tự động đỉnh bọn họ. Chỉ cần một vòng, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn đầu hàng hai tiểu đội bảo an đoàn, Trương Thiên Hạo lập tức đối với Vũ Đại Hải lớn tiếng hét hô lên, Vũ Đại Hải, này đó bảo an đoàn người một đám điểm danh, nhìn xem có hay không sai người. Là, thực mau, toàn bộ trạm kiểm soát bên ngoài tất cả nhân viên toàn bộ đổi thành bảo an đoàn trang phục, trừ bỏ Trương Thiên Hạo, những người khác đều đã an bài hảo, toàn bộ đi làm trạm cương đầu, này đó bảo an đoàn người xử lý như thế nào? Ngươi cho rằng chúng ta còn có thể mang theo bọn họ sao? Giết. Trương Thiên Hạo cũng không phải là cái gì tin nam thiện nữ, chờ đến này đó bảo an đoàn người toàn bộ cấp chắc, trói tới rồi cách đó không xa rừng cây nhỏ là lúc, Tôn Phương chạy tới, dò hỏi Trương Thiên Hạo xử lý như thế nào giết. Đúng vậy, hiện tại liền động thủ, trực tiếp giết sạch ném tới bên trong hố, nhất cử chôn, hiện tại đúng là nửa đêm, có thời gian, lại qua một lát liền sẽ có người tới, liền không hảo lại động thủ. Là, Tôn Phương lập tức lại kêu lên hai cái tiểu đội, 12 người, trực tiếp cầm chủy thủ, sau đó đối với này đó bảo an đoàn tiến hành động thủ, tùy tay còn đem bọn họ đẩy mạnh chính mình đào tốt hố. Chỉ là 5 chiếc ô tô vẫn như cũ còn ngừng ở nơi này, không đúng, hiện tại đã là biến thành 6 chiếc ô tô, nhiều ra một chiếc kẻ đạ xạ bùa ô tô hai đội chạm cương, sau đó 2 giờ một cái thay phiên, còn có, chạm cương là một mình một đám, âm thầm tất cả đều là súng tự động, những người khác toàn bộ chui vào nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo cũng là chui vào ô tô bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đến nỗi mặt khác 13 người, cũng đi theo chui vào trong xe bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 0549, Chu Thế Quang. Chương 0549, Chu Thế Quang đơn giản nghỉ ngơi 2 cái giờ, Trương Thiên Hạo liền mở mắt, sau đó đẩy ra cửa xe, đánh giá hạ bốn phía. Từng trận gió thu thổi tới, thứ tới từng trận lạnh lẽo, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng bị thổi đến toàn thân đánh dùng mình một cái, có một loại túc sát không khí. Mà bầu trời càng là treo một vòng trăng tròn, tia trắng tinh ánh trăng trực tiếp chiếu rọi toàn bộ đại địa, cho dù là không có đèn điện, cũng là có thể thấy được rất xa khoảng cách răng rác. Liên ở Trương Thiên Hạo nửa dựa vào ô tô thượng, có chút cảm khái thời điểm, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, giống như nhánh cây nhỏ bị giẫm chặt đứt thanh âm có người. Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt đại biến, trong lòng ý niệm vừa động, liền trực tiếp đối với phía trước trạm cương bốn người lớn tiếng mà nói, chuẩn bị chiến đấu. Hắn thanh âm cũng không tiểu, vốn dĩ nghỉ ngơi cũng không có lâm vào giấc ngủ sâu hành động đội viên lập tức từ trên xe ngồi dậy, sau đó sôi nổi nhảy xuống tới, sau đó lấy ô tô làm công sự che chắn bắt đầu bố phòng ô tô trên đỉnh, thậm chí sớm đã kiến tốt công sự bên trong, cũng thực mau xuất hiện bóng người, hai đài bảo an đoàn lưu lại súng máy cũng trực tiếp lên đạn, tùy thời khả năng chiến đấu đồng thời, toàn bộ trạm kiểm soát đèn cũng toàn bộ thổi tắt, thậm chí bốn phía càng là trở nên an. Tính lại, trừ bỏ lặng lẽ tiếng gió ngoại, liền rốt cuộc cái gì thanh âm dường như. Nửa giờ, ước chừng nửa giờ không có động tĩnh, giống như vừa rồi phát hiện chính là giả giống nhau, có lẽ đối diện căn bản không có người. Chỉ là Trương Thiên Hạo có thể khẳng định đối diện có người, nguyên nhân là hắn nghe được đối diện kia dồn dập mà rất nhỏ tiếng hít thở, thậm chí hắn đại khái có thể phán đoán ra tới đối phương cách bọn họ chỉ có không đủ 20 mét như long, chúng ta gặp được đối thủ, rất có thể là phục hưng xã, kêu gọi, nói cho bọn họ, muốn qua đi có thể, thiếu chúng ta một phần nhân tình, hơn nữa cần thiết viết giấy nợ cái loại này. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến đối phương cũng là cao thủ, hoặc mới là đồng hành, hiện tại có thể nửa đêm trải qua nơi này, là người nào, đã không cần suy nghĩ nhiều khoa trưởng, ngươi như thế nào biết? Thí lời nói, phán đoán muốn đối chúng ta động thủ, có thể là người nào? Ngươi cũng bất động đầu góc nắm lại, trừ bỏ phục hưng xã đám kia người ngoại, còn có cái gì người khuya khoắt không có việc gì chạy đến trạm kiểm soát nơi này tới, muốn quá quan tạp. Trương Thiên Hạo hơi kém trực tiếp cho hắn một cái đầu đối diện huynh đệ mấy cái, chúng ta lão đại lên tiếng, muốn từ chúng ta nơi này quá, thiếu chúng ta một thân tình, chúng ta có thể tha các ngươi qua đi, cũng đừng cất giấu, ly chúng ta như vậy một chút khoảng cách, đại gia cũng đừng nghĩ động đao động thương, không có ý tứ, xuất hiện đi. Chu Như Long thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng nửa đêm yên tĩnh, vẫn là có thể truyền ra đi thượng trăm mét xa, hoặc là xa hơn vì biểu hiện một chút chúng ta thành ý, các ngươi tiểu tổ hai người qua đi. Ở phía trước hơn 20 mét ngoại, trực tiếp phóng thượng một thương. Là bạch bạch. Hai tiếng súng vang, trực tiếp ở hơn 20 nơi xa, trực tiếp đánh vỡ toàn bộ núi rừng yên tĩnh lại đều, thật sự nếu không ra tới, kia đừng trách chúng ta không khách khí, súng máy nhắm ngay phía trước 15 mét đến 20 mét vị trí, thật sự nếu không ra tới, trực tiếp bắn phá. Trương Thiên Hạo nhìn đối phương thế nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, liền đối với Chu Như Long lại một lần phân phó lên đồng thời, Trương Thiên Hạo thân hình cũng là nhón lên, sau đó từ trung gian đoàn xe trực tiếp vọt đến ven đường bụi cỏ trung, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã ở tiếng gió bên trong, biến mất không thấy bằng. Trương Thiên Hạo ở tiến vào bụi cỏ chung lúc sau, cả người giống như một con liệp báo giống nhau, đôi tay bắt lấy một cây đại thụ thân cây, sau đó đem chính mình đột nhiên vùng, trực tiếp bay đến một cái khác cây trên đại thụ mặt. Chỉ là trên đại thụ mặt truyền đến một tiếng trầm vang, mà Trương Thiên Hạo cả người sớm đã hai chân đột nhiên một ngồi xổm kia đại thụ, nào hướng cách hắn 3 mét ngoại một cái bụi cỏ. Thoạt nhìn giống như chỉ có một hắc ảnh giống nhau bang. Liên ở bụi cỏ chung hắc ảnh nghe được tiếng vang, ngẩng đầu xem thời điểm, liền thấy được một đạo hắc ảnh đã nhào hướng hắn, hắn muốn nhấc tay nâng thương là lúc, đối phương bàn tay đã thật mạnh đánh vào hắn trán mặt trên. Nhìn đã ngất xỉu đi ra hỏa. Trương Thiên Hạo mới vỗ vỗ tay, sau đó mới dẫn theo người này trực tiếp nhận được bên ngoài xe bên cạnh, nhàn nhạt mà nói, tiếp được. Chu Như Long ở nghe được thanh âm lúc sau, liền thấy được một con hắc ảnh hướng hắn nơi này đánh tới, theo bản năng liền giơ tay một tiếp, liền cảm giác được một cái thân thể thật mạnh đè ở hắn trên người, làm hắn cũng là một tiếng trầm vang. Lại nương ánh trăng, mới phát hiện là một người, hơn nữa hình như là ngất xỉu đi một người người tới, đem hắn giá, nếu bọn họ dám động, trực tiếp nổ súng giết. Hắn nói, đối hai cái thủ hạ lớn tiếng mà kêu một tiếng, liền có hai cái đội viên chạy tới, sau đó giá khởi cái này ngất xỉu đi người. Đi hướng trạm kiểm soát vị trí đồng thời, trạm kiểm soát thượng đèn cũng đi theo mở ra, cái kia bị Trương Thiên Hạo tù binh người cũng kéo đến đằng trước hảo, chúng ta ra tới, thỉnh không cần thương tổn chúng ta đồng bạn, có thể chứ? Đối diện cũng đi theo truyền đến một thanh âm, liền thấy được đối diện đi ra một thanh niên người, trong tay còn cầm một khẩu súng lục, chỉ là súng lục đã bị hắn phóng tới bên hông, giơ đôi tay đã đi tới hành, chúng ta cũng là phân rõ phải trái người, huynh đệ, ngươi lại đây đi, chúng ta lão đại cũng nguyện ý cùng các ngươi giao một cái bằng hữu. Chu Như Long nhìn đối phương đi ra, cũng cười đứng lên, bất quá, thói quen tính đem súng lục cầm ở trong tay. Bất quá Chu Như Long vẫn là từ cái này ngất xỉu đi nhân thân thượng lục soát một quyển giấy chứng nhận, làm cho đối diện cái kia người thanh niên nói, nguyên lai là phục hưng xã, lại đây đi. Trương Thiên Hạo đứng ở ven đường cách đó không xa, nhìn Chu Như Long biểu tình, cũng cười cười, hai nhà cũng không phải là một cái tốt đối tác, mà là lao đối đầu. Bất quá hai nhà lão đối đầu rất ít có hợp tác, đều hận không thể đối phương không biết các ngươi là người nào. Ngươi không cần suy nghĩ, về sau chúng ta sẽ gặp mặt, tới, viết thượng một chương giấy nợ, các ngươi thiếu chúng ta một thân tình, về sau cần phải còn, đến nỗi thương, huynh đệ ta cũng không thu. Nói, Chu Như Long không biết từ địa phương nào lấy ra một cái vợ cùng một chi bút, trực tiếp đưa qua ta đây nhưng không khách khí. Nói, đối phương thế nhưng từ trong bóng tối đi ra, đi tới Chu Như Long trước mặt, cho dù là Chu Như Long cũng là sửng sốt, như thế nào có hay không nghĩ đến, thế nhưng là người quen ha ha ha, nguyên lai là Chu Trạm Trưởng, như thế nào lúc này đây tự mình đến thông huyện động thủ a. Chu Như Long lập tức đem giấy bút đưa qua, có chút nghi hoặc nhìn đối phương ngươi là. Chu Thế Quang nhìn đối diện Chu Như Long, rốt cuộc người quen biết hắn cũng không giống như là rất nhiều, hơn nữa nhất định là một hệ thống nội nhân vật đảng vụ sự hành động khoa một trung đội đệ nhất tiểu đội trưởng trưởng Chu Như Long. Nguyên lai là người một nhà, chắc không được đâu, là người mang đội tới sao? Chu Thế Quang cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là người quen, như vậy tiểu đội trưởng nơi đó có cái kia năng lực, là trường khoa trưởng mang chúng ta tới, Chu Trạm Trưởng, kêu ngươi người xuất hiện đi. Ha ha. Chu Thế Quang chỉ là cười cười, là một cái Bắc Bình Trạm quân thống Trạm Trưởng, cũng chính là hiện tại Phục Hưng xã Bắc Bình Trạm Trạm Trưởng. Sao có thể tin tưởng Chu Như Long nói Chu Trạm Trưởng, kêu các huynh đệ xuất hiện đi, luôn quỷ dạp trên mặt đất, sẽ cảm lạnh. Liên ở Chu Thế Quang còn muốn nói cái gì thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến một thanh âm, hơn nữa có chút quen thuộc Trương Thiên Hạo. Lập tức hắn liền nghĩ tới là người nào. Chương 0550, thành công có thể phục chế. Chương 0550, thành công có thể phục chế. Cầm Chu Thế Quang viết một chương giấy nợ, một chương nhân tình giấy nợ, Trương Thiên Hạo nở nụ cười, tuy rằng hai nhà không đối phó, cho dù là ở Bắc Bình cũng là tranh đến ngươi chết ta sống. Nhưng Trương Thiên Hạo sẽ không tham dự đến trong đó đi, thậm chí không quan tâm hai nhà như thế nào đấu khoa trưởng, liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi sao? Còn đưa bọn họ thường, có phải hay không có chút quá mức? Bọn họ là tới sát quỷ tử, là tới sát hắn gian, đừng như vậy bụng dạ hẹp hòi, chúng ta muốn phóng đại phương một chút, chỉ là này một chương giấy nợ, nếu thật muốn dùng đến thời điểm, cho dù là thiên kim cũng mua không được. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, trực tiếp xé xuống dưới, phóng tới hắn túi bên trong, đặt ở bọn họ bên người, vẫn là không lớn yên tâm. Cái này Chu Thế Quang mới đến Bắc Bình quân thống trạm không lâu, lên làm trạm trưởng cũng không lâu, tuy rằng thân phận có, còn là không có lấy ra cái gì thật tích ra tới, tự nhiên muốn làm ra vừa lật thành tích ra tới. Nếu không, cũng khả năng không lớn tự mình mang đội, lại còn có 20 cái hành động đội người khoa trưởng, bọn họ giống như cùng chúng ta mục đích giống nhau đi, nếu bọn họ đi thông huyện, kia chẳng phải là chúng ta thiếu giết một ít hán gian sao? Các ngươi à, ánh mắt quá hẹp, hơn 500 người, làm ngươi sát, ngươi có thể sát mấy cái? 10 cái, vẫn là 8, thêm một cái người sát, có thể nhiều sát một cái, nếu bọn họ có thể toàn giết, ta mới cao hứng đâu, các huynh đệ không có tổn thất, đây là vui vẻ nhất sự tình. Hắn cười cười, sau đó an ủi mấy người, lại ngồi xuống nơi đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi mổ xì mổ xì. Đúng lúc này, chuông điện thoại tiếng vang, một cái hành đội người cầm lấy điện thoại, liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng Nhật thanh, cái kia đội viên cũng là sửng sốt khoa trưởng, điện thoại, bên trong giảng chính là tiếng Nhật, chúng ta nghe không hiểu. Ta đi xem. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, nhìn nhìn thời gian, mới phát hiện hiện tại đã tới rồi Lâm Thần tam điểm, trên mặt cũng nhiều vài phần nghi hoặc mổ xì mổ xì. Ngươi, như thế nào không ấn hai cái giờ hội báo một lần, này đã là đệ tam giờ. Điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng chất vấn thành, giống như đối với nơi này không có hội báo có chút bất mãn, thực xin lỗi, hải kệ đã thiếu uy uống lên một chút rượu, ngủ rồi, quên mất thời gian, thật là thực xin lỗi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, lập tức dùng tiếng Nhật trả lời cái gì, ngủ rồi, lại còn có uống rượu, bà cả, bà cả. Chẳng lẽ kệ đã hắn là heo sao, lúc này còn có thể ngủ, còn có thể uống rượu, đương kiểm tra trạm là bài trí sao, đem hắn cho ta đánh thức. Đối diện phát ra một trận rít gào ha y y. Trương Thiên Hạo ha y y một tiếng, sau đó trực tiếp treo điện thoại. Hiển nhiên đối phương biết kẻ đã xa bữa thân phận, mới quả trách, cũng không có cái gì thực tế hành động thật là một cái hảo thân phận. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn trong tay kia bổn giấy chứng nhận, Nhật Bản Thiên Tân Bộ Tư lệnh phái ra nhất tá quan, đến thông huyện tới chỉ huy quân đội, hiện tại thân phận vẫn là Nhật Bản chú Thiên Tân quan quân khoa trưởng, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì, chúng ta buổi sáng liền ở chỗ này kiểm tra, thu thuế, đến nỗi mặt khác muốn trải qua chúng ta nơi này người, nếu là tham gia điện lệ hán gian, trực tiếp khấu lưu xuống dưới, sau đó chúng ta chậm rãi cùng bọn họ giảng đạo lý. Trương Thiên Hạo khẽ miệng hơi hơi giơ lên, toát ra một mặt tàn nhẫn tươi cười là. Đêm rốt cuộc muốn đi qua, bốn phía màu trắng sương mù chậm rãi bao phủ toàn bộ đại địa, cho dù là lại xa một chút, cũng thấy không rõ đối diện là người nào, hoặc là cái gì cảnh vật toàn cho ta đánh lên tinh thần tới. Hôm nay lui tới người tương đối nhiều, này dọc theo đường đi người người tương đối nhiều, đừng cho ta rất dây xích, hai hai giám sát. Đương đệ nhất lũ thái dương dâng lên, mặt đất không sai biệt lắm có thể nhìn đến 1-2 km ngoại thời điểm, liền lục tục xuất hiện một ít người đi đường, thương đội. Theo thái dương càng lên càng cao, sắc trời cũng là càng ngày càng sáng, mà trải qua người đi đường cũng là càng ngày càng nhiều. Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, chống gươm chỉ huy, nhìn lui tới đám người. Thậm chí còn có kiểm tra này đó hành động đội viên, đặc biệt là hắn trọng điểm phóng tới hắn bên người này đó hành động đội viên trên người đây là. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước khai lại đây một cái đoàn xe, mặt trên đồng dạng cũng là treo Nhật Bản người lá cờ, làm hắn có chút nghi hoặc lên toàn thể nghiêm, đem sở hữu người đi đường đuổi tới một bên, làm đoàn xe đi trước thông qua, nhanh lên. Trương Thiên Hạo nhìn cách đó không xa lại đây đoàn xe, lập tức đối với cùng bên người mấy cái tiểu đội lớn tiếng mà phân phó nói, đồng thời càng là làm người đem máy móc giá lên. Phía trước là một chiếc xe tải, mặt trên là Nhật Bản lá cờ, trung gian một chiếc tiểu ô tô, mặt sau đồng dạng cũng là một chiếc xe tải, ít nhất có 3-40 cái Nhật Bản bình che chở trung gian này chiếc xe hơi đầu, muốn hay không làm thượng một phen. Người tìm chết ta, hiện tại là cùng Nhật Bản người chính diện đánh thời điểm sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp thấp giọng răn dạy Vũ Đại Hải một câu, sau đó liền làm người toàn bộ chẳng hảo, mở ra trạm kiểm soát hàng rào. Những cái đó người đi đường, thậm chí mang hóa thương nhân nhìn đến Trương Thiên Hạo tình huống nơi này, cũng sôi nổi nhường đường, liền lớn tiếng cãi cọ cũng không dám, đồng dạng cũng là thấy đối phương rời đi nơi này. Xuyên thấu qua tiểu ô tô cửa sổ, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, kia nhưng một cái mang theo kim tinh thiếu tướng, nếu bắt lấy tới, kia chính là ra đại danh thật tốt cơ hội. Hiện tại không thể chơi vào. Trương Thiên Hạo trong lòng có chút hối hận, nhưng hắn biết đây là nhất chân chính lựa chọn, cho dù là quốc phủ bên kia cũng không dám làm như thế được rồi, việc này không phải chúng ta có thể thu phục, hiện tại bắt đầu xem trọng trạm kiểm soát, bất luận cái gì một cái muốn thông qua hắn gian, đều cho ta xem đã chết, toàn bộ thỉnh đến xe hơi mặt trên nghỉ ngơi, từ chúng ta cùng nhau hộ tống bọn họ đi thông huyện. Có đôi khi, thật là nhất chiêu tiền, an biến thiên, cứ như vậy, một cái buổi sáng, không riêng gì từ nơi này trải qua người giao hơn 1000 đại dương quá quan thuế, để lại 8 chờ đợi bọn họ hộ tống hắn gian. Mà một cái khác xe tải lễ vật, đều sắp chứa đầy một xe tải khoa trưởng, đã không sai biệt lắm, hiện tại đã 11, 12 giờ liền muốn thay ca, lại không đi liền không kịp. Tôn Phương đi tới, nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên tai nói. Liền ở Tôn Phương nói thời điểm, Trương Thiên Hạo hai mắt một ngừng, chỉ vào đứng đắn quá một cái người đi đường lớn tiếng mà quát, bắt lấy hắn, còn có hắn. Vẫn luôn đứng một cái buổi sáng hành động đội viên nghe được Trương Thiên Hạo ngón tay một cái đang ở kiểm tra hành động đội viên cùng với một cái khác trung nhân nhân, lập tức liền nhào tới a, đứng bắt ta thật sự cái gì cũng không có làm. Đánh vượng hai người, toàn bộ mang đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là làm người đem súng máy linh tinh toàn bộ dọn thượng xe tải, sau đó vung tay lên, vốn đang chuẩn bị bị kiểm tra người cũng là sửng sốt, sôi nổi rời đi nơi này, mà Trương Thiên Hạo càng là mang theo đoàn người, hướng về Thông huyện phương hướng chạy tới. Ly Thông huyện chỉ có 6 dặm nhiều lộ thời điểm, đoàn xe trực tiếp quẹo vào một con đường khác, thẳng đến Lang Phường mà đi đi rồi 5-6, Trương Thiên Hạo đoàn người mới dừng lại xe. Các ngươi là người nào? Chúng ta chính là Đại Nhật Bản Đế quốc bằng hữu, các ngươi không thể như vậy đối phó chúng ta, thật sự không thể như vậy đối phó chúng ta. Ai mẹ nó cùng các ngươi là bằng hữu, khi chúng ta ngốc vẫn là các ngươi ngốc à? Toàn bộ kéo ra ngoài tễ, lột sạch bọn họ, sau đó chúng ta đi. Vài tiếng súng vang, tám hán gian trực tiếp ngã vào vũng máu chung, sau đó bị hành động đội viên trực tiếp kéo xuống đi chôn. Mà Trương Thiên Hạo lái xe đem lễ vật tàng hảo, trực tiếp ở chỗ này làm sau một bước, đem đồ vật toàn bộ thu lên, mới chạy về phía Lang Phường phương hướng. Chương 0551, hạ dịch thất bại. Chương 0551, hạ dịch thất bại khoa trưởng, lúc này đây làm được thật thông khoái, ngày hôm qua 5 cái, hôm nay đó là 8 người hán gian, còn không có bất luận cái gì tổn thất, thật sự là quá thông khoái. Hiện tại đừng thông khoái, đem Trịnh Nhị Pháo cho ta kéo xuống tới, mẹ nó, thế nhưng truyền lại ám hiệu cấp một người khác, phòng trưng một cái khác cũng không thứ tốt, không phải Nhật Điệp, đó là bị Nhật Bản người thu mua hán gian. Trương Thiên Hạo thanh âm có chút lạnh băng, đồng thời toàn bộ đoàn xe đều đã ngừng lại. Trịnh Nhị Pháo, khoa trưởng, có phải hay không lầm? Ta cũng tưởng lầm, Tôn Vương, ngươi cùng Đại Hải đem một người khác kéo đến một bên đi thẩm, Như Long, Minh Hạo, các ngươi hai người lập tức mang theo tiểu đội thành viên đến bên kia đi thẩm, ta đến là muốn nhìn hai người ai trước mở miệng, dám ở ta mí mắt phía dưới làm động tác nhỏ, thật khi ta là có mắt như mù sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp dựa vào ô tô bên cạnh, sau đó lấy ra một cây yên tới nghe Trường khoa trưởng, ngươi cầm điếu thuốc như thế nào không điểm thượng, ngươi giống như cũng hút thuốc đi. Ta chỉ là tưởng nghe, mỗi một lần nghiện thuốc lá lên đây, liền nghe vừa nghe, làm chúng ta này một hàng, có đôi khi một cái nho nhỏ chi tiết khả năng sẽ muốn chúng ta mệnh, cho nên ta liền không chịu, hoặc là nói là chịu thật sự thiếu. Trương Thiên Hạo nhìn phía bắc không trung, nhìn lại bốn phía, thở dài một hơi, hút thuốc có ảnh hưởng sao? Có. Hồ Na cũng không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo rõ ràng hút thuốc, vì cái gì lại đột nhiên không chịu, cũng không hiểu được Trương Thiên Hạo trong lòng lại tưởng cái gì, liền nhắm lại miệng muốn hay không phát một phần điện báo cấp trạm, lúc này, trạm hẳn là thu chúng ta ra đi ô. Không cần, hôm nay không đã phát, chỉ là điểm này nhi thành tích, căn bản thấy không được người, tính, hơn 500 người, chỉ giết 13 người, căn bản không có cái gì đáng giá huyền diệu. Tiêu hành. Hồ Na thực mau liền phản ánh lại đây, lên tiếng, tùy tay cầm lấy chính mình kia phần thịt bò ăn lên. Thịt bò là mỗi người định lượng, tam cân thịt bò, cũng không nhiều, đây là 2 ngày đồ ăn, nhiều cũng không có ăn thịt bò. Nghe hai bên chuyển đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, tuy rằng ở rừng rậm bên trong, còn là nghe được người toàn thân sởn tóc gáy, thậm chí có thể tưởng tượng đến bọn họ hiện tại vận dụng thủ đoạn có bao nhiêu kịch liệt. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được Nguyễn Minh Hạo chạy tới Trương Thiên Hạo bên người, ở Trương Thiên Hạo bên tai nhỏ giọng mà nói một câu, đồng thời sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi, ai, thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, tùy hắn đi thôi. Trương Thiên Hạo nhìn vốn đang ở hắn bên người thứ 4 tổ viên, lại phát hiện không biết khi nào thiếu một cái cựu châu đâu. Địa ị phân. Tổ trưởng Chu Quốc Lương có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, trực tiếp giải thích nói, Quốc Lương à, ta xuất phát thời điểm là như thế nào giảng, 4 người cùng tiến cùng lui, ngươi làm như vậy sẽ hại chết chúng ta, các ngươi 3 người đi đem hắn chảo trở về đi, hắn là hán gian. Cái gì? Không có khả năng, hắn chính là đừng chính là, chảo đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp phất phất tay, làm 3 người trực tiếp nhào hướng cách đó không xa đại thụ mặt sau, chỉ là khi bọn hắn tới thời điểm, lại phát hiện sớm đã người đi nhà trống. Chu Quốc Lương thực mau mang theo mặt khác 2 người túi đầu đi tới Trương Thiên Hạo bên người, có chút trầm thấp không dám nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn cái này tiểu tổ trưởng thật sự sơ suất đem Trịnh Nhị Pháo xử lý đi, một người khác cũng cùng nhau xử lý, bất quá, Trịnh Nhị Pháo xem như nhân công bỏ mình, cho hắn trong nhà lưu một cái niệm tưởng, rốt cuộc hắn cũng là chịu không nổi dụ hoặc mà trở thành hắn gian. Là, thực mau, đoàn người liền một lần nữa về tới trên đường, mà bọn họ trên xe giống như tới thời điểm giống nhau, tam chiếc xe hơi, 2 chiếc xe tải kiểm tra một chút 2 chiếc xe tải, sau đó rút cạn một khác chiếc dù, ô tô cũng là giống nhau. Sắp nhập đến một chiếc mặt trên, mặt khác 2 chiếc toàn bộ ném. Khoa trưởng, đây chính là đường chính là, luyến tiết hài tử bộ không được lang, kiểm tra trạm bên kia sự tình không sai biệt lắm đã bị người đã biết, chúng ta cũng không cần phải lại muốn nhiều như vậy xe, hiện tại toàn thể lên xe, trực tiếp hướng về phương Nam mà đi, phía Bắc không có chúng ta cơ hội. 18 cá nhân một chiếc xe tải, hơn nữa Trương Thiên Hạo chiếc xe hơi kia, trực tiếp hướng phía Đông khai đi, cũng cùng hướng nam xoay một cái 90 độ đại phần con hồ na, hiện tại không phát tin không được, cấp trạm phát tin, Trịnh Nhị Pháo hy sinh vì nhiệm vụ, Cửu Châu hệ Nhật Bản thu bán gián điệp, thỉnh trạm lập tức hành động, mà Cửu Châu ở phát hiện thời điểm, đã đào tẩu. Là 3. Thông huyện Ân phủ chỉ nội, mấy cái Nhật Bản người cũng đồng dạng thu được phía đông trạm kiểm soát người toàn bộ bị giết tin tức, cũng là sử sốt, rốt cuộc nơi đó là địa phương nào, đi thông thiên tân yếu đạo, hiện tại người đã không có, thế nhưng là vô thanh vô tức cấp giết bà cả, cha, điều tra ra là ai làm, dám cùng đế quốc là địch, Ân, lập tức phái ra bảo an đoàn cấp đi. Tướng quân các hạ, thỉnh bất giận, hiện tại bên trong thành nhân thủ không đủ, từ ngày hôm qua đến bây giờ đã xảy ra 7 khởi ám sát sự kiện, tuy rằng chúng ta giết một bộ phận người, hơn nữa toàn thành giới nghiêm, còn là có không ít cá lọt lưới, chúng ta cần thiết muốn bảo đảm bên trong thành an toàn, điển lễ thuận lợi tiến hành. Cái kia thiếu tướng cấp bậc người cũng là tức giận quá mức, thực mau cũng ý thức được sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, liền đối với Ân làm một cái xin lỗi, nhưng vẫn là đông cứng nói, ai kẻ đã thiếu ý là kẻ đã ra tộc người, hiện tại liền đi tra, làm ơn. Hảo. Ân vừa nghe, cũng minh bạch ba. Đồng dạng, liền ở thông huyện thành nội nào đó cứ điểm nội, Hạ Dịch tay trái đều chút run rẩy, ngày hôm qua hắn hành động, bị đánh chết đả thương 7 người, không nghĩ tới, hôm nay hành động mới bắt đầu, lại chết 2 cái, bị thương 2 cái, toàn bộ tổn thất đã qua nửa. Nhưng hôm nay 2 cái hán gian bảo hộ đến thật tốt quá, tuy rằng lựu đạn nổ chết một cái khác lại an toàn đạo tẩu. Nhưng bọn hắn cũng bị bảo an đoàn cùng Nhật Bản binh cấp theo dõi, nếu không phải lưu 2 cái thủ hạ trực tiếp lót sau, khả năng hắn cũng trốn không thoát tới, tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là một trận lửa giận. Rốt cuộc lúc này đây hành động, hắn không nghĩ tới, toàn bộ thông huyện thành nội phòng thủ đến như vậy nghiêm mật, nếu không phải còn có một khác đám người cũng tại ám sát này đỏ hắn gian, hắn hôm nay thật sự muốn mất mặt ném quá độ trương lệ, thỉnh tổng bộ phát tin, chúng ta hành động chịu trở, có thể chiến đấu nhân viên chỉ có 10 cái người, thỉnh cầu rút khỏi ám sát hoạt động, hoặc là thỉnh cầu tăng phái viện binh. Hảo. Trương Lệ cũng là lau một phen mồ hôi lạnh, tuy rằng nàng không tham gia hành động, nhưng một ngày hành động làm nàng xem đến đều có chút trong lòng run sợ, trọng thương liền ý nghĩa tử vong, căn bản không có thời gian đi cứu viện, trừ bỏ vết thương nhẹ, còn có thể động, chỉ là ngày hôm qua đã chết 5 cái, hôm nay lại đã chết 3 cái, bây giờ còn có 3 cái vết thương nhẹ, chỉ là đơn giản băng bó một chút. Trong đó còn có nàng trợ giúp tiến hành băng bó, tuy rằng không biết Trương khoa trưởng nơi đó tình huống như thế nào, nhưng nàng biết tình huống nơi này đã không dung lạc quan khoa trưởng, toàn thành đại lùng bắt đã tới rồi chúng ta này phố, chúng ta hiện tại cần thiết muốn lui lại. Lúc này, một cái hành động đội viên vội vàng chạy tới, thấp giọng mà nói lại lục soát bên này, đáng chết, những người này là trùng theo đôi sao? Liền một chút nghỉ ngơi thời gian đều không có, thật là tức chết rồi, đi. Một cái khác bản thân tình báo khoa nhân viên cũng không thượng đến cho mày đầu, nhưng cái gì cũng không có nói, vẫn là dựa theo kế hoạch tiến hành rút lui. Chỉ là nhìn đến này vất vả thành lập lên liên lạc điểm trực tiếp bại lộ, có chút đáng tiếc đồng dạng, ở bọn họ nơi này rút lui thời điểm, Vương Thư Hương cũng thu được Hạ Dịch địa báo, đồng dạng còn có Trương Thiên Hạo địa báo, Vương Thư Hương nhìn hai vị địa báo, chỉ cảm thấy đã có điểm nhi khó có thể tin. Chương 0552, mở điện. Chương 0552, mở điện phía trước hình như là lại là một cái đại hàn gian. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi mặt trên, liền thấy được phía trước xe tải ngừng lại, đồng thời phía trước hành động đội viên cũng sôi nổi nhảy xuống xe tử. Chu Quốc Lương đường nhỏ đi tới Trương Thiên Hạo bên cạnh xe, cung kính mà nói: "Khoa trưởng, phía trước xuất hiện một cái đoàn xe, có 20-30 cái hộ vệ, chúng ta lộ cũng bị ngăn chặn." "Hảo, ta đã biết, đi xuống nhìn xem, là người nào? Nhìn xem có phải hay không hán gian, nếu là, làm các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau bắt lấy tính, không cần như vậy phiền toái." Lúc này, Trương Thiên Hạo bọn họ sở đi trước phương hướng là Đường Sơn. Tân Hoàng đảo này một đường, nơi này người vẫn là khá nhiều, rốt cuộc chiều nay muốn đuổi tới thông huyện. Thức mau, phía trước đã xảy ra liên tiếp giao hỏa thành, chỉ là giao hỏa thực mau, đồng dạng kết thúc cũng thực mau, rốt cuộc đối phương chỉ là một chỗ võ trang, cùng hành động đội những người này đánh giặc, thực mau liền bị rửa sạch sạch sẽ báo cáo, chúng ta ba cái huynh đệ bị điểm vết thương nhẹ, băng bó một chút liền không có việc gì, đánh chết đối phương hộ vệ 32 người, thân sĩ 2 gã, tất cả đều là Đường Sơn bản địa thân sĩ. Đồng dạng cũng là danh sách thượng nhân viên. Đã biết, quét tước chiến trường, đồng thời đem chiến trường trước di 1 km, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, bị thương huynh đệ trở về sau, mỗi người nhiều trợ cấp 20 cái đại dương an dưỡng phí, còn có, nói cho bọn họ cẩn thận điểm, đừng đem chính mình mạng nhỏ cấp ném. Mặt khác, nếu thật chết trận, phát tiền thưởng ngoại trừ, mỗi người trong nhà trợ cấp 200 đại dương, không phải phát tệ. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, nhưng lại giống như này đó đội viên vô tận dũng khí giống nhau. Bọn họ tham gia hành động đội mục đích còn không phải là vì sống tạm sao? Nếu tính toán xuống dưới, không sai biệt lắm 240-50 cái đại dương, bọn họ một tháng tiền lương mới nhiều ít, hơn nữa thượng vàng hạ cám trợ cấp, cũng chính là 11-12 cái đại dương sở hữu vũ khí, vật tư, nói cho các huynh đệ, về sau sẽ phân, nhưng không phải hiện tại, toàn bộ đặt ở xe tải mặt trên, đừng tư vớt. Là đoàn người thực mau quét tước một chút toàn bộ chiến trường, thi thể trực tiếp kéo dài tới bên kia, liền đào hố đều không có thời gian, liền tới rồi phía trước bắt đầu một lần nữa bố trí chiến trường. Một cái buổi chiều, Trương Thiên Hạo bọn họ chiến trường đánh một hồi liền về phía trước di vận 1 km tả hữu đương Trương Thiên Hạo bọn họ đoàn xe về phía trước di 4 lần lúc sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, thậm chí liền người đi đường đều không có mấy cái, rốt cuộc nơi này tiếng súng không ngừng, ai dám đi nơi này khoa trưởng, chúng ta chỉ đánh chết 6 cái hán gian, có chút thiếu. Được rồi, đừng mẹ nó đắc ý, 6 cái còn thiếu a, trở về. Trương Thiên Hạo nhìn bản đồ, còn có mười mấy km liền muốn tới Đường Sơn, may mắn bọn họ toàn bộ diệt khẩu, bằng không khả năng bị bảo an đoàn cấp theo dõi. Nhìn băng bó lên hành đội đội viên, toàn bộ còn có thể động, ít nhất nói hiện tại còn không chết được, hoặc là nói có thể kiên trì đến ngày mai, chỉ cần cứu trị kịp thời, không xuất hiện cảm nhiễm, nói như vậy là không có vấn đề như long. Người đệ nhất tiểu đội còn mở ra một khắc chiếc xe tải trực tiếp đi Thiên Tân, tìm người băng bó một chút miệng vết thương, dư lại không cần các ngươi lại ra tay, rốt cuộc các ngươi đều bị thương. Khoa trưởng, chúng ta không có gì, rốt cuộc chúng ta còn hành, còn có thể chiến đấu. Chu Như Long vừa nghe, lập tức liền kháng nghị nói được rồi, các ngươi 11 cá nhân toàn bộ đi Thiên Tân, ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt tiền, 1000 đại dương cầm đi trước băng bó hảo, sau đó ngồi xe lửa đi Bắc Bình, đến nội thương, trừ bỏ mấy cái súng lục ngoại, toàn bộ lưu lại, không thể kéo, cảm nhiễm đã có thể phiền toái. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp phân phó bọn họ chuyển hướng Thiên Tân phương hướng cấp trạm phát tin, làm Thiên Tân huynh đệ tiếp ứng một chút, bọn họ toàn bộ chịu chính là súng thương, thực dễ dàng bị người truy tra. Là, các ngươi đi trước, ta xử lý một chút này đó tài vật, sau đó đuổi theo các ngươi. Trương Thiên Hạo nhìn Hồ Na cùng Tôn Phương bọn họ, nghiêm túc nói đồng thời, hiện tại chia làm hai tiểu tổ, Tôn Phương vì một tiểu tổ tổ trưởng, Vũ Đại Hải vì đệ nhị tổ tổ trưởng, xuất phát. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lái xe liền đã đuổi theo phía trước Vũ Đại Hải bọn họ, đến nơi đồ vật đã bị hắn xử lý sạch sẽ. Hồ Na, tổng bộ bên kia như thế nào hồi phục? Đã an bài người tiếp ứng, chỉ cần bọn họ vừa đến Thiên Tân, liền có thể cùng địa phương người liên hệ. Ta đã đem bọn họ liên hệ địa điểm nói cho Chu Như Long bọn họ. Tiến hành. 3. Đảng vụ xử Bắc Bình trạm nơi này. Từ Thượng Tiền nhìn buổi tối phát lại đây đệ nhị phần Trương Thiên Hạo điện văn, có chút nghi hoặc nhìn Vương Thư Hương, Vương khoa trưởng, bọn họ không có trọng thương hoặc là nhân viên khác thương vong sao? Không có đăng báo, chúng ta không biết, chỉ là bọn hắn hôm nay giết 14 cái hán gian. Đến nỗi danh sách còn không có đăng báo. Hôn tiểu tử, lại cho ta chơi mất tích sao? Từ Thượng Tiền biết Trương Thiên Hạo hiểu được nặng nhẹ, nhưng hắn vẫn là có chút không lớn yên tâm. Đúng rồi, hạ khoa trưởng bên kia tình huống giống như không được tốt, buổi chiều phái đi qua nhân viên như thế nào? Không có có thể tiến thông huyện, ở bên ngoài liền đã bị ngăn cản xuống dưới, còn cùng bảo an đoàn đánh một trận, kết quả lại là 2 chết 5 thương. Hiện tại 20 cá nhân đã rút về tới. Toàn bộ thông huyện giống như toàn bộ giới nghiêm. Giới nghiêm? Từ Thượng Tiền cũng là do dự một chút, nhưng vẫn là không có lại hỏi nhiều, rốt cuộc hiện tại thông huyện vào không được, kia ý nghĩa một ít chuyện quan trọng không có cách nào làm, thậm chí nhân viên đều đưa không đi vào báo, chủ nhiệm, khoa trưởng, điện thần, Minh Mã. Lấy lại đây. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức cũng có chút không được tốt xem, Minh Mã điện thần, cái này làm cho hắn có một loại không được tốt dự cảm. Hắn lập tức tiếp nhận điện văn, trực tiếp nhìn lướt qua, lập tức liền đem điện văn trực tiếp chụp ở trên bàn, lớn tiếng mà mắng lên. Thậm chí cũng không màng chính mình thất thố mắng lên đáng chết ân, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được, cũng dám thật sự phân liệt quốc dân đảng, phân liệt quốc dân đảng, thành lập cái gì chó má tự trị ủy ban, ngươi mẹ nó chính là quốc dân đảng tội nhân, quốc dân đảng tội nhân. Hỗn đản, như thế nào ra như vậy một cái hỗn đản, hán gian, đại hán gian, nhận giặc làm cha hán gian, vô sỉ đến cực điểm. Vương Thư Hương nhìn Từ Thượng Tiền như thế thất thố, cũng là sửng sốt, lập tức nàng nhìn mặt trên địa văn, sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Rốt cuộc tuy rằng có dự cảm đến đây sự khả năng đã trở thành sự thật, mà khi sự thật sự trước mắt là lúc, trong lòng vẫn là không tiếp thu được như vậy kết quả chủ nhiệm, việc đã đến nước này, sinh khí cũng vô dụng, đối với như vậy hán gian, chỉ có một cái, kia đó là sát, giết bọn họ, cấp cả nước nhân dân một cái giao đái, cấp quốc dân đảng một cái giao đái. Không tồi, thông chi hạ dịch cùng Trương Thiên Hạo, không tiếc hết thể đại giới, giết ân, còn quốc dân đảng một mảnh trời nắng. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo cũng không biết ân đã mở điện cả nước, bắt đầu chân chính nhận giặc làm cha, thậm chí thoát ly trung ương, chính thức tuyên bố độc lập khoa trưởng, tổng bộ điện thần. Ngồi trên xe, Hồ Na lập tức cầm một phần điện văn, nhỏ giọng mà đối bên cạnh Trương Thiên Hạo nói niệm: "Mệnh lệnh, không tiếc đại giới, sát ân." Tuy rằng chỉ có mấy chữ, nhưng Trương Thiên Hạo lại cảm giác được trong đó nồng đậm sát ý, điên cuồng sát ý, hiển nhiên Từ Thượng Tiền cũng là động thật giận, rốt cuộc thông huyện cũng là Bắc Bình trạm quản lý, hiện tại ân xảy ra chuyện, mặt trên sẽ nghi ngờ Từ Thượng Tiền năng lực vấn đề. Trương Thiên Hạo thật sâu hít một hơi, sau đó trực tiếp lấy ra một chi yên, chậm rãi điểm thượng, thật sâu hút một ngụm, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Xem ra sự đã trở thành sự thật. Tự trị." "Ân." Hàn Lam ở điện cả nước tuyên bố tự trị. Trương Thiên Hạo mặt tâm trầm, cấp Hồ Na cái giải thích. Chương 0553, tái kiến quả bệ. Chương 0553, tái kiến quả bệ đến phía trước bờ sông, mọi người xuống xe, toàn bộ cho ta rửa sạch sẽ, toàn thân là huyết tinh chi khí. Trương Thiên Hạo bọn họ trải qua hơn 1 giờ chạy, liền đi tới Ly Thông huyện phía đông 15 dặm tả hữu địa phương. Nơi này có một cái hà, tuy rằng không phải rất sâu, nhưng tắm rửa là vậy là đủ rồi khoa trưởng, ta cũng muốn đi xuống tẩy sao? Không cần, ngươi lại không có đánh giặc, ngồi ở trong xe nghỉ ngơi là được rồi. Trương Thiên Hạo nhìn Hồ Na, nhàn nhạt mà nói, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều không có nổ vài phát súng. Đối với hắn tới nói, vẫn là muốn tẩy một chút. Một thân mùi thuốc súng, nếu cẩn thận một chút, vẫn là dễ dàng bị phát hiện trên người huyết tinh khí. Trương khoa trưởng, này thủy giống như có chút lạnh. Tôn Phương nhìn Trương Thiên Hạo cũng đi theo đi xuống xe, có chút khó xử dò hỏi, thậm chí còn trộm nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, muốn nói cái gì muốn hại chết mọi người, ngươi có thể không tẩy. Trương Thiên Hạo trực tiếp trở về một câu, thậm chí sắc mặt đều có chút nghiêm túc mà nói, mọi người, đem quần áo toàn bộ cởi ra, lập tức hạ, tính cả quần áo toàn bộ cho ta rửa sạch sẽ, không cần lưu lại cái gì mùi máu tươi, còn có thương thượng mùi thuốc súng. Tôn Phương vừa thấy, lập tức liền minh bạch cái gì, cũng chỉ có thể sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thoạt nhìn vẫn là tương đương nghiêm túc, rất nhiều mệnh lệnh đều chân thật đáng tin. 15 phút sau, mọi người toàn thân ướt rẩm rề một lần nữa đi tới bên bờ, thậm chí một thân vẫn là ướt quần áo, thoạt nhìn, có chút chẳng ra cái gì cả. Tôn tổ trưởng, người đem trên quần áo thủy vặn ra, trong chốc lát mở ra xe tải, những người khác cùng ta chạy bộ đi tới, đem trên người quần áo cho ta nướng làm. Thức mau, Trương Thiên Hạo đi tới buổi sáng sở đến trạm kiểm soát nơi này, thậm chí thấy được trạm kiểm soát thượng kia mấy cái Nhật Bản binh cùng với ước chừng có 2-3 cái ban bảo an đoàn binh lính, các ngươi là gì đó làm việc? Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi, nhìn chạy tới bảo an đoàn người, liền xuống xe tính toán đều không có, trực tiếp một tiếng bạ cả mắng đi ra ngoài: "Ngươi, kêu các ngươi ban trưởng lại đây." Thức mau, Cái kia Nhật Bản binh ban trưởng vừa nghe là Nhật Bản người, cũng lập tức chạy tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo quân trang lúc sau, lập tức hành lễ, lớn tiếng mà nói, gặp qua thượng úy. Thực xin lỗi, thượng úy tiên sinh, ta chờ phụ mệnh ở chỗ này kiểm tra phản Nhật phân tử, thỉnh thượng úy đưa ra một chút giấy chứng nhận. Các người ban ngày không phải tra quá sao, như thế nào lại bắt đầu tra xét? Thực xin lỗi, thượng úy, hôm nay phản Nhật phần tử hoạt động tương đối hung hăng ngang ngược, sát tướng quân yêu cầu tra rõ lui tới mọi người. Cái kia ban trưởng vừa nghe, một bên giải thích, một bên yêu cầu tra một chút Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận có thể cấp. Trương Thiên Hạo cười đem giấy chứng nhận đưa qua, đồng thời còn một bên khen nói, ban trưởng, ngươi làm được không tồi, đế quốc đúng là yêu cầu các ngươi như vậy tận trách nhân tài, ngày hôm qua ta nhìn đến quả bệ thiếu úy thời điểm, ta cũng phát hiện hắn làm được tương đương không tồi. Thượng úy nhận thức quả bệ ý chỉ thiếu úy. Đúng vậy, lúc này đây đi ngang qua thông huyện, liền đi tìm thiếu úy uống rượu, chỉ là không nghĩ tới, thông huyện đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, xem ra ta còn là vòng qua thông huyện, bằng không phiền phái là đại đại. Thượng úy nói đùa, hiện tại thông huyện là ta đại Nhật Bản đế quốc thiên hạ, cái kia dám đến ta đại Nhật Bản đế quốc náo sự, hôm nay đã đánh chết không ít phản Nhật phân tử. Thượng úy tiên sinh, thỉnh. Xem qua Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận lúc sau, lại nhìn nhìn mặt sau tất cả đều là ngụy quân, trực tiếp mở ra trạm kiểm soát làm Trương Thiên Hạo qua đi cảm tạ ban trưởng, không có rượu, thỉnh ngươi hút thuốc. Nói, hắn trực tiếp từ thân lấy ra một thanh Nhật Bản yên ném qua đi, sau đó giống như trong TV Nhật Bản người giống nhau, tay về phía trước vung lên, tài xế trực tiếp lái xe hướng thông huyện phương mà đi. Khoa trưởng, ngươi thật là cao minh, cái này Nhật quân ban trưởng lại làm ngươi đã lừa gạt đi. Ít nói lời nói, kế tiếp toàn bộ cho ta an tĩnh, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, phải chú ý một chút, rốt cuộc ngươi không hiểu rất nhiều Nhật Bản lễ tiết, hành vi, thậm chí còn có một ít rất nhiều thói quen. Là, Hồ Na vừa nghe, lập tức hiểu được đúng rồi, chúng ta muốn hay không đi thông huyện tìm địa phương tình báo viên giúp chúng ta dẫn đường một chút. Bên cạnh Tôn Phương nhỏ giọng mà dò hỏi Trương Thiên Hạo, không cần, ngươi cho rằng hiện tại thông huyện tình báo viên, nếu không có bị hạ dịch cấp sử dụng tới sao, cho dù là không có hoạt động, phòng trừng cũng không động đậy, trực tiếp đi quân doanh tìm quả bệ ý chỉ. Tìm hắn? Đúng vậy, chính là tìm hắn, trong chốc lát, ta còn muốn đi tham gia một chút ân tiệc rượu, phòng trừng Nhật Bản thiếu tướng tới, hắn nhất định sẽ tổ chức tiệc rượu tới hoan nghênh Nhật Bản bằng hữu. Không cần chúng ta đi sao? Không cần, các ngươi chính mình làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không cần làm những người này tham dự, rốt cuộc bọn họ tiếng Nhật căn bản sẽ không, thậm chí có thể nói, bọn họ ở chỗ này hoàn toàn là một cái vướng bận ra hỏa mà khác, khi ta tìm được quá bệ ý chỉ thời điểm, các ngươi toàn bộ ra khỏi thành, về trước tổng bộ được. Hồi tổng bộ. Khoa trưởng, ngươi một người được không? Tôn Vương cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo yêu cầu một người đi hoàn thành bất luận cái gì, phải biết rằng đi trong yến hội khả năng sẽ nguy hiểm ba. Ha ha ha, quá bệ cùn, lúc này đây thật là tìm ngươi tới uống rượu, các ngươi toàn bộ hồi đại sứ quán, đi thôi. Trương Thiên Hạo ở quân doanh bên trong tìm được rồi quá bệ ý chỉ, cũng không khỏi nở nụ cười ha ý ý. Hồ Na vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xuống mặt sau xe tải mặt trên, chuẩn bị rời đi quân doanh qua bệ cùn, khả năng vẫn là muốn phiền toái ngươi một chút, đưa bọn họ ra khỏi thành, rốt cuộc hiện tại bên trong thành vẫn là có chút không lớn an toàn, bọn họ lại là người Trung Quốc, ta không yên tâm làm việc. Không có vấn đề, Dạ Mạ Cụ Triệu ban trưởng, ngươi mang theo mệnh lệnh của ta, đưa bọn họ ra khỏi thành, sau đó lại hồi quân doanh. Cảm tạ qua bệ cùn, vất vả Dạ Mạ Cụ Triệu ban trưởng, ta không có những thứ khác đưa ngươi, này một thanh niên xem như ta đưa cho Dạ Mạ Cụ Triệu ban trưởng. Ha ý ý. Nhìn Hồ Na bọn họ rời đi, Trương Thiên Hạo cũng ngồi xuống ô tô mặt sau, lấy ra hai bình rượu, cười nói, quả bệ cùn, ta chính là từ Thiên Tân mang đến một lọ rượu ngon, kỳ cụ mạ sa mùn, đây chính là ta phí thật lớn sức lực muốn lại đây, đáng chết, kia giúp hôn đảng, cũng không chịu cho ta. Kỳ cụ mạ sa mùn, dô xì. Này hai bình rượu đưa ngươi. Trương Thiên Hạo cười từ phía sau để qua hai bình rượu, trực tiếp nhét vào quả bệ ý chỉ trong tay, chỉ là đáng tiếc không phải rượu trắng, hiện tại thời tiết nếu là uống rượu trắng, lại xứng với thọ tì, kia mới là nhân gian một đại mỹ vị. Cảm tạ ra mạ si ta cùn. Tiếp nhận hai bình chính tông kỳ cụ mạ sa mùn rượu gạo, trực tiếp làm bên cạnh vệ binh đưa đến hắn trong phòng đi, sau đó mới quay đầu tới đối với Trương Thiên Hạo nói, hôm nay là ân tự trị chính phủ thành lập tiệc rượu, nếu không ta thỉnh Dạ Mạ Xỉ Tạ Cùn qua đi uống thượng một ly, như thế nào? Ngươi nói là ân a, ta đại sứ quán liền biết người này, hắn là đại Nhật Bản đế quốc bằng hữu, là phải vì hắn ăn mừng một chút, chỉ tiếc chúng ta thân phận chỉ có thể ở bên ngoài vì hắn ăn mừng, bên trong đi. Không có việc gì, nghe nói hôm nay tới không ít Trung Quốc mỹ thực, còn có không ít chúng ta Nhật Bản liệu lý, đều là từ Thiên Tân bên kia mời đến, hương vị rất là bình thường. Như thế nào? Kia yeah. Thời gian rất lâu không có ăn đến bình thường quê nhà đồ ăn, đều có chút tưởng niệm. Hai người ăn nhịp với nhau, sau đó liền hướng về thông huyện huyện chính phủ phương hướng lái xe qua đi. Trương Thiên Hạo trong lòng càng là vì cái này quá bệ ý chi điểm vô số tán, thật là buồn ngủ có người đưa tới gối đầu thật là quá cảm tạ quá bệ cùn. Chương 0554, tiến vào yến hội. Chương 0554, tiến vào yến hội. Trương Thiên Hạo ngồi ở ô tô trên ghế phụ mặt, mà quá bệ ý chi mở ra Trương Thiên Hạo xe, chở Trương Thiên Hạo chậm rãi đi tới, tuy rằng không xa, còn là ước chừng khai tiếp cận nửa giờ quá bệ cùn, thật sự là quá cảm tạ, làm ta có thể có cơ hội trông thấy việc đời. Kiến thức đến đế quốc lại cường đại rồi một phần, kiến thức tới rồi đế quốc tướng quân phong thái, về sau đến Bắc Bình, ta thỉnh ngươi uống rượu, chính tông kỳ cụ mạ xả mùn. Khách khí, về sau chúng ta nhiều liên hệ, dù sao cũng không xa, chỉ có mấy chục kỳ lờ mẹ khoảng cách. Đúng vậy, đúng. Càng là tới gần huyện chính phủ nơi này, cảnh vệ tra đến cũng là càng nghiêm khắc, thậm chí còn có không ít Nhật Bản binh tham dự tuần tra, càng đừng nói vô số bảo an đoàn binh lính xem ra hôm nay thông huyện thành nội không lớn sống yên ổn. Đúng vậy, phản Nhật phần tử có chút quá kiêu ngạo, ban ngày giết một đám. Vẫn là thỉnh thoảng có một ít phản Nhật phần tử xuất hiện, khiến cho toàn bộ thông huyện thành nội tiếng súng không ngừng, những cái đó dư sẽ đại biểu, rất nhiều cũng đã chịu ám sát. này nhóm người quá đáng giận, chờ đến đế quốc quân đội khai tiến bọn họ trên mặt đất, giết sạch này đó đê tiện người Trung Quốc. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trong lòng trực tiếp mang hai, nhưng hắn trên mặt vẫn duy trì nhất định mỉm cười, hơi hơi gật gật đầu, hiện tại hắn thật không nghĩ nói tiếp, càng không nghĩ nói chuyện này đó người Trung Quốc, chỉ có thể vì ta sử dụng, trở thành đế quốc quật khởi đá cây chân. Không tồi, không tồi. Nhìn đến xe lại dừng lại, Quả Bệ ỷ Chi đem giấy chứng nhận lại đưa qua, đồng thời còn đem Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận đưa qua. Vệ binh càng là kiểm tra rồi một chút Trương Thiên Hạo này, chiếc ô tô mặt sau chỗ ngồi còn có hậu bị Dương Gia Mạ Xỉ Tạ Cùn, thỉnh tha thứ, nơi này kiểm tra tương đối nghiêm khắc, ta cũng không có cách nào thay đổi. Hết thảy đều là vì đế quốc, thỉnh. Trương Thiên Hạo cười cười, một thân thượng úy quân trang, thậm chí còn có một cái nho nhỏ đàn nhân hổ, thoạt nhìn tương đương tinh thần. Mà ở cách đó không xa chính cầm kính viễn vọng Hạ Dịch nhìn từ trên xe xuống dưới người là lúc, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đốt thành tro, hắn đều không thể quên. 500m Hạ Dịch nằm sấp xuống nóc nhà mặt trên, thổi gió lạnh, trong lòng trực tiếp mắng mở ra, hắn ở chỗ này thổi gió lạnh, Trương Thiên Hạo trực tiếp nên ngang đi vào. Người với người chi gian có như vậy đại chênh lệch sao, này có phải hay không quá đả kích người? Hơn nữa Trương Thiên Hạo vẫn là Nhật Bản người tự mình dẫn dắt đi tới, loại này đả kích trực tiếp làm hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn hôm nay có phải hay không nhìn lầm rồi đâu. Hạ Dịch chỉ cảm thấy đến từng đợt thiên lôi ở hắn trán thượng nổ vang. Hắn nếu không phải biết Trương Thiên Hạo là từ Tây Xương tiểu địa phương tới, hắn đều hoài nghi Trương Thiên Hạo có phải hay không thật là Nhật Bản người gián điệp, hoặc là Nhật Bản người thu mua Hà Gian. Hắn nỗ lực hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, ước chừng có nửa phút, mới một lần nữa mở to mắt đồng thời, ở cách đó không xa làm bộ thành một cái trạm cương binh lính Chu Thế Quang cũng có chút không thể tin được xoa xoa đôi mắt, không thể tin được hắn nhìn đến chính là thế nhưng là Trương Thiên Hạo, tuy rằng trên mặt nhiều một cái đan nhân hồ, nhưng đêm qua chính là mới thấy qua mặt, hơn nữa là một cái Bắc Bình quân thống trạm trưởng, này mấy cái chủ yếu đảng vụ xử nhân vật lại sao? Có thể không quen biết ta thiên, đây là có chuyện gì? Mà đồng dạng, Trương Thiên Hạo cũng thấy được Chu Thế Quang, không khỏi chớp chớp mắt, sau đó lại quay đầu đi cùng Quả Bệ ỷ Chỉ bắt đầu nói chuyện thiếm. Một ngụm thuần khiết tiếng Nhật, hơn nữa là kỳ tỏ khang, thậm chí đem kỳ tỏ người cái loại này cao ngạo đều nói được vô cùng nhuần nhuyễn. Trải qua huyện chính phủ đại môn, vừa vào cửa, liền thấy được đại môn bên trong dòng người chen chúc xô đẩy, rất nhiều người đang đứng ở bên ngoài, tùy ý ăn đồ vật, hoặc là tùy ý tìm người liêu nổi lên thiên giả mạ sĩ Tạ Cùn, sát tướng quân liền ở trong đại sảnh cùng ân bọn họ uống rượu, chúng ta không qua được, không có thiếu tá cấp bậc, căn bản tiếp cận không được đại sảnh. Chúng ta có thể ở bên ngoài hưởng dụng một chút chúng ta Nhật Bản liệu lý. Không tồi, không tồi. Trương Thiên Hạo thực mau cũng cầm một ly rượu vang đỏ đi theo Quả Bệ ỷ Chỉ đến các trên bàn tìm một ít ăn vặt, đặc biệt là Nhật Bản liệu lý, Trương Thiên Hạo càng là tùy ý nhấm nháp một chút Dạ Mạ Xỉ Tạ Cùn, nơi này khẩu vị như thế nào? Quả Bệ Cùn, thật sự thực cảm tạ ngươi, tuy rằng đều là chúng ta Nhật Bản thủ pháp làm, hơn nữa là Nhật Bản đầu bếp làm, nhưng ta còn là không có cảm giác được có chúng ta quê nhà cái loại này hương vị, nhưng chúng nó lại là làm ta nghĩ tới quê quán của ta, mỹ hương bờ biển, một chàng tiểu biệt thự, trong nhà có đệ đệ, muội muội, còn có phụ thân ta, mẫu thân, người một nhà sinh hoạt cùng nhau nhật tử thật là vui sướng. Chỉ là ta còn muốn 3 năm mới có thể mắc kỳ, mới có thể về nước đi xem bọn họ. Ai? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên phát biểu chính mình cảm khái, cái loại này thương tâm biểu tình, thật sự là làm Quả Bệ ỷ Chỉ có chút không tưởng được đúng vậy, ta cũng tới Hoa 3 năm, ta còn muốn 2 năm mới có thể về nhà báo cáo công tác, ta cùng thê tử của ta cũng tách ra 3 năm, ta đều tin tưởng thê tử của ta, còn có ta hài tử. Đáng tiếc vì bọn họ nhật tử hào quá một chút, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chịu đựng, 2 năm sau liền có thể về nước. Quả Bệ ỷ Chỉ cùng Trương Thiên Hạo ngồi xuống cùng nhau, sau đó cũng là có chút thương cảm bất quá vì đế quốc phồn vinh, ta nguyện ý lưu lại. Đúng vậy, hết thảy đều là vì đế quốc cường thịnh, vì đế quốc cường thịnh, cụng ly. Cụng ly. Hai người lại là uống lên một ly rượu vang đỏ, so sánh với Trương Thiên Hạo cùng Quả Bệ ỷ Chỉ, cũng có không ít ý cấp quan quân đến nơi đây tới cọ ăn cọ uống, Trương Thiên Hạo hai người cũng không có vẻ kia thu hút. Hiển nhiên này đó không có trực ban nhiệm vụ người cũng cho phép bọn họ nơi này hôn ăn hôn uống. Thức mau, Trương Thiên Hạo lại ở Quả Bệ ỷ Chỉ dưới sự trợ giúp, nhận thức vài cái ý cấp quan quân, Cố Nỉ Sĩ Tạ Kỳ Cụ Giờ, Tổ Bị Hải Tạ, Tạ Nạ Cạ Hỉ Ạ Cở Sẻn từ từ Dã Mạ Sĩ Tạ Cùn thật đúng là tuổi trẻ tài cao, mới 24 tuổi đã là đế quốc thượng úy. Ở Tạ Kệ Sĩ Tạ cơ quan trưởng, có cơ quan trưởng trợ giúp, tin tưởng 2 năm nội nhất định có thể tấn chức đến thiếu tá cấp bậc. Đa tạ các vị nói ngọt. Chỉ là Tạ Kệ Sĩ Tạ đại sứ nhật tử cũng không tốt quá, lúc này đây để lộ bí mật án, còn có chính vàng bạc hành bị trục án, đại sứ cũng là vội đến sức đầu mẹ chán, chúng ta này đó cấp dưới cũng không được tốt quá, ta còn là suốt đêm ra tới làm nhiệm vụ, sáng mai còn phải về đến văn phòng. Ai? Đúng vậy, hết thảy đều là vì đế quốc kích lợi, cùng ly. Vì đế quốc kích lợi cùng ly. Trương Thiên Hạo đám người cũng là giơ lên cao chén rượu, hô lớn khẩu hiệu, hiển nhiên không khí tương đương náo nhiệt. Nói chuyện phiếm thời gian thực mau, nửa giờ thời gian thực mau đi qua, Trương Thiên Hạo lập tức giơ lên tay, cười nói, ta muốn đi như xí, các ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi đi liền tới. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền cười chiêu một chút người phục vụ, sau đó hướng về toilet phương hướng mà đi, đương hắn trải qua một phòng thời điểm, nhìn trong phòng kia tràn đầy lễ vật là lúc, cũng là một trận tâm ngứa, nơi này nhưng có không ít thứ tốt, tuy rằng hắn không có nhìn đến trong đó có thứ gì, liền có thể tưởng mà biết, này đó hắn gian đưa đồ vật khả năng sẽ kém sao. Chỉ là nhìn kia hai bài xem đến gắt gao cảnh vệ, hắn liền có đem loại này xúc động trực tiếp áp chế đi xuống, giống như bình thường giống nhau. Đi toilet đương người phục vụ rời khỏi sau, hắn mới chậm rãi đi ra toilet, trong mắt càng là hiện lên một tia tâm động, đặc biệt là kia đại sảnh phương hướng, hắn càng là muốn tạc nơi này đứng ở toilet bên ngoài, nhìn không ngừng đi tới đi lui tuần tra đội, cho dù là hắn tưởng xuống tay, cũng cảm giác được một trận đau đầu. Rốt cuộc nơi này 3 bước một cương, 5 bước một tiếu, thủ vệ quá nghiêm khắc. Chương 0555, rời đi. Chương 0555, rời đi. Nhìn trước mặt này đó chạm cùng thẳng tắp bảo an đoàn người, Trương Thiên Hạo trong lòng có vô số dương đà bực quá, những người này vì một cái ân, cam nguyện làm một cái chó săn, làm hắn gian, hắn thật sự là không lời gì để nói. Tuy rằng chỉ có mấy mét xa khoảng cách, nhưng hắn lại một chút biện pháp cũng không có, muốn đi qua đi, lại phát hiện, nơi này căn bản không có biện pháp qua đi, cho dù là hắn hiện tại là một cái Nhật Bản thượng úy quan quân, còn là không được đứng ở toilet cửa, ước chừng đứng 5 phút, hắn cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp tới, rốt cuộc phòng thủ quá nghiêm, nghiêm tới rồi liền hắn đều có chút bó tay không biện pháp. Hắn là người, mà không phải thần tiên, cũng không phải vạn năng giả mạ xỉ tạ cùn, ngươi thế nhưng một người trốn tới chỗ này hút thuốc, thật là, đi thôi, phía trước bọn họ đã đợi thật lâu, chúng ta cũng không sai biệt lắm cần phải trở về. Lúc này, quạ bệ ỷ chỉ cũng từ bên ngoài đã đi tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở chỗ này hút thuốc, cũng là cười cười, sau đó đánh một lời chào hỏi, liền tiến vào toilet. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lúc này mới phát hiện giống như thật sự đứng ở chỗ này thật lâu, cũng có chút muốn thẳng vào đầu, nhưng không có gì tốt biện pháp. Hắn đi qua đi, nhìn nhìn cách đó không xa cái kia quà tặng phòng ở, sau đó liền đi hướng tiền viện, huyện chính phủ phía trước đại viện bên trong gì, đây là lấy cái, thế nhưng đưa tới quà tặng tiến vào này quà tặng phòng, chẳng lẽ là phó quan? Hắn nhìn nhìn, cũng tuyệt đến không phải biện pháp, trực tiếp đi hướng bên cạnh, sau đó trong tay nhiều ra một cái nho nhỏ cái dương, cũng không lớn, thậm chí mặt trên còn có một cái quà tặng hộp, giống như bị người ném bên ngoài dường như. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, nơi này là một cái đúng giờ nổ mạnh, đối với người khác tới nói, khả năng có chút khó khăn, hoặc là nói có hay không, còn không nhất định, nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, tùy tay có thể làm ra mấy cái đúng giờ nổ mạnh ra tới. Từ ven tường trực tiếp ném đi vào, trực tiếp ném tới cũng chính là chuyên nghiệp phóng lễ vật phòng bên ngoài ven tường, nếu có người lại trải qua thời điểm, liền có thể phát hiện đây là một cái hộp quà. Thở dài một hơi, hắn cũng không có lại ở lâu khả năng sẽ liền bị người phát hiện. Nhìn nhìn thời gian, còn có một giờ, hắn đúng giờ nổ mạnh chính là đúng giờ một giờ, sau đó liền thấy được quá bệ ý chí đi ra, cùng Trương Thiên Hạo chào hỏi, sau đó liền nhiệt tình về phía trước viện đi đến ra mạ xỉ tạ cùn, ngươi như thế nào còn chờ ta nhiều ngượng ngùng. Không có việc gì, tới, chịu điếu thuốc, đây là ta ở Thiên Tân đoạt mấy cái hải quân quan quân, mẹ nó, đều là từ nhỏ chơi đến đại, còn không cho ta đoạt, bị ta đoạt thuốc lá, hơi kém đánh với ta một trận. Lợi hại, dã mạ xỉ tạ cùn chạy đến bờ biển bên kia đi đánh một trận, chúng ta nhưng không đuổi, bọn họ luôn luôn xem thường chúng ta lục quân. Quạ bệ ý chỉ vừa nghe, lập tức liền có chút lạc tịch lên thí, những cái đó mớ lỏng, trước kia không thiếu bị ta đoạt lấy, lúc này đây đoạt bọn họ xem như cho bọn hắn mặt mũi, nhiều nhất về kỳ tỏ thời điểm, thỉnh bọn họ đi xem nghệ kỹ biểu diễn, tốn chút nhi tiền trinh mà thôi. Trương Thiên Hạo dù sao là khoác lác, cũng chưa bao giờ chuẩn bị bản thảo, thậm chí nhìn về phía qua đi, lôi kéo quạ bệ ý chỉ liền về phía trước mặt đi đến tới, làm một ly. Hảo, đại gia cụ ly. Trương Thiên Hạo giơ rượu vang đỏ cái ly, cùng mấy cái uy cấp quan quân uống lên một ly, sau đó cầm lấy một khối hỏa tí bệ ỉ tợ tí ác để vào khẩu, ở ai cũng không có chú ý, thậm chí Trương Thiên Hạo cầm thân thể trực tiếp chặn nơi đó, một cái màu đen dương nhỏ cũng trực tiếp rơi xuống cái bàn phía dưới đồng thời, hắn chân trái hướng bên trong hơi hơi mở dịch, trực tiếp đem kia cái dương đá vào hộp bàn, bên ngoài thoạt nhìn, trừ bỏ khăn trải bàn, cái gì cũng không có vẫn là chúng ta Nhật Bản. Hỏa tí ăn ngon, so với nước Pháp những cái đó bệ ỉ tợ tí ác rượu ngon nhiều, hơn nữa chính tông nhiều. Có thể nói khó được quê nhà đồ ăn. Trương Thiên Hạo ăn một ngụm, sau đó cầm lấy một khối màu trắng khăn lông xoa xoa, cười nói: "Các vị, chúng ta cũng không sai biệt lắm nên rời đi, lại rời đi, bị mặt trên nhìn đến chúng ta nơi này ăn uống thả cửa, nhưng không được tốt, đúng không?" Dạ mạ xỉ tạ cùng nói không sai, là hẳn là đi rồi, chúng ta đều tới mau một giờ. Trong chốc lát khả năng còn có những người khác lại đây. Mấy cái lập tức kết bạn hướng ra phía ngoài đi đến, thậm chí vài người còn hơi hơi mang theo một ít men say, rốt cuộc Nhật Bản người uống rượu vẫn là thực thật thành, đặc biệt là này đó uy cấp quan quân, càng là như thế. Rốt cuộc khó được một lần mỹ thực, cho dù là ở trong quân doanh càng là hiếm thấy, đây cũng là vì cái gì lúc này đây úy cấp quan quân cũng có thể lại đây hôn ăn hôn uống nguyên nhân chi nhất đi tới cửa. Trương Thiên Hạo lại thấy được Chu Thế Quang, cũng không khỏi cười, rốt cuộc Chu Thế Quang thật là chạy tới thế người khác chạm cương tới, này cũng quá mẹ nó có ý tứ. Bất quá, hắn vẫn là đối với Chu Thế Quang hơi hơi làm một cái lui lại thủ thế, mà Chu Thế Quang vừa thấy, cũng biết có ý tứ gì, lập tức liền chuẩn bị rút lui đến nỗi nơi xa hạ dịch. Trương Thiên Hạo căn bản không biết, cũng không cần phải biết, rốt cuộc hắn nhìn không thấy cảm tạ bốn vị, lúc này đây quá thật sự vui vẻ, ta lập tức cũng muốn hồi Bắc Bình. Nơi đó sự tình quá nhiều, nếu ta không điều đi, tiếp theo thỉnh các ngươi uống rượu. Kia thật là quá cảm tạ. Trương Thiên Hạo ngồi trên xe hơi, sau đó cùng mấy người đánh một lời chào hỏi, đối với cách đó không xa Chu Thế làm vinh dự thanh mà quát, ngươi, lại đây làm việc. Chu Thế Quang vốn đang không nghĩ tới như thế nào rút lui, nhưng Trương Thiên Hạo đột nhiên chỉ vào hắn, lớn tiếng mà hô lên. Hắn cũng có chút một ngốc, nhưng lập tức vẫn là phản ánh lại đây, chạy tới túi đầu không lưng đối với Trương Thiên Hạo hành lễ nói, Thái quân, không biết tìm tiểu nhân có cái gì phân phó. Ngươi, sẽ lái xe làm việc. Gặp sẽ, Thái quân, muốn ta giúp ngài lái xe sao? Đúng vậy, khai ta xe, đem ta đưa đến Bắc Bình làm việc, hiện tại, mau mau. Chu Thế Quang vừa nghe, càng là có chút phát ngốc, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo nói như thế, lại không hảo phản kháng, chỉ có thể gật đầu đồng ý, sau đó bỏ lên trên Trương Thiên Hạo xe điều khiển vị trí khởi động xe chư quân, chúng ta lần sau gặp lại. Sau đó ô tô trực tiếp hướng về Tây Môn phương hướng mà đi, thậm chí không có một tia do dự đường Trương Thiên Hạo hai người rời đi huyện chính phủ, Chu Thế Quang mới phản ánh lại đây, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi, Trương khoa trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì à? Ta ở bên trong thả hai viên bom, trong chốc lát liền muốn nổ mạnh, ngươi còn lưu tại nơi đó chờ chết ta. Cái gì? Bom? Đúng vậy, đáng tiếc, đại sảnh vào không được, thậm chí căn bản không có biện pháp tới gần, nếu không, ta một hai phải nổ chết kia ân, còn có kia sạt thiếu tướng, đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc, ly cửa vài mét đều là Nhật Bản binh cùng bảo an đoàn cảnh vệ trông coi, liền đại sảnh 5 mét linh tinh đều đến không được. Có thể ném bom nổ chết bọn họ, sát nhân thành nhân. Cút đi, còn sát nhân thành nhân đâu, chỉ cần ngươi lấy ra bom, lập tức liền có ít nhất 5 chi súng trường đánh tới ngươi trên người, ít nhất cũng có 20 cái súng trường chính nhìn chằm chằm đại viện bên trong tham dự hội nghị nhân viên. Chu Thế Quang trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, vẫn là có chút không cam lòng nói, ngày mai, ở hắn nhận chức điện lễ thượng nổ chết hắn, trong chốc lát ta xuống xe. Nổ chết hắn, ngươi đương ngươi là người nào, thần tiên sao? Huyện chính phủ bên trong 3 bước một cương, 5 bước một tiếu, hơn nữa bên trong đài đều đáp đi lên, liền ở huyện chính phủ bên trong cử hành, ngươi như thế nào đi vào? Trương Thiên Hạo khinh thường nhíu môi, sau đó mới thở dài một hơi, phòng trường đêm nay thượng một tạc, hắn ngày mai còn không bằng kinh động chi điệu giống nhau, lặp lại kiểm tra vô số lần. Muốn giết hắn quá khó khăn, hơn nữa Nhật Bản người cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chương 0556, nổ mạnh. Chương 0556, nổ mạnh. Hai người khai xe thực mau liền ra Tây cửa thành, hướng về Bắc Bình phương hướng mà đi. Liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ ra Tây cửa thành, Chu Thế Quang cũng không biết từ trên người khi đó lấy ra một thanh súng báo hiệu, đối với không trung liền nã một phát súng. Nháy mắt, tia cường đại đạn tín hiệu trực tiếp bay đến giữa không trung, sau đó phát ra một đạo chói mắt ánh sáng, cho dù là toàn bộ huyện thành cũng có thể nhìn đến này nói qua mang. Theo súng báo hiệu phát ra, liền nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, nếu bắn pháo giống nhau, cho dù là Trương Thiên Hạo bọn họ tới rồi Tây cửa thành ngoại, còn có thể nghe được bên trong thành truyền đến hai tiếng tiếng vang ta tiên, Trương khoa trưởng, ngươi dùng cái gì thuốc nổ, mạnh như vậy? Tờ nờ tờ. Chu Thế Quang tức khắc không nghĩ nói chuyện, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo dùng chính là tờ nờ tờ loại này cường cường thuốc nổ, thật không biết lúc này đây lại muốn chết bao nhiêu người, không đúng, muốn nổ chết nhiều ít hắn gian. Phòng trưng sẽ không quá nhiều, mười mấy hẳn là có đi. Đích xác, liền ở thông huyện huyện chính phủ đại viện nội, vừa rồi Trương Thiên Hạo bọn họ ăn bệ ỉ tợ tỉ ác địa phương, lúc này xuất hiện một cái 3 mét tả hữu hố to, tới gần thi thể đều đã tìm không được đầy đủ. Mà ly xa một chút, cũng là máu tươi chảy ròng, thậm chí có không ít người bị sống sờ sờ đánh chết, hoặc là bị trên bản đồ vật trực tiếp nhân nổ mạnh mà ngộ thương đến ít nhất có đường kính 5-6 mét địa phương, đã không có một cái người sống, xa một điểm, nếu không phải ngất xỉu đi, nếu không chính là bị tạc đến máu tươi chảy ròng, đến nỗi chết không chết, càng là không biết đồng dạng, cái kia phóng lễ vật trong phòng, cũng không biết là ai làm chuyện tốt, đem Trương Thiên Hạo ném qua đi. Cái kia lễ vật hộp bỏ vào phòng khi ở, mà toàn bộ phòng lúc này đã giống như sơn hô hải khiếu giống nhau, các loại lễ vật nơi nơi bay loạn, rải đầy đầy đất. Ngay cả tránh ở 500 mét ngoại Hạ Dịch đều nghe được đại viện bên trong truyền đến kia hai tiếng vang lớn, hơi kém đem hắn sợ tới mức từ nóc nhà thượng ngã xuống đi đáng chết, triệt, lập tức triệt, không triệt liền không còn kịp rồi. Mấy cái đi theo hắn bên người hành động đội viên đến bây giờ cũng là trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được ở huyện chính phủ đại viện bên trong còn có người thả bom. Mấy người dựa theo bọn họ trước giả thiết tốt lộ tuyến, nhanh chóng lui lại, thậm chí một phút liền đã biến mất ở nóc nhà đồng dạng, huyện chính phủ trong đại sảnh nhân, cùng với cái kia sạt thiếu tướng nghe được nổ mạnh, cũng chỉ cảm giác được mặt đất không được đong đưa, liên thủ cái ly đều cả kinh rất tới rồi trên mặt đất. Sắt trên mặt muốn nói có bao nhiêu xuất sắc, liền thật sự có bao nhiêu xuất sắc, như vậy nghiêm khắc phòng thủ giữa, còn có người ở chỗ này phóng bom, đây là cái gì hành vi, đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này, bà cả. Sắt đối với mấy cái tá quan lớn tiếng mà thét to một tiếng, sau đó nhìn về phía Ân, mới phát hiện Ân không biết khi nào đã ngồi xổm trên mặt đất, muốn trực tiếp trốn đi. Trong mắt hắn nháy mắt tràn đầy khinh thường, trong lòng càng là âm thầm kinh bị, loại người này chỉ có thể làm đế quốc cầu, không có khả năng thượng được mặt bản, nếu không phải đế quốc yêu cầu hắn, đã sớm xé kéo xé kéo. Ân chủ tịch, không có việc gì, khẳng định là một ít không phục chính phủ phản Nhật phần tử ẩn vào tới làm phá hư, yên tâm hảo, có ta ở đây, hết thảy đều không có sự tình. Đa tạ sát tướng quân, ta vừa rồi chỉ là chân có chút xoay, hiện tại hảo. Ân cấp chính mình tìm một cái cớ, tuy rằng rất thấp kém, còn là có thể ứng phó một chút hảo, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Hai người còn không có đi ra ngoài, liền đã nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, cùng với nồng đậm huyết tinh khí xông vào mũi báo cáo tướng quân, có người lợi dụng quà tặng thả nổ mạnh, hình như là kiểu mới bom hẹn giờ, đem tiền viện nổ tung một cái hố to, vài người thương vong mà thôi, cũng không có cái gì đại sự. Hơn nữa Ân chủ tịch quà tặng toàn bộ bị tăng hủy, tổn thất cũng không lớn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ân vừa nghe, lập tức liền lại chấn tắc tinh thần, nhìn về phía đối phương cái kia thiếu tá. Kỳ thật cái kia thiếu tá theo như lời thật đúng là không có sai, bất quá thương vong chính là mấy cái Nhật Bản ủy cấp quan quân, càng có rất nhiều tham dự hội nghị những cái đó tiến đến xem lễ hắn gian, tự động bị hắn xem nhẹ. Người Trung Quốc chết sống, hắn căn bản không quan tâm, cũng sẽ không để trong lòng hảo, người đi xử lý một chút, đồng thời phái người mọi nơi lại tiến hành cẩn thận kiểm tra một lần. Hai Sát thiếu tướng cùng Ân cuối cùng vẫn là không có đi ra đại sảnh, mà đại sảnh vẫn như cũ hết thảy mạnh khỏe, trừ bỏ một ít cho bụi bị chấn đến rơi xuống dưới ở ngoài, thật không có phát sinh sự tình gì tới. Âu Nhạc, Ân, ngươi không thỉnh tiểu thư Mỹ Lệ nhảy một chi vũ sao? Sát lập tức xoa khai đề tài, sau đó cười đối Ân đánh một lời chào hỏi. Bên kia sớm đã bị dọa đến hơi kém hồn rất vũ nữ nhìn đến lúc này, sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng, nhưng đối mặt Nhật Bản người, thậm chí Ân, nàng vẫn là thừa thừa đứng lên, cứng đờ cùng Ân bắt đầu khiêu vũ đến nội trong lòng là nghĩ như thế nào, căn bản không có người biết. Chỉ là vừa rồi nàng tay chặt che nắm, nếu cẩn thận sẽ phát hiện tay nàng tâm nhiều một cây dao ăn là dùng để thiết bệ ỉ tợ tị ác, nhưng vào lúc này nàng cũng không thể không từ bỏ vừa rồi muốn xúc động, đừng nói nàng không lấy dao ăn, tất cả mọi người chú ý hắn, thậm chí có Nhật Bản bình trong tay súng trường sớm đã lên đạn, nếu hiện tại thật sự muốn bắt đao, kia kết quả đó là không cần nhiều lời. Nhìn kia đằng đằng sát khí Nhật Bản bình cùng với những cái đó tá quan, nàng hết thể ý tưởng vào lúc này cũng không thể không bông. Nàng đó là thiên tân đại danh đỉnh đỉnh danh hoa tiểu đào hoa, cũng là bị mời lại đây tham dự lúc này đây vũ hội một cái nổi danh vũ nữ ba. Lúc này toàn bộ thông huyện thành nội lại một lần giới nghiêm, hơn nữa so với vừa rồi còn muốn nghiêm khắc, cơ hồ là sở hữu quân đội toàn bộ đi ra ngoài, trực tiếp từng nhà điều tra phản Nhật phân tử, thậm chí không có thân phận chứng minh hoặc là nơi khác tới, toàn bộ bắt lại. Mà tránh ở tầng hầm ngầm Hạ Dịch cơ hồ tức giận đến mặt đều sắp nổ tung mẹ nó, tên hôn đản này chính là một cái kẻ điên, một cái tuyệt đối kẻ điên, ở nơi đó còn phóng bom, như thế nào không đem chính hắn đều cấp nổ chết, tức chết ta, tức chết ta. Đầu, đó là ai a? Còn có thể có ai, còn không phải là hành chính tổng hợp khoa tên hôn đản kia sao, cái kia điếm tiểu nhị sao, mẹ nó, hắn đến là sai được, đến địa phương nào đều có thể cùng người giao tiếp, thật là tức chết rồi. Trương khoa trưởng, hắn ở trong đại viện thả bom, ta thiên, này hai tiếng, ít nhất cũng muốn nổ chết mấy chục cái đi, hắn chính là lập công lớn. Liên ở cái này hành động đội viên còn không có nói xong thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng súng vang, hắn lập tức nhắm lại miệng, thậm chí không dám lại phát ra bất luận cái gì thanh âm tình báo viên Vương Hạo. Bọn họ lập tức liền hiểu được, mặt trên súng vang, hiển nhiên tình báo viên bị phát hiện, hơn nữa khả năng lấy thân hy sinh cho tổ quốc, chính là bởi vì bọn họ rút lui đến quá vội vàng, rất nhiều dấu vết chưa kịp che giấu. Sáu cá nhân trong tay gắt gao nắm súng lục, thậm chí sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, đặc biệt là Hạ Dịch, hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này đây chạy đến Nhật Bản người nơi này tới chấp hành nhiệm vụ, có thể nói, hoàn toàn là một cái thất bại. Hắn cũng không biết sau khi trở về như thế nào hướng đảng vụ xử người tiến hành giao đái. Vài tiếng kêu thảm thiết qua đi, bên ngoài lại trở nên bình tĩnh trở lại, nhưng bọn họ mấy cái tâm lại là càng nhắc tới, tình báo viên xong rồi, không phải bị chào đó là bị đánh chết triệt, nơi này không thể lại ngây người, chúng ta lập tức rút lui. Hạ Dịch nghe mặt trên động tĩnh, lập tức liền cẩn thận đẩy ra bên ngoài cái kia cái nắp, nhìn nhìn bốn phía, trừ bỏ một mảnh ẩm ỉ ở ngoài, còn có đó là nơi nơi là ánh lửa. Chương 0557, điều tra. Chương 0557, điều tra đối với mặt sau nổ mạnh, Trương Thiên Hạo cũng không muốn biết cái gì hậu quả, mà là cùng Chu Thế Quang một chiếc xe, điên cuồng hướng về Bắc Bình phương hướng xử đi, rốt cuộc nếu muộn một chút, vẫn là khả năng bị người phát hiện. Rốt cuộc hắn nói như thế nào cũng là một cái hàng giả, cái kia dưới chân núi đại sứ quán giấy chứng nhận đến là thật sự, chỉ là hắn trộm tới, hơn nữa là nhìn đến cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm, hắn liền trực tiếp trộm tới dùng. Trải qua đơn giản một chút trang điểm, lại thêm một chút hóa trang, liền thành dưới chân núi cái này đại sứ quán thượng úy phó quan đúng rồi, Trương khoa trưởng, ta chính là cho ngươi đương một hồi tài xế, trở lại Bắc Bình mời ta uống rượu, như thế nào? Không có vấn đề, chỉ cần ngươi không sợ bị mặt trên người biết, đánh ngươi bản tử, ta hết thảy đều không có vấn đề. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhìn nhìn trong tay giấy chứng nhận, lập tức liền nở nụ cười, ngươi giấy chứng nhận kia tới, hình như là thật sự. Từ Nhật Bản đại sứ quán nơi đó trộm, thật đúng là thật sự giấy chứng nhận, hai người lớn lên có 7-8 phần tương tự, liền mượn tới dùng, bất quá phòng trường lập tức liền vô dụng, phát sinh nổ mạnh án, lập tức Nhật Bản người nhất định sẽ tra rõ đến sẽ nhân viên, mà cái kia dưới chân núi phó quan còn ở Bắc Bình ngủ ngon đâu. Ha ha ha. Chu Thế Quang vừa nghe, cũng là không khỏi cười ha ha. Thức mau, hai người liền tới rồi Bắc Bình ngoại thành ba dặm rất xa địa phương, Trương Thiên Hạo mới kêu Chu Thế Quang ngừng lại, Chu trạm trưởng, ngươi chờ một lát, ta đem xe xử lý một chút, sau đó chúng ta muốn chân đi rồi, này xe lai lịch bất chính, không thể lưu lại cái gì tay chân. Trương Thiên Hạo chỉ chốc lát sau, liền đem xe khai ra mấy dặm, sau đó mới trực tiếp thu vào không gian chiếc nhẫn giữa, đến nỗi Chu Thế Quang nghĩ như thế nào tìm, kia đã không phải chuyện của hắn. Nửa giờ, Trương Thiên Hạo mới về tới nguyên lai cùng Chu Thế Quang tách ra địa phương, cùng nhau tiến vào Bắc Bình thành đương nhiên, này không phải Trương Thiên Hạo vừa rồi sử dụng thân phận, hoặc là mặt khác thân phận, hai người trực tiếp là trèo tường tiến vào Bắc Bình thành. Trương khoa trưởng, hôm nay buổi tối thực cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi mang theo ta ra tới khả năng lúc này đầy ta ít nhất nói không hảo quá, ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Không cần. Hôm nay thật sự đã khuya, ta còn có sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi, rốt cuộc hai ngày này trên cơ bản không có như thế nào ngủ, vây đã chết. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt, đồng thời càng cười cùng hắn vây tay. Sau đó Trương Thiên Hạo liền biến mất ở Bắc Bình trên mã lộ mặt đồng dạng, so Trương Thiên Hạo hai người buổi sáng hơn 2 giờ Hồ Na bọn họ đã về tới đảng vụ xử, đến nỗi kia xe tải, bọn họ cũng trực tiếp giao cho trạm xử lý các ngươi nói Trương khoa trưởng một người chấp hành nhiệm vụ đi. Đúng vậy, hắn một người đi chấp hành nhiệm vụ, giống như cái kia quả bệ ỷ chỉ quỷ tử muốn thỉnh hắn ăn cơm. Liên làm chúng ta về trước tới. Hồ Na nhỏ giọng mà giải thích lên, chỉ là sắc mặt có chút không lớn tự nhiên hỗn đản, các ngươi sao lại có thể ném xuống các ngươi thượng cấp đâu, các ngươi như thế nào làm, các ngươi đầu góc nước vào sao? Từ Thượng Tiền vừa nghe, hắn còn không có mắng ra tới. Bên cạnh Tưởng Vũ Dung liền trực tiếp mắng lên, các ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu, một người chấp hành nhiệm vụ, không có người tiếp ứng, nhiệm vụ thật là như vậy hảo làm sao? Kia một lần không phải muốn người chết, các ngươi chính mình cũng minh bạch, chỉ là các ngươi bị thương liền đã 11 cá nhân, tuy rằng đã toàn bộ an toàn trở về. Chính là các ngươi biết thông huyện tình huống sao? Hạ khoa trưởng mang theo 21 cá nhân, thậm chí còn có 3 cái tình báo viên. Nhưng hiện tại đã truyền đến tin tức, đã chết 13 cá nhân, còn có 4 cái bị vết thương nhẹ, năng động có mấy cái, cũng chính là 5-6 cá nhân, tính cả Trương Lệ cũng đi theo bị thương. Trương khoa trưởng một người, hắn bản lĩnh lại đại, có thể có như vậy nhiều người hạ khoa trưởng lợi hại sao? Các ngươi à, ném xuống trưởng quan chính là tội lớn, nếu Trương khoa trưởng không có việc gì còn hảo, nếu có việc, các ngươi tội chết có thể miễn, nhưng mang vạ tuyệt đối là trốn không thoát. Toàn bộ đi ra ngoài cho ta viết kiểm điểm. Tưởng Vũ Dung trực tiếp mắng một thời gian, đem này 10 cái người mắng một cái máu chó phun đầu, mới thở phì phì đem bọn họ đuổi ra đi chủ nhiệm. Ta không có giáo dục hảo bọn họ, thì ngươi. Từ Thượng Tiền trực tiếp phất phất tay, lắc đầu, vẻ mặt đạm nhiên không cần phải, tiểu tử này thuộc miêu, 9 cái mạng, nếu là dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, hắn sớm chết 800 hồi, nhưng ngươi thấy được, hắn còn tung tăng nhảy nhót, chuyện gì cũng không có, ngươi yên tâm hảo. A Tưởng Vũ Dung cũng là sửng sốt, không biết nói cái gì cho phải, tiểu tử này ở Tây Sương thời điểm, nếu nói trong một tháng không có bị người ám sát quá 5 lần trở lên, kia đại gia còn sẽ kỳ quái đâu, nhưng tiểu tử này vẫn luôn sống được hào hào, thậm chí thượng một lần bị người hạ bộ tạ sĩ ủm xin leader trực tiếp hôn mê vài ngày, cũng sống lại. Hạ độc, dùng hình, thậm chí ngắm bắn, hoặc là lửa đốt từ từ, đều có thể nhịn qua tới, hắn bị ám sát quá trình tuyệt đối có thể viết ra một quyển thật dày kể chuyện. Yên tâm đi, hắn nếu dám làm như thế, lại còn có dùng Nhật Bản người tên gọi, hắn nhất định sẽ không có vấn đề. A, Tưởng Vũ Dung tuy rằng mới đến không lâu, khá vậy không nghĩ tới, Từ Thực Tiền sẽ như thế đánh giá Trương Thiên Hạo, thậm chí đối Trương Thiên Hạo như thế yên tâm. Đúng rồi, một đoạn này thời gian, về thẩm chủ nhiệm cùng với đồng thư ký bọn họ tình huống tra đến như thế nào, là ai hạ thủ? Chủ nhiệm, thực xin lỗi, chúng ta chỉ là tra được Thiên Tân bên kia phái ra mấy cái đặc công lại đây ám sát quá, còn có Bắc Bình Nhật Bản đại sứ quán bên trong Mỹ giả mộ tổ cũng phái ra hơn người tay đối chúng ta chạm người tiến hành ám sát, mặt khác không còn có bất luận cái gì tin tức. Mặt khác, chúng ta cũng tra được, ở Thiên Tân Nhật Bản đóng quân nơi đó, có một cái tay súng thiện xạ, có thể đánh ra cây số ngoại mục tiêu, là Nhật Bản vùng này nổi tiếng nhất tay súng thiện xạ, đến nỗi có hay không hắn lại đây ám sát, chúng ta rốt cuộc tra không đến bất luận cái gì tin tức. Tưởng Vũ Dung nghiêm túc đem nàng biết đến đều hội báo một lần, này đó đều là chúng ta người thỉnh những người này ăn cơm thời điểm, bọn họ trong lúc vô tình để lộ ra tới. Hỗn đản, thật là hỗn đản, vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử, vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử. Từ Thực Tiền tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc mà lẩm bẩm nói, đáng tiếc mặt trên không cho chúng ta động thủ, nếu làm chúng ta động thủ, ít nhất ta sẽ làm bọn họ biết, chúng ta người Trung Quốc cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Về kia ba cái Nhật Bản người cứ điểm, giám thị đến thế nào? Vẫn luôn ở chúng ta giám thị giữa, bất quá bọn họ giống như phát hiện chúng ta hành tung, cũng không như thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc, đúng hạn đi làm tan tầm, khác đều ngốc tại trong nhà. Ai? Từ Thực Tiền lại là một tiếng thở dài, lại nhìn về phía trên bàn kia phần vừa mới thu được điện văn, thiệp tây bên kia bao vây tiêu trừ Hồng Đảng sự tình lại thất bại, đông có Nhật quân, tây có Hồng Đảng, thật là thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Quá 2-3 tiếng đồng hồ, gọi điện thoại hỏi một chút kia tiểu tử hồi không trở về, giống như nhà hắn tìm một cái hạ nhân, cha quá thân phận của nàng không có. Cha qua, nguyên lai là phía Bắc, sau lại chạy nạn lại đây, gả cho một cái du côn, kết quả ly thành ra còn có mấy ngày, cái kia du côn liền gặp tai họa bất ngờ, trực tiếp đã chết, liền thành góa chồng trước khi cưới. Trần Huyên, đến cục cảnh sát bên kia cha xét sao? Cha xét, là năm trước chạy nạn lại đây, thân thể giống như thực lượng, một trận gió giống như liền có thể thổi đảo, nghe nói là nàng chính mình đem chính mình bán, bị Trương khoa trưởng mua tới làm người hầu. Nếu không có vấn đề, kia liền tính. Từ Thực Tiền liền một lần nữa cầm lấy văn kiện, lại nhìn trong chốc lát đinh linh linh. Từ Thực Tiền cầm lấy điện thoại liền tiếp lên. Chỉ là vừa nghe, lập tức liền giật mình đứng lên, có chút không thể tin được, đôi mắt đều trợn tròn, nghiêm túc mà nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chương 0558, thu hoạch cùng đùn đẩy. Chương 0558, thu hoạch cùng đùn đẩy. Nhìn Từ Thực Tiền đem điện thoại buông xuống, Tưởng Vũ Dung cũng là có chút nghi hoặc nhìn về phía Từ Thực Tiền vừa rồi hạ khoa trưởng tới điện thoại, nói là Trương khoa trưởng đem yến hội hội trưởng cấp tạc, nhưng người sớm lái xe chạy. Hội trưởng cấp tạc, thiệt hay giả? Như vậy để phòng nghiêm mật tiến hội trưởng cấp tạc. Tưởng Vũ Dung cũng là không thể tin được, cơ hồ mở to hai mắt nhìn hạ khoa trưởng nói, hắn nhìn đến Trương khoa trưởng đi vào hơn một giờ, còn ở một cái Nhật Bản thiếu úy cùng đi hạ đi vào ăn ăn uống uống, ước chừng 50 phút mới ra tới, đi rồi không nửa giờ, liền nhìn đến không trung một cái đạn tín hiệu, toàn bộ yến hội hội trưởng liền truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Sao có thể? Từ Thực Tiền cũng là có chút nghi hoặc, đương nhiên hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là nở nụ cười, Trương Thiên Hạo quả nhiên không có làm hắn thất vọng, thậm chí thành công tạc hội trưởng tạc, hắn tiểu tử đến là tự tại chạy thoát, hạ khoa trưởng bọn họ phiền phải lớn, hiện tại toàn thành đều ở bắt giữ, tình báo viên không phải bị trảo, đó là bị giết, cấp hạ khoa trưởng chuẩn bị ba cái liên lạc điểm toàn bộ xong đời. Từ Thực Tiền cũng có chút đáng tiếc mà lắc đầu, hiện tại bọn họ chỉ có 6 cá nhân, trong đó còn có Trương Lệ, vừa rồi là Hồng khoa trưởng gọi điện thoại thủ tới, trong chốc lát đem cụ thể điện văn tiến vào. Tưởng Vũ Dung hiện tại cũng thật không nghĩ nói chuyện, 22 cá nhân hơn nữa ba cái tình báo viên, hiện tại chỉ còn lại có 6 cá nhân, tương đương với 25 cá nhân, đã tổn thất 19 cá nhân, cái này cũng chưa tính đi chi viện, bị đánh trở về hai người mã. Nếu tính thượng này hai đội, đã chết hơn 20 điều mạng người, mà Trương Thiên Hạo nơi này chỉ là 11 người bị không phải thực trọng thương, giữa một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Không thể so so không biết, một tương đối, tưởng tượng đến nơi đây, Tưởng Vũ Dung lập tức đem loại này ý niệm tới bóc tát, rốt cuộc ngày mai thông chi nhậm sự trưởng, hắn huấn luyện 30 cái đội viên cũng muốn bổ sung tới rồi hành động đội cùng tình báo khoa nơi này, nhân thủ tổn thất quá nhiều, cơ hội trừ đi một thành nhiều nhân thủ. Còn có, cũng không cần cấp kia tiểu tử gọi điện thoại, phòng trưng ngày mai buổi sáng không sai biệt lắm có thể trở về đi làm, hôn tiểu tử, làm hại ta lo lắng nửa ngày. Là, Tưởng Vũ Dung lập tức nhớ kỹ Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, sau đó liền cáo từ rời đi Từ Thực Tiền văn phòng, trong lòng liền có một loại rất quái dị cảm giác ba. Lúc này Trương Thiên Hạo ở về đến nhà lúc sau, liền nhìn trước mặt một đống quà tặng hộp, ước chừng đôi tràn đầy một phòng, hắn liền bắt đầu hủy đi bảo trò chơi. Một giờ sau, nhìn đã bị hắn mở ra tới bảo vật, hoàng kim 10 cân tả hữu, chỉ là cá chim bé, liền có hơn 70 căn, còn có cá đỏ dạ, còn có 2 căn đại dương hơn 5 vạn, không sai biệt lắm 6 vạn, còn có đồ cổ 15 kiện, hơn nữa mỗi một kiện thoạt nhìn đều không phải phàm bình, trong đó có thư họa, ngọc khí, đồ sứ. Nhìn đã bày ra tới đồ vật, hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó liền bắt đầu đem mấy thứ này toàn bộ phân loại thu được chính mình không gian chấp nhận giữa, cùng những cái đó tiếp tới tiền phóng tới cùng nhau. Nhìn hắn không gian bên trong, ước chừng có hơn 30 cái lập phương không gian bên trong tất cả đều là tiền, hơn nữa tất cả đều là tiền giấy, đại dương, hoàng kim, hắn cũng không biết dùng như thế nào này đó tiền, quá nhiều, nhiều tới rồi hắn cả đời này cũng xài không hết. Nhưng này đó tất cả đều là tang vật, hắn còn không dám lấy ra tới loạn hoa, rốt cuộc có chút đồ vật là không thể loạn hoa, phải đợi sự tình bình ổn lúc sau mới có thể lấy ra tới dùng. Bất quá, hiện tại hắn không gian bên trong chỉ là súng ống liền đã vượt qua 150 chi, trong đó còn có súng tự động, súng trường, còn có này một ít đoạt lại lại đây kia mấy nhà Hán gian hộ vệ đội vũ khí này, đó vũ khí lại muốn xử lý như thế nào đâu? Hắn trong lúc nhất thời cũng không có manh mối, rốt cuộc hắn không có khả năng lập tức đem mấy thứ này toàn bộ lấy ra đi. Lại mở ra mặt khác tam thượng bao vây, bên trong tất cả đều là đại dương, đồng hồ, trang sức, ngọc bàn chỉ chờ đồ vật, chỉ là đại dương, ít nhất cũng ở 2000 tà hữu. Nhìn mấy thứ này, hắn để lại một ít đại dương cùng với đáp ứng cấp hồ na đánh kia một bộ trang sức tiền tài ở ngoài, toàn bộ thượng tới rồi chính mình không gian bên trong, xem như cá nhân cất chứa. Hắn kế hoạch một chút, lúc này đây ra ngoài thu hoạch thật là không nhỏ, chỉ là gần 100 cân hoàng kim, đó là một tuyệt bút con số, còn có không ít đồ cổ tranh chữ, cùng với một ít đại dương. Lắc đầu, liền đem mấy thứ này toàn bộ thu lên, đem 2000 tả hữu đại dương toàn bộ phóng tới một cái hộp nhỏ bên trong, tùy ý đá tới rồi một bên, đến nỗi mặt khác đồ vật, toàn bộ đá tới rồi bên kia mặc kệ, ngày mai làm Trần Huyên thu thập một chút, thật là vây đã chết. Trương Thiên Hạo lấy ra một lọ rượu, tùy ý đổ một ly, liền trực tiếp tìm cái phòng đã ngủ ba. Thiếu úy Quá Bệ Ý Chi, ngươi nói là Dạ Mạ Xỉ Tạ Kỳ Triệu, ngươi xác định sao? Một cái thiếu tá nhìn đối diện Quá Bệ Ý Chi, lớn tiếng mà dò hỏi, ta xác định, hắn thật là Dạ Mạ Xỉ Tạ Kỳ Triệu. Bà cả, ta đã suốt đêm xác minh, Dạ Mạ Xỉ Tạ Kỳ Triệu ngày hôm qua một ngày đều ở đại sứ quán làm công, căn bản không có rời đi đại sứ quán, ngươi mắc mưu làm việc. Nói, có phải hay không ngươi cố ý phá hư đế quốc chuyện tốt, muốn cùng người Trung Quốc hợp tác, nổ chết như vậy nhiều người, cái này trách nhiệm từ ngươi tới phó. Thiếu tá các hạ, ta ngày hôm qua nhìn đến liền dưới chân núi thụ vừa lên úy, ta căn bản không có lừa ngươi, hơn nữa hắn còn cùng ta nói chuyện với nhau thật lâu, còn có mặt khác mấy cái sĩ quan cấp úy cũng thấy được, hơn nữa chúng ta đi vào thời điểm, căn bản không có lấy bất cứ thứ gì, này nổ mạnh sự tình cũng không thể quái đến ta trên đầu. Bà cả, ai làm ngươi lãnh người ngoài tiến vào, ngươi không phụ trách nhiệm, chẳng lẽ là từ ta tới phụ, hoặc là sát tướng quân tới bối cái này trách nhiệm sao? Bà cả. Hải. Mấy cái bàn tay đi xuống, trực tiếp đem Quả Bệ Ý Chỉ đánh đến cả người đều có chút phát ốc, không khỏi thói quen tính Hải một tiếng, ngươi đem qua nhìn đến đó là phản Nhật phân tử, cầm bom tiến vào huyện chính phủ, ngươi sai lầm, ta sẽ đem ngươi đưa về quốc, giao cho tòa án quân sự thẩm phán. Ta hoan uổng, chúng ta không có lấy bất luận cái gì tiến vào hội trường, cho nên ta là hoan uổng. Ngươi còn không rõ, xuẩn làm việc, lúc này đây về nước, ngươi có thể bị phán 5 năm tả hữu tù có thời hạn, lúc này đây sai lầm, tướng quân sẽ không quên ngươi, ngươi minh bạch làm việc. À, Quả Bệ Ý Chỉ nơi đó không rõ, ở không có bắt được nổ mạnh phần tử phía trước, hắn đó là lấy tới gánh trách nhiệm, thậm chí là lấy tới trở thành pháo hôi. Nếu hắn không đáp ứng, như vậy chỉ cần đem hắn hướng cái kia tiền tuyến bộ đội một đường, kia hắn bất tử cũng đến đã chết củ thiếu tá các hạ. Ta đã biết, ta sẽ gánh vác sở hữu trách nhiệm, đều là ta nhận người không rõ người, thỉnh thiếu tá hạ lệnh, ta sai, ta nguyện ý tiếp thu tòa án quân sự thẩm phán. Quả Bệ Ý Chỉ tại nội tâm thở dài một hơi, cũng minh bạch, đây là sạt một cái thái độ vấn đề, đem hắn trực tiếp định tính vì phản chiến nhân sĩ, trở thành một cái đỉnh bao giả. Chỉ là ở Quả Bệ Ý Chỉ bị giam giữ lên, chuẩn bị đưa về quốc thời điểm, Trương Thiên Hạo còn đang ngủ, liền nghe được bên người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp đem hắn sợ tới mức trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Lúc này, hắn mới phát hiện hắn thói quen tính tùy ý tìm một phòng ngủ thói quen, kết quả liền ở lầu 2 tìm một phòng, lại là Trần Huyên ngủ phòng. Khả năng bởi vì thân thể không hảo, Trương Thiên Hạo trở về nàng cũng không biết, sáng sớm mới phát hiện Trương Thiên Hạo thế nhưng ngủ ở nàng bên người, còn ôm nàng ngủ rồi. Liền Trương Thiên Hạo cũng không biết đây là có chuyện gì, hắn như thế nào liền chạy tới Trần Huyên trên giường tới. Chương 0559, hạ đạt khảo nghiệm. Chương 0559, hạ đạt khảo nghiệm. Sờ sờ cái mũi, Trương Thiên Hạo mới vô tội bò dậy, hướng về một cái khác phòng đi đến, hắn tính toán ngủ tiếp trong chốc lát, rốt cuộc hắn còn vây được muốn chết đúng rồi, phía dưới có không ít các nơi ăn vặt, chính ngươi cầm đi ăn đi, nếu ăn không hết, trực tiếp cho ta thu, còn có không ít không hộp, trực tiếp cấp tiêu, nhớ rõ, hộp toàn bộ tiêu. Trương Thiên Hạo giống như không có nhìn đến nàng giống nhau, mắt buồn ngủ mông lung vừa đi, một bên phân phó. Trần Huyên nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, nhìn lại chính mình giường, mới phát hiện giống như chính mình làm sai cái gì, rốt cuộc thân phận của nàng là một cái người hầu, thế nhưng chạy tới lầu 2 trụ, giống như có chút không lớn thích hợp đáng chết, không phải đã nói mấy ngày mới trở về sao, như thế nào một ngày liền đã trở lại. Trần Huyên trực tiếp đem chính mình đầu tóc dùng sức gãi gãi, đó là một trận buồn bực, lập tức đó là một trận mặt đỏ, lập tức liền tưởng tượng đến chính mình bộ dáng, đó là một trận thở dài tính, coi như cấp cầu liếm một ngụm. Nàng tự mình an ủi một chút, sau đó liền thay quần áo của mình, đi xuống lầu, liền thấy được dưới lầu trong đại sảnh đầy đất quà tặng hộp, thậm chí còn có một cái hộp bên trong phóng không ít đại dương, còn có mấy cái hoàng kim nhẫn đối với một ít nho nhỏ điểm tâm, nàng vẫn là vui vẻ chạy đi xuống, nhìn mười mấy dạng điểm tâm, hơn nữa toàn không phải bản địa điểm tâm, tức khắc có một loại nói không nên lời cảm động thế, nhưng cho ta mua nhiều như vậy ăn vặt, chẳng lẽ hắn chạy tới thiên thân? Nếu Trương Thiên Hạo biết Trần Huyên hiện tại trong lòng tưởng, tuyệt đối sẽ phun nàng vẻ mặt, rốt cuộc hắn thật sự là không gỡ xong lúc sau, mới phát hiện có một ít điểm tâm, lại không nghĩ tốn công ném, liền tùy tay ném tới một bên ba. Linh đạo, từ hôm nay trở đi, đối một bộ phận người cho ta hảo hảo bài tra, hoặc là nói là khảo hạch, dụng hình linh tinh, liền không cần ta nhiều lời, nhưng không thể thật sự đem những người này đả thương, hoặc là đánh cho tàn phế, rốt cuộc những người này về sau còn có trọng dụng. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Linh đạo 13 cái thành viên trung tâm, cũng có một ít nói không nên lời cảm khái, những người này cùng hắn cũng có một đoạn thời gian, những người này tâm tính đều trải qua một ít khảo nghiệm, cùng những cái đó bên ngoài thành viên hoàn toàn tách ra tới đầu, như thế nào khảo hạch. Trộm đem những người này trảo đi ra ngoài, sau đó hình huấn, tra tấn, xem bọn hắn ý chí có phải hay không có thể kiên trì đến xuống dưới, nếu kiên trì không xuống dưới, kia thất bại người sẽ trực tiếp hoa vì bên ngoài thành viên, thậm chí khả năng sẽ chết, nếu kiên trì xuống dưới, ta sẽ tiến thêm một bước dạy dỗ bọn họ. Trương Thiên Hạo không có bất luận cái gì do dự, mà là có chút huyết tinh giống nhau nói chính là bọn họ tất cả đều là học sinh, ta sợ không có gì, ta tin tưởng ngươi biết như thế nào làm, nam sinh, nữ sinh, toàn bộ trảo qua đi tra tấn, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì tới, ta đã dạy dỗ bọn họ 2-3 tháng, cũng là bắt đầu chấp hành đào thải lúc. Đây là ảnh chụp, các ngươi đối với ảnh chụp bắt người, thậm chí tìm thời gian đem bọn họ toàn bộ bắt đi cũng đúng. Chỉ là các ngươi 15 người, giống như nhân số không lớn đủ, có thể từng nhóm tới bắt. Ta hiểu được, về sau bọn họ có thể là chúng ta trợ thủ sao? Đúng vậy, bọn họ sẽ là chúng ta trợ thủ, là chúng ta chiến đấu đồng bọn, chúng ta không thể bởi vì trong đó một người sai lầm mà muốn đại gia mạng nhỏ. Trương Thiên Hạo ngồi ở cái bàn phía trước, một bên ăn ninh đảo làm hình thánh, một bên thấp giọng mà nói nơi này là các ngươi tháng này lương tháng, mặt khác, các ngươi hôm nay an gia phí đã đánh tới các ngươi mọi người tài khoản mặt trên, các ngươi có thể đi tra một tra, ở nước Mỹ Hoa Kỳ ngân hàng, nhưng lấy không ra. Đã biết. Trương Thiên Hạo trực tiếp đưa qua đi một cái nho nhỏ cái dương, bên trong đại dương cũng không nhiều, cũng chỉ có 400 cái đại dương, trung tâm cùng bên ngoài thành viên bề ngoài thượng là giống nhau đến nỗi kia an gia phí, đó là khác tính ta đây trong chốc lát đi an bài, ta sẽ an bài một ít người gọi điện thoại, hoặc là thỉnh đồng chí thông chi, đem bọn họ lừa ra tới, sau đó mang đi. Xe, ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt, liền ở nơi đó, hai chiếc tiểu ô tô, hào bài đều là giả, hơn nữa tất cả đều là trộm tới xe, người bình thường sẽ không đi tra, cho dù là cảnh sát cũng sẽ không tra, nhưng các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Là. Trương Thiên Hạo ăn xong rồi trong chén hoành thánh, sau đó nhìn bờ Di đại học cổng trường, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, rốt cuộc hắn 38 cái học viên, hắn đến là muốn nhìn xem có bao nhiêu người có thể thừa nhận được hắn khảo nghiệm ba. Lão Liễu, thông huyện bên kia cũng truyền đến tin tức, đêm qua, toàn bộ thông huyện huyện chính phủ đã xảy ra đại nổ mạnh, trực tiếp nổ chết hơn 30 người, kia trường hợp, thật là thảm a. Lao Thang nhỏ giọng mà nhìn lão Liễu, có chút cảm khái mà nói người nào xem, không phải đảng vụ sử, đó là phục hưng xã, quân thống hoặc là đặc vụ sử, làm, chúng ta người ở nơi đó làm người phục vụ, kết quả cũng bị khiếp sợ, hơi kém bị thương. Bọn họ cũng không biết là ai làm, đây là ai à, như vậy hung mãnh, trực tiếp chạy đến yến hội đại sảnh đi phóng thuốc nổ. Lão Liễu cũng là có chút khiếp sợ, nhưng nàng trên mặt vẫn là toát ra từng đợt thống khoái biểu tình bất quá tạc đến hảo, toàn nổ chết mới hảo đâu, đáng chết tiểu Nhật Bản. Bất quá, ân có hay không nổ chết? Không có, cho dù là chúng ta người, cũng vào không được đại sảnh, càng đừng nói những người khác, cho nên, ân căn bản không có bị thương thậm chí liền kia sặt cũng không có bị thương, nổ chết phần lớn là hán gian, còn có mấy cái người phục vụ, cùng với mấy cái Nhật Bản ý cấp quan quân. Thật là quá đáng tiếc. Đúng rồi, chúng ta yên liễu hạng số 35 sự tình, ngươi thấy thế nào? Nơi đó đã chết 8 Nhật Bản người, hơn nữa chúng ta người cũng bị đánh hôn mê. Hơn nữa thủ pháp đánh thật sự chuyên nghiệp, cũng chính là hôm qua mới tỉnh lại. Lao Thường hai vợ chồng sự tình, chỉ là ta có chút kỳ quái, vì cái gì Lao Thường phu thê hai người sẽ bị phát hiện, hơn nữa bọn họ bốn phía tất cả đều là Nhật Bản người thi thể đâu, là ai giúp bọn họ? Đây cũng là chúng ta kỳ quái địa phương, cảnh sát cũng tiếp nhận án này, hiện tại Lao Thường phu thê cũng có chút phát ốc, bọn họ chỉ là nhớ rõ có một cái nữ muốn thỉnh bọn họ mở cửa, kết quả bọn họ còn không có nói chuyện, liền bị người đánh hôn mê. Hiện tại cảnh sát đã dò hỏi qua, hơn nữa Lao Thường bọn họ đã nhận ra đó là đảng vụ sử Trang Linh, chỉ là ta rất tò mò. Đảng vụ sử chào lão Thường bọn họ còn nói đến qua đi, vì cái gì bốn phía sẽ có đại lượng Nhật Bản người thi thể. Hơn nữa tất cả đều là đánh cuộc mệnh, hành động hai bên là đều có không ít người. Xem ra lão Thường hai vợ chồng không thể lại lưu lại nơi này, ta lo lắng là lão Thường bọn họ bại lộ, kết quả Trang Linh đi bắt người, mà có người cứu bọn họ, hoặc là có người cùng Nhật Bản người sống mái với nhau, kết quả hai người ngất xỉu đi, thoát được tiện nghi. Ngươi nói được có đạo lý, nhưng chúng ta không thể đánh cuộc, rốt cuộc chúng ta không thể tồn tại bất luận cái gì may mắn tâm lý, một là một, nhị chính là nhị, may mắn tâm lý khả năng sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Lão Liễu nhàn nhạt mà nói chúng ta đem bọn họ điều đến Nam Kinh đi, đồng thời lại từ Nam Kinh lại điều một hai cái tới Bắc Bình, hảo phối hợp chúng ta công tác. Ngươi xem coi thế nào? Có thể là có thể, nhưng cần thiết muốn cùng Nam Kinh bên kia thương lượng một chút, cũng đem quyết định này báo cấp thượng cấp phê chuẩn mới được. Ân, ngươi an bài nhân viên đi phát một phần điện báo, chỉ là lão Liễu nói đến chỗ này, liền tạm dừng ở, rốt cuộc radio bị phá hủy, muốn phát tin đều không thể ai, vẫn là hướng thượng cấp xin, mau chóng thành lập radio đi, bằng không chúng ta thật sự không có cách nào cùng ngoại giới liên hệ. Ta cũng có quyết định này, chỉ là điện tín viên sự tình như thế nào giải quyết, có chút khó khăn. Chương 0560, hạ dịch chiến tổn hại. Chương 0560, hạ dịch chiến tổn hại. Về tới đảng vụ sử, đã là ngày thứ 3 thời gian, mà toàn bộ Trung Quốc nơi nơi đều đang nói về ký Đông Phòng Hồng tự trị chính phủ sự tình, cho dù là Trương Thiên Hạo đi ở trên mã lộ, hoặc là đi ở giáo trong viện, cũng có thể nghe được các loại người đối với một việc này thảo luận. Cơ hồ tất cả mọi người ở mắng to ân bán nước hành vi, bất quá, Nhật Bản người lại là lấy Đông Á đại đoàn kết chủ nghĩa, trợ giúp dân thành lập hòa bình chính phủ chờ một loạt nhìn như hoang đường lý do ở giảo biện. Quốc phủ chỉ trích, thỉnh cầu điều đình, nhưng hết thảy đều giống như không có bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau, Nhật Bản người vẫn như cũng là làm theo ý mình, thậm chí làm còn bốn phía nhuộm đẫm bọn họ chính xác tính, cái gọi là thân thiện tính. Cho dù là Trương Thiên Hạo nhìn mấy ngày này báo chí, đặc biệt là Nhật Bản người báo chí, cũng là một mảnh ghê tởm. Bất quá, tin tức tốt cũng có một ít, cả nước phản Nhật cảm xúc lại một lần tăng vọt, vô luận là học sinh, công nhân, thậm chí xã hội thượng những người khác sĩ, cũng sôi nổi gia nhập chống lại ngày hóa, thậm chí tuyên truyền hoạt động chung tới. Một hồi bão lốc giống như cũng đang không ngừng ấp ủ giữa, toàn bộ xã hội cấp Trương Thiên Hạo thậm chí sở hữu ái quốc người Trung Quốc một loại tương đương áp lực cảm giác, giống như núi lửa sắp bộc phát giống nhau. Cùng lúc đó, Hồng Đảng ăn luôn lần thứ 3 phản bao vây tiêu trừ sau khi thắng lợi, thuận lợi đưa ra kháng Nhật cứu quốc tuyên ngôn chủ trương, khiến cho cả nước dân chúng lại một lần bộc phát ra một loại trước nay chưa từng có lực lượng, đồng thời càng là cấp cả nước nhân dân thấy được một loại hy vọng, một loại đoàn kết hy vọng, một loại nhất trí đối ngoại hy vọng. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, nhìn trong tay báo chí, uống ly chung trà, tâm tư sớm đã không biết chạy đến địa phương nào đi đâu. Lúc này đây Hạ khoa trưởng hành động tuy rằng giết 7 cái hán gian, nhưng hắn lúc này đây chính là tổn thất thảm trọng, lập tức tổn thất tiếp cận 2 cái tiểu đội, chủ nhiệm nhìn đến sắc mặt của hắn đều không được tốt xem. Liên ở Trương Thiên Hạo trở lại đảng vụ xử đi làm ngày hôm sau, Tiền Quân liền chạy tới hướng hắn hội báo hạ dịch sự tình nói một chút đi. Ta nghe nói lúc này đây cùng Hạ khoa trưởng đi ra ngoài người, chỉ trở về 3 cái, trừ bỏ Trương Lệ cái này điện tín viên, còn có thứ 5 tiểu đội đội trưởng, hơn nữa một cái hành động đội viên Tiền Hải Long, hơn nữa trở về thời điểm mỗi người bị thương, mặt khác không còn có trở về. Tiền Quân vừa thấy Trương Thiên Hạo muốn nghe, liền lập tức thêm mắm thêm muối nói lên nghe nói, còn có mấy cái tình báo viên cũng đã chết, này cũng quá thảm đi, giết 7 cái hắn gian, kết quả liền chính mình thủ hạ đều đã chết nhiều như vậy, thật không biết hắn là như thế nào mang đội, vẫn là đầu ngươi hảo, đi bao nhiêu người, trở về bao nhiêu người, còn cho bọn hắn một người đã phát 100 đại dương. Ngươi không biết, mặt khác tiểu đội người đều hâm mộ đã chết, kia một lần ra nhiệm vụ, giống đầu ngươi như vậy, đi bao nhiêu người trở về bao nhiêu người, này thuyết minh đầu thật sự là thật cao minh. Được rồi, thiếu chụp một ít mông ngựa, Hạ khoa trưởng nơi đó sự tình, chúng ta mặc kệ, chỉ cần quản hảo chính chúng ta sự tình liền được rồi, đến nỗi chủ nhiệm nơi đó xử lý như thế nào, kia đó là chuyện của hắn. Về sau thiếu trước mặt ngoại nhân nói Hạ khoa trưởng rảnh ngắn, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thiếu úy, còn không có tư cách đánh giá Hạ khoa trưởng, biết không? Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng hắn một câu, chỉ là lúc này đây đã chết như vậy nhiều người, chỉ là tiền an ủi đó là muốn một tuyệt bút tiền, lại muốn đau đầu, đây đều là tiền a. Trương Thiên Hạo vẻ mặt thịt đau kêu lên, trực tiếp kêu đến Tiền Quân thẳng trợn trắng mắt, cùng hắn đi ra ngoài người đều đã phát tiền thưởng, hơn nữa là 100 đại dương một người. Hiện tại đến hảo, một người hơn 50 đại dương tiền an ủi đều kêu nghèo. Chỉ là hắn cũng biết Trương Thiên Hạo cùng Hạ Dịch không đối phó, cũng chỉ có thể câm miệng không hề nhiều lời nói đúng rồi, không có việc gì cùng hành động khoa các huynh đệ nhiều đi một chút, rốt cuộc chúng ta đều là một cái gáo ăn cơm người, có cái gì gió thổi cỏ lay, đều cho ta hỏi thăm, không có việc gì đừng mẹ nó nơi nơi trương dương. Lúc này đây ta cho bọn hắn đã phát một người 100 đại dương trợ cấp, Hạ khoa trưởng khả năng đã đem chướng tính đến ta trên đầu. Hắn dám? Tiền Quân vừa nghe, lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng mà kêu lên, được rồi, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, không có việc gì đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hắn đuổi ra văn phòng, mới làm trong văn phòng an tĩnh lại, tiếp tục ngồi ở chỗ kia nhìn báo chí, uống trà, thật sự là hắn căn bản không có tâm tư đi xem mấy thứ này, hắn cũng suy nghĩ một chút sự tình ba. Thiên Hạo, người báo cáo đâu? Liên ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị rời đi văn phòng, tìm địa phương ăn cơm thời điểm, liền nghe được Từ Thực Tiền gọi điện thoại kêu hắn giao báo cáo, làm hắn có chút dở khóc dở cười cái kia, đại ca, ta còn đang ở viết đâu. Ta xem ngươi là nghĩ ra đi chơi đi, đem báo cáo giao cho ta, nhanh lên, lúc này đây ngươi làm được không tồi. Tiến hành. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền cầm lấy điện thoại, đối với hành động chỗ Tôn Phương đánh một chiếc điện thoại qua đi, Tôn Phương, báo cáo viết đến thế nào? Trương khoa trưởng, ta nơi này đã viết hảo, này liền cho ngươi đưa tới. Tôn Phương vừa nghe, lập tức đó là một nhạc, thực mau liền đem báo cáo phóng tới Trương Thiên Hạo trên bàn. Trương khoa trưởng, ngươi xem, Hồ Na đều có trang sức, ta có phải hay không cũng nên có một bộ a, ta nhưng cũng là nữ nga. Ngươi cũng muốn a, nhưng hiện tại đã không có, bất quá, không phải cho các ngươi đã phát 100 đại dương sao, hẳn là đủ rồi đi. Trương khoa trưởng, ngươi thật là bất công, nhân gia Hồ Na cầm một bộ trang sức còn có 20 đại dương, 100 đại dương sao có thể mua được kia một bộ trang sức, có phải hay không nhân gia không có Hồ tiểu thư như vậy đại mị lực. Tôn Phương đem miệng một dầu, thoạt nhìn giống như Trương Thiên Hạo khi dễ nàng giống nhau. Tôn Phương, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện, này một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng, thật đúng là cho rằng ta khi dễ ngươi, làm bên ngoài người nhìn đến, ngươi còn muốn hay không một ít thể diện, hảo đi, tiếp theo lại ra nhiệm vụ thời điểm, cho ngươi bổ người, được rồi đi, thật là. Trương Thiên Hạo cũng có chút cười khổ, hắn thật sự quên mất lúc này đây hành động chỉ có 2 nữ nhân, một cái là Hồ Na, một cái là Tôn Phương, kia Trương khoa trưởng, ngươi có thể nói được thì làm được, bằng không ta liền ăn vạ nơi này không đi rồi, liền nói Trương khoa trưởng ngươi khi dễ ta. Tôn Phương lập tức nở nụ cười, trực tiếp đi ra ngoài, đi thời điểm còn cấp Trương Thiên Hạo vứt một cái mị nhãn. Hắn cũng chỉ có thể cười cười, sau đó cầm vị này đã viết tốt báo cáo nhanh chóng quét liếc mắt một cái, liền có chút cười khổ, này báo cáo trực tiếp đem hắn viết thành không gì làm không được, vận chu rèm năm tính, dù sao giao đi lên, tùy đại ca xem đi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó đó là trực tiếp cầm lấy phương hướng Từ Thực Tiền văn phòng mà đi phóng trên bàn đi, trong chốc lát ta lại xem, nếu không có chuyện, ngươi đi chơi đi. Từ Thực Tiền nhìn trên bàn văn kiện, ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo lấy ác báo cáo, giống như hống tiểu hài tử giống nhau, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo đuổi đi ra ngoài, thật là, đại ca ngươi liền một ly trà cũng không cho, quá thương tâm. Cút đi, muốn uống trà, chính mình đảo, kia một lần không phải chính ngươi động thủ, lúc này, ngươi hẳn là ở cái kia tiệm cơm, hoặc là phòng khiêu vũ đi. Vẫn là đại ca hiểu biết ta, ta đây đi trước, hôm nay về nhà, cũng không biết trong nhà người hầu nấu cơm thế nào. Tiểu tử ngươi. Từ Thực Tiền đối với Trương Thiên Hạo nói, chín thành chín không tin, rốt cuộc trong nhà cái kia người hầu thoạt nhìn quá bình thường, thậm chí nói có chút quá xấu. Lấy Trương Thiên Hạo ánh mắt, không có khả năng nhìn chúng nàng, phòng trừng nghĩ đến địa phương nào đi uống rượu, hoặc là ăn cơm. Chương 0561, 10 ngón không dính dương xuân thủy. Chương 0561, 10 ngón không dính dương xuân thủy. Như Từ Thực Tiền suy nghĩ giống nhau, Trương Thiên Hạo thật sự không có về nhà, mà là đi thành Tây mặt chuyên môn thành lập một cái huấn luyện doanh địa, 2 ngày thời gian, 38 cái học viên, trên cơ bản đều đã bị đưa tới nơi này. Từ ngày hôm qua mang đến, này đó học viên liền bắt đầu gặp đến phi người tra tấn, tuy rằng không thế nào thương thân, nhưng lại thực dễ dàng cho người ta mang đến tâm lý thượng bóng ma. Thật giống như là đem một người nhốt ở trong phòng giam, sau đó lợi dụng giọt nước thanh, nói cho hắn đây là máu tươi ở lưu, nếu kiên trì không nói, kia thẳng đến huyết lưu làm mà chết. Hoặc là dùng roi ra không ngừng quất đánh, hoặc là tay đứt ruột xót hình vấn, hoặc là đem người treo ở nơi đó, không cho nước uống, không cho cơm ăn, hoặc là trực tiếp phóng tới xà bên cạnh, từ mấy cái xà trực tiếp ở bọn họ bên người bỏ tới bỏ đi. Hoặc là lợi dụng lão thử tới hù dọa bọn họ, hoặc là trực tiếp đem đầu cố định trụ, trực tiếp làm người không thể ngủ, hoặc là ghế hùm, tuyệt đối đem người tra tấn đến dục tiên dục tử. Này đó học sinh nơi đó sẽ nghĩ đến, bọn họ sẽ đã chịu bắt cóc, hơn nữa sẽ chuẩn xác tìm được bọn họ, hiện tại còn lợi dụng các loại hình phạt tới tra tấn bọn họ đầu, ngươi đã đến rồi. Thế nào? Đến bây giờ còn không có người giao đãi, ta tưởng, kế tiếp, ta sẽ cùng bọn họ chơi càng tốt chơi trò chơi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm bọn họ nếm thử một chút các loại hình. Ninh Đào vẫn luôn dùng Trương Thiên Hạo nghĩ đến biện pháp tới thẩm vấn. Chỉ là đến bây giờ không có bất luận cái gì thu hoạch, tuy rằng có hôm nay mới đưa tới, cũng có rất nhiều ngày hôm qua chụp tới, nhưng lại không có một tia thành quả, hắn trên mặt cũng có chút không nhịn được ha ha, lão Ninh à, ngươi cũng không nhỏ, như thế nào vẫn là như vậy sĩ diện, cùng này đó học sinh hoa so cái gì kính, hết thể ấn yêu cầu tới, đây là khảo nghiệm bọn họ ý chí thời điểm, nếu có thể kiên trì xuống dưới, mới là chân chính nhân tài, nếu kiên trì không xuống dưới, kia chỉ có. Thể thực xin lỗi, đầu, ta còn là có chút xúc động, ta biết như thế nào làm. Ninh Đào có chút ý tứ mà gãi gãi đầu, mới cười khổ một tiếng được rồi, người ta chi gian đừng như vậy khách khí. Các ngươi đều là ta bí mật bộ đội, không có khả năng công nhiên xuất hiện ở người khác trước mắt, hoặc là chính đại quang minh xuất hiện ở người khác trước mặt, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Trương Thiên Hạo đối với mọi người hào hào kiểm tra rồi một vòng, phát hiện nơi này một ít ngầm phòng vừa lúc thành lâm thời hình phòng, dùng để giam giữ này đó học viên tiếp tục đi. Là, lúc này, 13 cá nhân rõ ràng cảm giác được nhân thủ không đủ, cơ hồ một phòng liền có một người đối với nơi này một người tiến hành thẩm vấn, sau đó lại đổi mặt khác phòng lại tiến hành thẩm vấn. Nhìn này đó học viên bị tra tấn đến thống khổ bất kham, thậm chí trên người quần áo đều dính đầy máu tươi, hiển nhiên lúc này đây dụng hình cũng không nhẹ. Trương Thiên Hạo trong mắt cũng không có nhiều ít phản ứng, giống như này hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong giống nhau. Như vậy tra tấn, ít nhất muốn bảo đảm mỗi một cái học viên phải trải qua 3 ngày, thậm chí một vòng thống khổ tra tấn, nếu thông qua, mới có thể xem như thông qua Trương Thiên Hạo khảo hạch 3. Trong nhà, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia ăn cơm chiều, chỉ là hắn trên mặt nhiều vài phần cười khổ. Trần đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc có thể hay không nấu cơm à, như thế nào làm được như vậy khó ăn, còn chưa chín kỹ, ngươi sẽ không có đã làm cơm đi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt thống khổ nhìn Trần Huyên, có chút dở khóc dở cười nhìn nàng, thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta thật đúng là không có đã làm cơm. Làm ngươi chê cười. Ta trước kia đều Trần Huyên cũng ngượng ngùng túi lầu tới. Nhìn kia khối thịt, một cân nhiều thịt trực tiếp băm thành 4 ngũ đoạn đặt ở trong nồi xào thịt ti, Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục nàng sức tưởng tượng. Kia khoai tây, nơi đó là khoai tây, chính là một khối than đen, đừng nói hạ miệng, không độc chết người đã là cảm ơn trời đất. Đáng sợ nhất vẫn là kia trứng gà, liền vỏ trứng ở bên trong xào, cái này kêu có thể ăn sao? Xem ra ngươi trước kia ở trong nhà cũng là một cái đại tiểu thư đi, làm nhiệm vụ, thế nhưng cũng không có đi học nấu cơm, thật là, có phải hay không đều cùng ngươi ở bên nhau cái kêu quý cùng nấu cơm. Ân Trần Huyên chỉ cảm thấy đến nàng càng ngày càng thấp, nếu không phải mang theo người ra mặt cụ, phòng trưng mặt đỏ đến cùng tiểu đít khỉ không sai biệt lắm ai, thật là một cái đại tiểu thư à, mười ngón không dính dương xuân thủy, ta cũng coi như là phục. Trương Thiên Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, xem ra ta chỉ là thỉnh về tới một cái lao Phật gia đã trở lại, này cơm còn như thế nào ăn, tính, vẫn là ta đi làm một đốn đi, từ ngày mai bắt đầu, ngươi đi mỗi ngày đại lâu rượu giúp việc bếp núc đi, nếu này cơm đều làm không tốt, ngươi còn học cái giám đồ vật. À, Trương Thiên Hạo, ngươi có ý tứ gì, ta sẽ không nấu cơm làm sao vậy, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Ngươi không sai, là ta sai rồi, được không? Một cái địa hạ đẳng, liền một đốn đều sẽ không làm, ngươi phỏng chừng cả đời này gả không ra, rất có thể đem chính mình chết đói. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem mấy thứ này toàn bộ đảo vào rác rưởi ống. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới mang sang 4 đồ ăn một canh, đi ra, nháy mắt hương khí liền ở trong phòng tràn ngập mở ra thật hương. Có thể không hương sao? Trương Thiên Hạo tức giận trợn trắng mắt, sau đó liền cầm lấy chén thịnh cơm ăn, chính mình động thủ, ăn qua rửa chén. Đã biết. Đúng rồi, hôm nay có một cái phụ nữ trung niên tới tìm ngươi. Nói là tưởng thỉnh ngươi vận một ít vật tư, ta cũng không biết nàng tên là gì, cũng không có lưu lại địa chỉ. Ăn đến một nửa thời điểm, Trần Huyên đột nhiên hướng Trương Thiên Hạo nói phụ nữ trung niên, ta cũng không giống như nhận thức mấy cái người như vậy, tùy nàng đi, nếu nhìn đến, có thể tránh vài món thức ăn tiền, kia liền đi tránh vài món thức ăn tiền, nếu không thể tránh, kia liền tính. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là không biết người nào, liền tùy ý mà nói nga. Đúng rồi, đừng làm người tùy ý tiến vào nhà ta, biết không, ngươi một người ở chỗ này không lớn an toàn, giữ cửa sổ cho ta con hảo. Hắn cẩn thận dặn dò một chút, sau đó lại túi đầu bắt đầu ăn cơm. Đúng rồi, phòng trừng quá một đoạn thời gian, ta muốn thỉnh người đến nhà ta tới ăn cơm, ngươi chạy nhanh từ ngày mai đi học, ít nhất tiêu ra tới đồ ăn nếu có thể ăn, bằng không ngươi sẽ trực tiếp lòi. À, ngươi muốn thỉnh người ăn cơm, chính là ta sẽ không tiêu đồ ăn, vậy phải làm sao bây giờ, muốn hay không ta đi thôi? Đi, chính ngươi nhìn xem, ngươi đi được sao, vì cho ngươi một thân phận, đều hoa thật lớn tâm tư, ngươi cho rằng dễ dàng sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó từ bên cạnh trong bao lấy ra mấy phần văn kiện đứa ở khế ước, 20 khối đại lăng trực tiếp mua đứt cả đời cái loại này. Loại tình huống này ở Bắc Bình bên trong thành vẫn là có không ít, chỉ là nàng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ cho nàng làm ra này muốn khế ước ra tới ngươi, ngươi đây là cường đạo, ta khi nào ký cái này bán mình khế, còn có cái này người môi giới chứng minh, ta như thế nào không biết, không phải ta, không phải ta. Ngươi cho rằng ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, ngươi đế đều bị người cha đến đế hướng lên trời, chỉ là ta đem ngươi các mặt đều suy xét hảo, bằng không ngươi cho rằng đảng vụ xử là ăn không ngồi rồi sao, liền ngươi hộ tịch, còn có ngươi cái kia trên danh nghĩa ma quỷ trợ phu, đều là thật sự. Chính là ta sao có thể trợ phu, ta sao có thể chống rông thành vọng muốn quả? Ngươi không thể tìm một cái thích hợp lý do sao? Tìm, ngươi đương hảo tìm sao? Một cái chân thật thân phận là dễ dàng như vậy dễ làm sao? Đúng rồi, ngươi hiện tại nguyên lai thân phận là cái gì, cùng ta nói, ta có thời gian đến nhà ngươi đi xem, bằng không ngươi cha mẹ vẫn là thương tâm đã chết. Ta không nghĩ nói, đừng hỏi. Chương 0562, phá hư. Chương 0562, phá hư mặt khác một việc, đó là ngươi ngày mai đi một chuyến hướng lên trời ngoài cửa kia ra duyệt lai trà lâu, đi lầu 3305 phòng uống trà, sau đó đem một trường tờ giấy để ở đem thủ hạ mặt, mặt trên chỉ viết hai chữ, còn tiền, nghe hiểu chưa? Sau đó ngươi liền đi mỗi ngày đại tiểu lâu cùng sau bếp học tập sắt rau nấu ăn, ta sẽ cùng nơi đó lao bản đánh một lời chào hỏi, cái gì đều không biết, như thế nào sẽ đem ngươi tuyển vị điện tín viên, thật là ông trời mắt mù sao? Trương Thiên Hạo nhìn nhìn nàng, có chút bất mãn khinh bị nói ngươi như thế nào biết ta là điện tín viên? Ta giống như không có nói cho các ngươi. Xuân, ngươi sẽ không xem ngươi ngón tay sao? Tay phải ngón trỏ, xem ngươi luyện tập cũng hoa không ít thời gian đi. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, sau đó khinh thường mà nói còn có, ngươi sờ qua thương sao? Xem ngươi này đôi tay, giống như thương đều không có sờ qua, gia thế của ngươi nhất định không tồi. Đáng tiếc đem ngươi dưỡng đến thật tốt quá, chuyện gì cũng không có làm ngươi làm, liền cái gì cũng sẽ không làm. Ta sẽ giặt quần áo. Nghe nàng tranh biện, hắn đột nhiên có một loại muốn cười xúc động, không nghĩ tới cái này nha đầu còn như vậy ấu trí đúng vậy, ngươi sẽ giặt quần áo, vậy ngươi đi giặt quần áo được, từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta đem quần áo giặt sạch, ta trong phòng có không ít quần áo, nếu tẩy không sạch sẽ, ngươi liền ăn chính mình làm cơm, đừng đem chính mình độc chết liền được rồi. Hắn còn không quên cười nạo nàng một chút ngươi như thế nào, có phải hay không muốn đổi ý, hoặc là nói muốn phải rời khỏi, có thể, phòng trừng ngươi liền ra khỏi thành đều không rời đi. Lập tức liền có người đem ngươi đưa đến ta nơi này, còn có, bên ngoài một ít chạy nạn lại đây người, chính là cơ khát thật sự, ngươi một nữ nhân đi ở bên ngoài, hậu quả ngươi rõ ràng. Ngươi, ngươi đây là lưu manh, ngươi là hỗn đản, ta độc chết ngươi. Ngươi phải cho ta hạ độc, đem ngươi ném tới kia đôi ổ khất cái đi, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Trương Thiên Hạo đem cơm ăn xong, liền lại đẩy ra chén, liền lái xe đi ra ngoài. Chỉ để lại Trần Huyên vẻ mặt tức giận, thậm chí thẳng dậm chân, sống thoát thoát một cái tiểu nữ hài hình tự ba. Bách Nhạc Môn phòng khiêu vũ lầu 2 một cái ngắm cảnh trên đài, Trương Thiên Hạo lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một cái ly. Thậm chí nhàm chán thỉnh thoảng uống thượng một cái miệng nhỏ rượu vang đỏ trường khoa trưởng, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không có việc gì, liền lại đây nhìn xem các ngươi, có chút tưởng các ngươi đi vội, đừng động ta. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia nhìn phía dưới mấy cái tình báo khoa người, đang ngồi ở phía dưới, tuy rằng đơn giản trang điểm một chút, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là nhận thức bọn họ. Thậm chí Điền Trung Nhã cũng trang điểm vừa lật, một thân Âu phục, đang ngồi ở quầy ban nơi đó uống rượu vang đỏ. Thoạt nhìn liền như là một cái ở vũ trường uống rượu giải sầu nữ nhân giống nhau. Trương Thiên Hạo so với bọn hắn sớm tới một thời gian, vì phòng ngừa bị bọn họ nhìn đến, hắn càng là tuyển một cái hẻo lánh góc nhìn phía dưới người. Hắn nhìn nhìn thời gian, sau đó lại đánh giá từng cái mặt các cái bàn cùng với mọi người trang điểm, trong mắt hiện lên một tia nôn nóng. Nhìn thời gian đã chỉ hướng về phía 8 giờ chỉnh, toàn bộ vũ trường cũng trở nên càng ngày càng náo nhiệt, mà bên ngoài cũng thỉnh thoảng đi qua mấy cái đến Bách Nhạc Môn tới chơi người đột nhiên, một cái dáng người cao gầy, một thân màu trắng váy dài, thậm chí còn trên đầu còn mang đỉnh đầu màu trắng mũ, trên đầu càng là mang theo một cái nửa bên hắc sa khăn, đồng thời tay nàng thượng cũng đồng dạng mang theo một bộ màu trắng bao tay, thoạt nhìn cao quý, lanh diễm, thậm chí mang theo một tia cứ người ngàn dặm ở ngoài cảm giác như thế nào là nàng. Trương Thiên Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, 8 giờ xuất hiện thế nhưng là nàng, hơn nữa vẫn là một người quen cũ, Tống Hàm nàng tới làm gì, chẳng lẽ là cùng Hồng Đảng chắp đầu sao? Đôi mắt đảo qua liếc mắt một cái, liền thấy được Tống Hàm trong tay kia trương hôm nay báo chí đây là. Hiển nhiên thoạt nhìn có chút không lớn bình thường, đại buổi tối cầm một trương báo chí, hiển nhiên cùng nơi này phong cách không hợp nhau, này cũng quá dẫn nhân chú mục. Hắn từ tình báo khoa bên kia nghe được tin tức, đó là Hồng Đảng đêm nay thượng ở Bách Nhạc Môn cùng thượng cấp phái tới điện tín viên chắp đầu, nếu thật là Tống Hàm, kia đó là quá có ý tứ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo vẫn luôn hoài nghi cái này Tống Hàm là nhật điệp, hiện tại lại chỉ trước mắt sắp biến thành địa hạ đảng, này chuyển biến có chút quá đột nhiên. Nếu là người khác, khả năng nhận không ra cái này trang điểm quá Tống Hàm, Trương Thiên Hạo vẫn là liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới, đặc biệt là đôi tay kia bộ, hắn đều xem qua không đi xuống 10 lần. Kia bao tay mu bàn tay thượng mang theo một cái nhàn nhạt chỉ vàng, tuy rằng thực đạm, nhưng hiển nhiên không giống người thường, càng là có vẻ cao quý người phục vụ, đi đem phía dưới Tống tiểu thư thỉnh đi lên, liền nói ta ở mặt trên chờ nàng. Lúc này, hắn mới lại một lần đánh giá phía dưới những cái đó tình báo khoa nhân viên, cũng không có phát hiện cái gì, sau đó hắn liền lại đứng lên, quét liếc mắt một cái lầu hai khách nhân gì, cái này trung niên nhân như thế nào cũng cầm một phần báo chí. Lập tức hắn trong lòng liền có một vạn dê đầu đàn đà chạy như điên mà qua, đến nơi đây tới chơi người là tới xem báo chí sao, này cũng quá giả đi, ngươi đặt ở một bên, có vẻ không giống người thường sao? Vẫn là có vẻ ngươi là một cái học giả, hoặc là phần tử trí thức. Hắn trong lòng phun ra một trận tạo, lập tức lại lần nữa ngồi xuống, hắn mới phát hiện ở lầu 2 cũng có ba cái tình báo khoa người, chính lấy cái này trung niên nhân vì trung tâm, ẩn ẩn có một loại muốn vây quanh hiện tượng. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, liền thấy được Tống Hàm chính cầm báo chí chậm rãi đi lên lầu 2, ở người phục vụ dẫn đường hạ, hướng về hắn nơi này đi tới tiên sinh, ta giống như Tống tiểu thư thật là quý nhân hay quân sự, ngồi đi, người phục vụ, tới một ly rượu vang đỏ, nhớ ta chứng thượng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền kéo ra bên cạnh một cái ghế, thỉnh nàng nhập tòa Trương Thiên Hạo, ta tưởng chúng ta chi gian là không có khả năng, ta chỉ là muốn tìm một cái túi sách, thật sự, đừng đem ta tưởng thành đôi người hảo. Tống Hàm nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, liền một tia muốn ngồi xuống ý tưởng cũng không có, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia khinh thường. Loại này từ trong xương cốt khinh thường, cùng ngày thường đối với Trương Thiên Hạo thái độ hoàn toàn tương phản, giống như nhìn đến Trương Thiên Hạo, so nhìn đến một đà cất chó còn không bằng xem ra Tống tiểu thư đối ta ý kiến rất lớn sao? Ta chỉ là tưởng thỉnh Tống Hàm tiểu thư uống một chén rượu, nếu Tống tiểu thư không cho mặt mũi, kia tùy ý, người phục vụ gọi điện thoại đến đảng vụ sự, kêu lên một đội người lại đây, phàm là cùng Tống Hàm tiểu thư tiếp xúc người, tất cả đều là hồng đảng. Chào hồi chạm thầm nhất thầm. Tống Hàm vừa nghe, lập tức hai mắt trừng đến tròn xoe, cơ hồ không thể tin được Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, vốn dĩ đối Trương Thiên Hạo liền không có cái gì hảo cảm, nàng nháy mắt liền muốn bộc phát ra tới Trương khoa trưởng, ngươi có phải hay không có chút quá mức, ta nhưng giống như không có chọc tới ngươi đi, muốn hay không ta gọi điện thoại cấp 33, làm hắn cùng ngươi nói tùy tiện, ta liền cùng Tống thị trưởng nói, Lệnh Thiên Kim đêm nay cùng một cái tiểu bạch nhãn lêu lổng đến. Lúc đó, nhìn xem là nghe ta, vẫn là nghe ngươi, ta sẽ tìm ra một đống người tới chứng minh, ta là vì đem ngươi từ khổ hải trung lôi ra tới. Trương Thiên Hạo trên mặt thỉnh thoảng hiện lên tiện, đắc ý tươi cười, tức giận đến Tống Hàm toàn thân đều phải run rẩy lên, ngươi tàn nhẫn, ngươi tàn nhẫn. Chương 0563, lại bị tưới rượu vang đỏ. Chương 0563, lại bị tưới rượu vang đỏ ha ha, tới, Tống tiểu thư, thỉnh. Ta phi. Tống Hàm vừa nghe, trực tiếp làm trò Trương Thiên Hạo mặt đó là một phi, người phục vụ vừa mới đoan lại đây rượu vang đỏ trực tiếp bị nàng cầm lấy tới, trực tiếp tới tới rồi Trương Thiên Hạo trên mặt ngươi vừa lòng, ta về sau không bao giờ muốn nhìn ngươi, Lan. Sau đó nàng sở trường trung báo chí liền muốn tạp hướng Trương Thiên Hạo, nhưng lập tức lại cảm giác được không ổn, liền lại thu trở về. Khí hồ hồ hướng về dưới lầu chạy tới Trương khoa trưởng, ta giúp ngươi lấy một cái khăn lông lau lau đi. Cái kia người phục vụ nhìn Trương Thiên Hạo bộ dáng, cũng muốn cười, còn là cố nén dò hỏi ai, loại này đại tiểu thư, ai cưới ai xui xẻo, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, thậm chí đại tiểu thư tính tình mười phần, loại người này còn muốn cho ta cưới về nhà, tưởng đều đừng nghĩ, không có cửa đâu. Trương Thiên Hạo bất mãn mắng một câu, sau đó liền làm cái kia người phục vụ giúp hắn lấy khăn lông đi. Nếu không phải vừa rồi đã trải qua toàn quá trình, người phục vụ thật đúng là cho rằng Trương Thiên Hạo nói chính là thật sự đâu. Nhưng hiện tại hắn cũng không thể không cảm thán Trương Thiên Hạo ra mặt thật hậu, nhân ra căn bản không có coi trọng hắn. Trương Thiên Hạo nơi này phát sinh sự tình, cũng không có khiến cho phía dưới người chú ý, duy nhất có người chú ý, đó là kia ba cái tình báo khoa người, nhìn đến Trương Thiên Hạo ăn mệt, cũng muốn cười, nhưng lại ngạnh sinh sinh bẹp. Bọn họ chính là rất ít nhìn thấy Trương Thiên Hạo ở nữ nhân phương diện ăn mệt, nhưng hiện tại lại là ăn lớn như vậy bẹp, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất đại tin tức. Bất quá bọn họ cũng không có quên bọn họ nhiệm vụ, chỉ có thể tùy ý chú ý Trương Thiên Hạo tình huống nơi này, muốn nhìn xem mặt khác sự tình phát sinh đáng chết, hình tượng toàn hủy hoại, lập tức đến trạm liền muốn truyền mở ra. Trương Thiên Hạo nhìn đến ba cái muốn cười, lại nghẹn ba cái, hắn mặt già cũng không khỏi đỏ lên. Hắn lập tức từ trong quần áo lấy ra một cái đại hào kính dâm, trực tiếp đeo tới che giấu hắn xấu hổ. Đối với loại tình huống này, tuy rằng có một loại bị thai trộm chung hiểm nghi, nhưng hắn cũng chỉ là tùy ý mà làm chi. Nếu hắn thật là người như vậy, kia sớm chết 800 hồi. Thức mau, người phục vụ trực tiếp đã đi tới, trực tiếp đưa cho Trương Thiên Hạo một khối khăn lông. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở chỗ này nhân duyên thật đúng là không tồi, cảm ơn ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp phóng thượng một trương một nguyên pháp tệ, xem như tiền đoa Trương khoa trưởng quá khách khí, thỉnh chậm dùng. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này tiếp tục uống rượu, nhìn phía dưới người khiêu vũ thời điểm, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy hắn bên tai truyền đến một trận gió thanh. Hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được một ly rượu vang đỏ trực tiếp tới rồi hắn trên mặt, vừa mới cọ qua không bao lâu trên mặt, trên quần áo lại là bị người giải một thân rượu vang đỏ, kia ly tràn đầy rượu vang đỏ trực tiếp đem hắn sở hữu hứng thú đều cấp tới không có người ai à, tới ta rượu vang đỏ. Trương Thiên Hạo tức khắc đứng lên, sắc mặt có chút bất thiện nhìn trước mặt nữ nhân này, thậm chí thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc lên, lúc này đây hắn thật sự có chút sinh khí, rốt cuộc vừa rồi Tống Hàm sự tình, hắn cũng không có để ở trong lòng, nhưng không tỏ vẻ hắn không ngại. Vốn là muốn làm một chuyện tốt, nhưng không nghĩ tới, ngược lại thành Tống Hàm trong miệng người kia đổ vô sỉ. Hiện tại càng tốt, hắn cái gì cũng không có làm, trực tiếp bị người rót một ly rượu vang đỏ, hắn nâng lên bàn tay liền muốn đánh qua đi, cho dù là nữ nhân, hắn cũng sẽ không quen nàng, đương nhiên hắn nữ nhân ngoại trừ ngươi đánh a, ngươi có bản lĩnh đánh ta, dám khi dễ chúng ta tiểu thư, ta còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Giống như kiêu ngạo tiểu gà trống giống nhau, ngửa đầu, thậm chí còn tiến lên một bước, đem mặt rôi tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta đây là ngươi tặng cho ta đánh, cũng đừng trách ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp một cái tát đánh qua đi. Sau đó đem cái này nha đầu trực tiếp đánh đến tại chỗ dạo qua một vòng, trong miệng đều phun ra huyết tới nhà các ngươi tiểu thư là ai, quan ta điều sự, ta lại không quen biết ngươi, càng đừng nói nhà các ngươi tiểu thư là ai, cút cho ta. Trương Thiên Hạo căn bản không quen biết trước mặt nữ nhân này, đến nỗi Tống Hàm, hắn nhưng không có gặp qua cái này nha đầu, lại nói, Tống Hàm cũng không dám đem việc này nói cho trong nhà nàng, nếu thật là như vậy, đó là có ý tứ ngươi, ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, ta hiện tại có thể hay không nói cho ta, nhà các ngươi tiểu thư là ai? Ta mẹ nó còn muốn hỏi ngươi là ai, lại không nói, ta xem đặc vụ sử có ngươi một vị trí nhỏ. Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc lên, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc rất nhiều, ta tiểu thư nhà ta ở dưới chờ ngươi, chính ngươi đi hỏi đi. Ô ô ô. Nữ nhân này lập tức ôm hắn mặt khóc lóc ra bên ngoài chạy, kia tiểu toái bộ chạy trốn kêu kêu một cái lưu a nhìn đến nữ nhân này tiểu toái bộ, Trương Thiên Hạo ánh mắt đó là một ngừng, nhưng lập tức lại thả lỏng lại, rốt cuộc hắn nơi này một náo, toàn bộ trong đại sảnh ánh mắt liền đã bị hắn hấp dẫn lại đây. Tiếp theo, liền thấy được một cái người phục vụ trực tiếp nâng một cái khay đi tới vừa rồi trên bàn phóng báo chí cái kia trung niên nhân bên người, đưa lên một ly rượu vang đỏ. Sau đó nhỏ giọng mà nói một câu, liền nhanh chóng rời đi nơi này, mà kia ba cái tình báo viên còn đang nhìn Trương Thiên Hạo nơi này chê cười đâu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đây là đêm nay thượng bị người rót lần thứ hai rượu vang đỏ. Hơn nữa Trương Thiên Hạo còn đánh nữ nhân này một cái tát, càng là hấp thu toàn bộ trong đại sảnh những người khác ánh mắt. Trương Thiên Hạo vừa thấy, lập tức liền toàn hiểu được, đây là mẹ nó lấy hắn hấp thu người khác ánh mắt, này Tống Hàm làm được có chút không lớn địa đạo có ý tứ, thật là có ý tứ, chẳng lẽ thật là nàng sao, nàng như thế nào sẽ là hồng đằng đâu, cái này không nên đi. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp xuống lầu, hôm nay xem như không có cách nào lại ở chỗ này uống rượu. Mang theo một tia bất mãn trực tiếp đi rồi Bách Nhạc Môn Điển Trung Nhã nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, cũng có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc đêm nay thượng là bọn họ được đến tin tức, Hồng Đảng cùng Hồng Đảng ở chỗ này chấp đầu nhật tử, hơn nữa thời gian vẫn là 8 giờ tả hữu, nhưng 8 giờ tả hữu tiến vào người, ước chừng có mười mấy, nhưng không có phát hiện một cái khả nghi. Hoặc là nói chỉ có một nữ nhân, thực khả nghi, trong tay cầm một chương hôm nay báo chí, chỉ là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng nhận thức nàng, nhưng Điển Trung Nhã lại không có nhận ra tới nữ nhân này là ai đến nỗi cái kia thượng cấp lại đây Hồng Đảng, sớm đã bị nàng bí mật bắt giữ, mà người này chỉ là nàng tìm tới một cái thay thế phẩm mà thôi, chẳng lẽ Trương Thiên Hạo cùng chuyện này có quan hệ sao? Hoặc là nói Trương Thiên Hạo biết chúng ta bắt giữ hành động. Bất quá, nhìn Trương Thiên Hạo bị người rót rượu vang đỏ, hơn nữa là hai lần, nàng đều có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giống nhau sẽ không ở chỗ này trêu chọc nữ nhân kia, hoặc là nói là hắn chưa từng có nghe nói qua hắn đi ở bên ngoài trêu chọc nữ nhân. Kia vừa rồi nữ nhân kia là người nào? Nàng trong lòng đó là một trận nghi hoặc, nàng vẫn là quyết định tìm cơ hội hỏi một chút nữ nhân này là ai, rốt cuộc trong tay cầm một phần hôm nay báo chí tới, rất có khả năng là chắp đầu người. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết Điền Trung Nhã tưởng cái gì, mà là hắn đã lái xe tử rời đi Bách Nhạc Môn, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, hắn rời đi xe cũng không có khai ra rất xa, đang ở cách nơi này không sai biệt lắm hơn 300 mét ngoại một cái bóng ma địa phương chờ. Chương 0564, tìm được đường sống trong chỗ chết. Chương 0564, tìm được đường sống trong chỗ chết. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được một trung niên nhân từ Bách Nhạc Môn đi ra, sau đó theo mã lộ hướng về phía đông đi đến, tốc độ cũng không mau. Bất quá Trương Thiên Hạo cũng không có lộn xộn, mà là rất xa nhìn người này rời đi, hơn nữa là cách hắn càng ngày càng gần, chẳng qua Trương Thiên Hạo ở lộ nam, người này ở lộ bắc mà thôi gì. Liên ở Trương Thiên Hạo nhìn đến cái này trung niên nhân mau đến hắn nơi này thời điểm, từ Bách Nhạc Môn bên trong lại đi ra ba người, kia điển hình đặc vụ trang phục, thật sự là làm hắn có chút vô ngữ, quá rõ ràng. Một thân tây trang, thoạt nhìn giống như tay đấm, lại giống như bảo tiêu giống nhau, hơn nữa đều là Trương Thiên Hạo nhận thức người. Ba người nhìn như hướng đông đi tùy ý đi tới, nhưng trước sau cùng cái này trung niên nhân chi gian vẫn duy trì khoảng cách nhất định, ước chừng có 150 mét tả hữu, xem ra phán đoán của ta không có sai, cái này trung niên nhân thực vấn đề. Hắn nhìn mấy người này đi theo rời đi, hắn cũng đem xe khai ra tới, rất xa đi theo những người này, thậm chí khoảng cách những người này hơn 200 mét, vẫn luôn duy trì cùng phía trước ba cái tình báo khoa người không sai biệt lắm khoảng cách. Mà hắn còn nhỏ tâm nhìn phía sau, phát hiện Điển Trung Nhã căn bản không có theo kịp, hiển nhiên chờ tin tức ba. Khoa trưởng, chúng ta vừa rồi đi ra bên ngoài nhìn, nữ nhân kia giống như đi rồi, giống như căn bản không có xuất hiện giống nhau, chỉ là tới tìm Trương khoa trưởng phiền toái. Tìm Trương khoa trưởng phiền toái, Trương khoa trưởng giống như không có cùng ai kết thủ, không phải nói nàng tiểu thư ở bên ngoài sao, như thế nào sẽ không có người đâu. Điền Trung Nhã càng thêm cảm giác được khả nghi. Nàng đến không phải hoài nghi Trương Thiên Hạo, mà là hoài nghi người khác lợi dụng Trương Thiên Hạo tới hấp dẫn bọn họ lực chú ý, nhưng chỉ chốc lát sau, liền thấy được cái kia trung niên nhân đứng lên, hướng nàng làm một cái ẩn ẩn thủ thế, nàng liền hiểu được. Trương Thiên Hạo là bị người lợi dụng, hơn nữa nàng bố trí cũng bị người phát hiện có ý tứ. Xem ra là có người đem Trương khoa trưởng thường xuyên tới nơi này tình báo đã sờ quen thuộc, ở phát hiện tình huống nơi này lúc sau, liền nghĩ ra như vậy chủ ý. Kia Trương khoa trưởng hôm nay còn không phải là ăn một cái mệt sao? Có hại không nhiều bình thường sao? Lại nói, cái kia bị hắn đánh nữ nhân phòng trừng cũng không phải cái gì thứ tốt, nhìn dáng vẻ, cũng là phong trần người trong, ngày mai đem các huynh đệ giải đi ra ngoài, cho ta đến các gia thanh lâu đi xem, nữ nhân kia là ai. Nàng tưởng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp đối với bên cạnh một cái tổ trưởng phân phó nói là: "Ba." Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn này thần tới chi bút trực tiếp ảnh hưởng tới rồi Điển Trung Nhã phán đoán. Hắn đối cái này cũng là tương đương không quan tâm, hắn hiện tại chính cẩn thận đi theo những người này phía sau, đặc biệt là ở quẹo vào một cái hồ đồng là lúc, hắn trực tiếp thu hồi ô tô, theo đuôi ba cái tình báo khoa người hướng về hồ đồng đi đến. Gắt gao xúc ở bóng ma trung Trương Thiên Hạo, cho dù là bốn phía thỉnh thoảng có một ít ánh đèn, hắn động tác rất nhanh, ba cái tình báo khoa người cũng không có phát hiện, ở bọn họ phía sau hơn 200 mét địa phương, còn có một cái đuôi. Xuyên qua hồ đồng, thực mau, lại đi tới Chu Tức Mã Lộ. Hiển nhiên cái này trung niên nhân đối với nơi này tương đương quen thuộc, xa xa không phải từ địa phương khác lại đây người có thể quen thuộc đến loại trình độ này. Trực tiếp lại xuyên hai cái hồ đồng, một cái hẻm nhỏ lúc sau, liền xuất hiện ở một khác điều trên mã lộ mặt, hơn nữa vẫn là một cái không tồi mã lộ gì, này không phải hướng lên trời môn mã lộ sao, chạy xa như vậy. Thức mau, đoàn người đi tới một nhà quán cà phê bên ngoài, Têu Hồng Phường quán cà phê, liền Trương Thiên Hạo cùng Trang Linh cũng ở chỗ này ước quá, hơi kém làm hắn lật thuyền trong mương địa phương. Cái này trung niên nhân thực mau liền đi vào, mà kia ba cái tình báo khoa người lập tức phân ra một người, hướng về Trương Thiên Hạo cái này phương hướng chạy tới, hiển nhiên muốn tìm một chiếc điện thoại đánh tới Bách Nhạc Môn. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem mũ đi xuống lôi kéo, đón cái này tình báo viên đi đến. Liền ở hai người sai thân hết sức, Trương Thiên Hạo tay phải đột nhiên vươn tới, trong tay đồng thời nhiều một cây tinh tế, nhọn nhọn áo lông châm, chỉ là so với bình thường áo lông châm muốn bẹp một chút. Trương Thiên Hạo ra tay như điện, sau đó tay phải áo lông châm trực tiếp đâm vào cái này tình báo viên trái tim bộ vị, mà Trương Thiên Hạo giống như người không có việc gì, từ hắn bên người trải qua, hướng về mặt khác hai cái tình báo viên phương hướng đi đến, mà vừa rồi hắn đâm vào trái tim cái kia tình báo viên giống như không có bao lớn cảm giác giống nhau, tiếp tục về phía trước đi đến, vừa rồi chỉ là cảm giác được trái tim đau xót, mặt khác giống như không có gì cảm giác được. Tiếp theo, hắn lại về phía trước đi rồi hơn 10 mét, vừa mới quẹo vào một nhà cửa hàng, lập tức liền trực tiếp ngã xuống, tay trái che lại hắn trái tim bộ phận, mà hắn quần áo sớm đã bị máu tươi làm ra. Theo một tiếng thét chói tai, kia gia chủ tiệm cũng là sửng sốt, sau đó liền lớn tiếng mà kêu lên. Trực tiếp đánh vỡ lúc này yên tĩnh, mà mặt khác hai cái tình báo viên vừa nghe nơi này tiếng thét chói tai, lại nhìn đến vừa rồi đồng sự đi đến, liền biết nơi này đã xảy ra chuyện. nhìn lại bốn phía, giống như không có gì cùng người kia ra cửa hàng tới gần, liền lập tức chạy tới. Mà Trương Thiên Hạo lại ở bọn họ từ hắn bên người trải qua thời điểm, cũng không có cái gì dị thường hành động, tương phản, hắn đi tới bên kia một cái công cộng buồng điện thoại, trực tiếp đầu một quả tiền xu, sau đó nhìn liếc mắt một cái xe phường quán cà phê, trực tiếp đánh qua đi. Hồng Phương quán cà phê nội, Tống Hàm nhìn trước mặt vị này cầm đánh dấu đồng chí, cũng là vẻ mặt hưng phấn, đồng dạng cũng chỉ là áp lực kia cổ hưng phấn, cùng ngay thường Trương Thiên Hạo gặp mặt hoàn toàn là hai loại bộ dáng một đường vất vả. Không vất vả, các ngươi mới là nhất vất vả. Liên ở bọn họ vừa mới điểm thượng cà phê, cũng bắt đầu nói chuyện thời điểm, liền nghe được bên trong điện thoại đột nhiên vang lên, cái kia quầy ba người phục vụ lập tức liền cầm lấy điện thoại tốt, thỉnh chờ một lát. Hắn nhìn quán cà phê khách nhân, liếc mắt một cái liền thấy được một thân màu trắng váy dài, còn mang theo hắc sa khăn che mặt, liền đi qua, cười nói: "Tiểu thư, ngài điện thoại." "Ta điện thoại." Tống Hàm cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng ở chỗ này giống như không có mấy cái biết chuyện của nàng, rốt cuộc nàng cũng là vừa đến nơi đây đã tạ, thỉnh chờ một lát. Tống Hàm tâm tình vui sướng hướng đi kia điện thoại cơ, đến nỗi vừa rồi bị Trương Thiên Hạo quấy rầy đến hỏng tâm tình cũng tùy theo trở thành hư không, thậm chí trên mặt đều tràn đầy từng trận vui sướng uy, xin hỏi là vị kia. Lập tức trong điện thoại truyền đến một tiếng thấp thấp tiếng quát mắng: "Tống Hàm, ngươi mẹ nó chính là heo à, đối phương là đặc vụ cũng nhìn không ra tới, đầu góc nước vào sao, đi mau." Vốn dĩ hảo tâm tình Tống Hàm nháy mắt có chút phát ốc, tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng đối phương có thể cho nàng đánh như vậy điện thoại, hiển nhiên biết thân phận của nàng, hơn nữa có thể điểm cũng tên nàng. Chỉ là nàng sắc mặt đổi, lập tức lại khôi phục vừa rồi biểu tình, đối với phục vụ nói một tiếng tạ, sau đó mới nói: "Thực xin lỗi, ta bụng có chút không lớn thoải mái, xin hỏi nhà vệ sinh ở nơi đó sao?" "Nga, nhà vệ sinh liền ở phía sau, xin theo ta tới." Phục vụ lập tức đem Tống Hàm dẫn tới hậu viện nhà vệ sinh, chỉ là tới rồi hậu viện, Tống Hàm mới phát hiện chỉ là một cái tiểu viện tử, còn có một cái tường đây. Nhìn người phục vụ rời đi, nàng lập tức chạy tới, mở ra cửa sau, từ cửa sau trực tiếp rời đi Hồng Phượng quán cà phê, sau đó liền lại tìm một cái xe kéo, biến mất ở chỗ này. Kế tiếp nàng lại thay đổi rất nhiều lần xe kéo, mới tâm tỉnh nhảy về tới ra, mai cho đến ra, nàng vẫn là thật lâu không có bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc nếu thật là đặc vụ, kia nàng hôm nay buổi tối cũng coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết, là ai gọi điện thoại cho ta đâu. Chương 0565, Trần Huyên chua sót. Chương 0565, Trần Huyên chua sót. Chỉ là lúc này Tống Hàm nhắc mãi người kia, sớm đã ở một khác chỗ lấy ra ô tô, mở ra đã hướng ra phương hướng chạy đến, hơn nữa trong lòng còn lộ ra một cổ nói không nên lời nhạc đến nỗi Tống Hàm đối thái độ của hắn, hắn thật đúng là không có để ý, rốt cuộc hắn lại không nghĩ muốn nàng làm hắn nữ nhân, tự nhiên cùng hắn không quan hệ. Đường Trương Thiên Hạo về đến nhà thời điểm, mà ở Hồng Phượng quán cà phê nơi này cách đó không xa Điền Trung Nhã giống như ăn chết rồi bỏ giống nhau, khó chịu. Đến muốn mệnh đội viên đã chết, hơn nữa liền đối phương là ai, khi nào động thủ cũng không biết, đây là nàng một cái sai lầm, một cái nghiêm trọng sai lầm. Một cái khác đó là vốn dĩ đã tiếp hảo đầu hướng đảng, hoàn toàn rơi vào nàng bẫy dập bên trong, nhưng chỉ trước mắt, nấu chín vị thế nhưng bay. Như vậy chuyện quan trọng cố, tức giận đến nàng trực tiếp mắng chửi người, hơn nữa là chửi ầm lên, kia có ngày thường cái loại này hình tượng cái kia hắc ý nhân là ai? Có hay không thấy rõ ràng đối phương là ai? Không có, người kia ăn mặc một thân màu đen, hơn nữa là đi ở bóng ma trùng, không chú ý căn bản sẽ không phát hiện có người như vậy. Khi chúng ta nghe được tiếng kêu thảm thiết khi, người này đã li mau tới rồi Hồng Phượng quán cà phê nơi này, cơ hồ cùng chúng ta đánh một cái đối mặt. Xuẩn, xuẩn, như vậy quan trọng người, thế nhưng phóng chạy, các ngươi là heo sao? Điền Trung Nhã tức giận đến trực tiếp đá hai người một chân, sau đó lại hỏi lên nữ nhân kia là từ địa phương nào rời đi. Là từ hậu viện rời đi, hậu viện có một cái tiểu viện tử, còn có một cái cửa sau, khi chúng ta phát hiện không đúng thời điểm, lại đi tìm đã tìm không thấy người. Hỗn đản, hỗn đản, thật là bị các ngươi tức chết rồi, như vậy chuyện quan trọng cũng có thể theo dõi cùng mất mặt, ta cũng coi như là kiến thức các ngươi năng lực, toàn mẹ nó cho ta đi trà, nhất định phải tìm ra ai đánh điện thoại, còn có là từ địa phương đánh tiến vào. Thở phì phì Điền Trung Nhã về tới trạm lúc sau, trực tiếp ngồi ở trong văn phòng hồi tưởng sự tình hôm nay, liền cảm giác được có chút nghi hoặc, rốt cuộc sự tình hôm nay thật sự là quá quỷ dị. Đệ nhất đó là Trương Thiên Hạo xuất hiện, cùng một cái vốn dĩ hẳn là đi chắp đầu nữ nhân, trực tiếp đánh một cái giao tế, lập tức đã xảy ra xoay ngược lại, kết quả Trương Thiên Hạo bị người rót rượu vang đỏ. Sau lại đi tới một nữ nhân rót Trương Thiên Hạo một thân rượu vang đỏ, Trương Thiên Hạo sinh khí đánh người, kế tiếp liền có người cho nàng an bài người tốt đệ tin tức. Hiển nhiên là lợi dụng Trương Thiên Hạo rời đi bọn họ tầm mắt, mà Trương Thiên Hạo rời đi, đến sự tình thất bại, Điền Trung Nhã chỉ cảm thấy đến đại não có chút không đủ dùng ai, hôm nay buổi tối là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, Trương Thiên Hạo ngày thường cũng đi, hơn nữa là thường xuyên đi, chỉ là vì cái gì hôm nay xuất hiện ở lầu 2 đâu. 3. Trần Huyên, cho ta giặt quần áo đi, nhanh lên, mẹ nó, hôm nay là đi rồi vẫn xui, liền bị hai nữ nhân rót hồng sái, thật sự là quá làm giận. Trương Thiên Hạo về đến nhà, đó là một trận hùng hùng hổ hổ, nhìn thứ gì đều không vừa mắt. Cảm giác được hai ly rượu vang đỏ tới đến hắn cả đời, làm hắn khó chịu đến muốn mệnh, trực tiếp về đến nhà liền hướng về Trần Huyên đoán giận lên, thậm chí còn cố ý khuyết đại chính mình cảm giác xứng đáng. Mấy ngày ở chung xuống dưới, Trần Huyên cũng phát hiện Trương Thiên Hạo cũng không giống như là như vậy hư giống nhau, đem nàng một cái hồng đảng lưu tại bên người, thế nhưng như thế yên tâm. Nói là gan lớn đi, nhưng lại không giống, nhưng nàng cũng vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ như thế tin tưởng nàng, phải biết rằng hai cái đối lập là trời sinh, một cái là hồng đảng, một cái là đặc vụ đem những cái đó bình nước toàn để qua tới, ta muốn phao phao tắm, thật sự là không được, ngày mai đi thỉnh một cái lão mụ tử lại đây giúp ta nấu nước, nấu cơm linh tinh, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngày mai đi, phòng trường trong khoảng thời gian ngắn cũng học không được, ngươi khẳng định thực xuẩn đi. Ngươi quá xuẩn đâu, ngươi quá xuẩn, ngươi một nhà đều xuẩn đã chết. Trần Huyên vừa nghe liền cùng Trương Thiên Hạo đỉnh thẳng giá miệng, thậm chí còn không ngừng nhắc mãi lên nơi đó ngày mai học cho ta xem à, nếu không ngu, ta đêm mai trở về ăn ngươi làm cơm chiều, nếu không, ngươi chính là xuẩn. Đừng cùng ta nói ngươi ngao cháo, cho dù là ngu ngốc cũng sẽ ngao cháo. Ngươi, ngươi còn không mau đi ăn quần áo, mau đi, đúng rồi, nấu chút nước nước cấm tẩy, bằng không tẩy không sạch sẽ. Trương Thiên Hạo cười lại dặn dò một câu thật đúng là đem ta trở thành lão mụ từ sao. Trần Huyên trong lòng cũng là một trận cười khổ, đồng dạng cũng là một trận bất đắc dĩ. Người khác không biết nàng chính mình sự tình, nhưng chính hắn rõ ràng á hiện tại nàng bộ dáng, đừng nói đi ra ngoài, chỉ là ra người mặt nạ lấy rớt, phòng trừng dọa liền có thể hù chết một tảng lớn ai. Thở dài một hơi nàng, cũng cảm giác được có chút một loại thật sâu tuyệt vọng, vốn dĩ chờ nơi này sự tình kết thúc liền trở về thành thân, hiện tại đến là hảo, thành thân đừng nghĩ, trở về cũng đủ hù chết người, ai nguyện ý cưới nàng một cái có cái lớn lên như thế khó coi, còn có như vậy đại một cái xẻo nữ nhân. Trừ phi là buổi tối mỗi ngày buổi tối làm ác mộng, hoặc là những cái đó. Nghĩ đến những người đó, nàng cảm giác được nàng tình nguyện không gả chồng, cũng không muốn đi tiếp thu những người này đến nội trong nhà tình huống, đại tiểu thư lập tức luân vì xỉu bắt quái, thậm chí liền thấy cha mẹ dũng khí đều không có. Hiện tại nàng thật muốn ngốc tại nơi này cả đời, không nghĩ đi gặp bất luận cái gì một cái người quen. Nhìn Trương Thiên Hạo dẫn theo như vậy nhiều bình nước đi tắm rửa, cũng cười cười, có lẽ sinh hoạt liền đơn giản như vậy, đơn giản cũng là một loại hạnh phúc đi đinh linh linh. Liên ở nàng vừa mới ôm quần áo, nấu nước thời điểm, liền nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên tới, sau đó nàng một tiếp điện thoại, liền nghe được điện thoại trung truyền đến một nữ nhân thanh âm ngươi hảo, xin hỏi Trương khoa trưởng ở nhà sao? Ở nhà, hắn đang ở tắm rửa, xin hỏi có chuyện gì sao? Không có gì sự tình, ta chỉ là thuận miệng hỏi một tiếng, kia không có việc gì, tài kiến. Điện thoại kia đầu Điền Trung Nhã vừa nghe Trương Thiên Hạo ở nhà, cũng yên tâm tư, sau đó nhìn nhìn đối diện Hồng Phượng quán cà phê, cảm giác được giống như có chút nghĩ nhiều, lo lắng vô ích thật là quái nhân, này ai à, khuya khoắt gọi điện thoại lại đây, thật là. Nói xong, nàng tiếp tục đi nấu nước giặt quần áo ba. Lão Liêu cúi đầu nhìn chính mình trong tay châm việc tinh tế, một không cẩn thận, châm trực tiếp chát tới rồi tay nàng thượng, đau đến nàng trực tiếp đem ngón tay phóng tới trong miệng hút lên lao thang, tình huống có chút không lớn đúng vậy, cái này cấp tiểu hàm mật báo chính là ai à, còn có, thượng cấp phái tới người như thế nào sẽ là đặc vụ đâu? Chẳng lẽ là thượng cấp phái tới người đã bị trảo, hoặc là cung khai sao? Ta cũng không biết, ngày mai ngươi lại phái một người đi một chút, nhìn xem thượng cấp nơi đó là tình huống như thế nào, vì cái gì cùng chúng ta chấp đầu chính là một cái đặc vụ, mà không phải người một nhà. Hảo. Đúng rồi, lão Liêu, ta thông qua chợ đen phát hiện có không ít người bán điện tử thiết bị, muốn hay không tiến một ít, chỉ tiếp thượng một lần điện tử thiết bị toàn tiến đi. Ai? Ngươi tưởng lắp ráp radio? Ân, thượng cấp phái người lại đây, cũng khả năng không lớn mang theo radio lại đây, cho dù là thượng cấp cũng kém radio, không có dư thừa, này nhưng không được tốt làm, mà radio cũng chỉ có thể là chính chúng ta nghĩ cách. Lao thang lắc đầu, lúc này đây phái tới tình huống đó là như vậy. Thượng cấp phái người tới, nhưng radio thứ này còn phải chính bọn họ nghĩ cách giải quyết, thượng cấp cũng không có khả năng cho bọn hắn đưa tới radio, ta cũng đang suy nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không làm đến radio. Nếu không chúng ta phái người đi Thiên Tân chợ đen nơi đó mua một đài. Tiền đâu, còn có này dọc theo đường đi cũng không an toàn, đặc vụ, Nhật Bản người cha đến độ tương đối khẩn, căn bản vào không được. Chương 0566, lão đao phản bội. Chương 0566, lão đao phản bội. Chỉ là Trương Thiên Hạo tắm rửa xong lúc sau, cũng không có lập tức nghỉ ngơi, hắn còn muốn đi ra ngoài một chuyến, hắn đã cùng Mai Diệu Diệu ước hảo, hôm nay buổi tối đi nàng nơi đó giáo nàng một ít đặc công tri thức. Khả năng buổi tối trở về lại muốn đã muộn, thậm chí khả năng muốn hừng đông, hắn chỉ cảm thấy đến hắn thời gian cũng không đủ dùng ai, thật là một cái lao lực mệnh, nơi đó sự tình mới vừa kết thúc, lại muốn tới nơi này đi vội, thật là không thể bất lo. Lái xe tử liền đi ra ngoài, thực mau, Trương Thiên Hạo liền biến mất ở trong nhà, liền còn ở giặt quần áo Trần Huyên cũng không biết mỗi ngày buổi tối, Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ trở về như vậy một ba. Chủ nhiệm, ngươi xem, đây là chúng ta tình báo viên, hắn trái tim bộ vị trực tiếp bị người dùng sắc bén đồ vật đâm vào đi, sau đó trực tiếp dẫn đến cái chết. Điền Trung Nhã chỉ vào này Triệu Tam Đoa, nghiêm túc nói hơn nữa người này thủ pháp tương đương thuần thục, rốt cuộc miệng vết thương so một cây châm thu không bao nhiêu, hơn nữa ở giết người lúc sau, bị giết người trong lúc nhất thời còn không biết đi rồi hơn 10 mét mới tử vong. Vương Thư Hương cùng Tưởng Vũ Dung cũng đi theo một bên, thậm chí liền Hạ Dịch cũng treo cánh tay đứng ở một bên, lặng lặng nhìn cái này miệng vết thương, có chút nghi hoặc chủ nhiệm, người này là một cao thủ, tuyệt đối là một cái luyện võ cao thủ, người bình thường tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy tốc độ tay, hơn nữa người này hẳn là tinh thông ám khí linh tinh cao thủ. Hạ Dịch cũng quay chung quanh thi thể nhìn nhìn, sau đó mới nghiêm túc nói Hạ khoa trưởng, ngươi nói có hay không có thể là trộm môn chung người làm, rốt cuộc bọn họ tốc độ tay quá nhanh, người bình thường căn bản không có nhanh như vậy tốc độ tay. Ta cũng không biết, nhưng cũng có nhất định khả năng tính, rốt cuộc trộm môn chung người giống nhau tốc độ tay đều tương đối mau, nhưng bọn hắn giống nhau sẽ không cùng nhà nước là địch, càng đừng nói giết người. Hạ Dịch tiếp tục giải thích lên, thậm chí mày cũng là trói chặt muốn hay không đem Trương khoa trưởng cũng gọi tới. Không cần, hắn về điểm này đồ vật, vẫn là ta giáo đâu. Từ Thượng Tiên lắc đầu, rốt cuộc hắn đối với Trương Thiên Hạo có thể nói là hiểu tận gốc dễ chủ nhiệm, ngươi nhìn xem miệng vết thương này, chỉ có tam mở mở khoan, hậu số chỉ có một chút điểm, thuyết minh thứ này rất mỏng, thực hẹp, nếu là người bình thường, thứ này đó là sắt thép, cũng sẽ lập tức trở nên uốn lượn lên, rốt cuộc quá mỏng, chính là người này có thể lập tức đâm vào trái tim. Tuyệt đối là thường xuyên luyện tập. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, so với giống nhau trộm môn chung người tốc độ còn muốn mau thượng 3 phần, không lớn như là trộm môn người trong làm. Nhưng lại có ai cùng hắn có thủ án, hoặc là cùng chúng ta đảng vụ xử người có thủ án, một hai phải hạ như thế tử thủ. Điền Trung Nhã chỉ vào kia thật nhỏ thương phẩm, có chút nghi hoặc lên. Rốt cuộc miệng vết thương quá nhỏ, cho dù là hiện tại rửa sạch sạch sẽ, không chú ý căn bản sẽ không nhìn đến loại này thật nhỏ miệng vết thương có thể hay không là Hồng Đảng Trung phái tới cao thủ. Có cái này khả năng tính. Mọi người vừa nghe, trong lúc nhất thời cũng là tương đương vô ngữ, rốt cuộc kế tiếp bọn họ cũng biết đối mặt loại này cao thủ, người bình thường thật đúng là lấy bọn họ không có gì hảo biện pháp, trừ phi là vây quanh ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trở lại trạm, lại còn có ngáp nhìn mấy cái cũng là vẻ mặt hà hơi Hạ Dịch đám người, có chút nghi hoặc hỏi: "Vương tỷ, các ngươi như thế nào như vậy vây, đêm qua cùng ta giống nhau, không có ngủ hảo sao?" "Đúng vậy, đã xảy ra một chút sự tình, cũng không có ngủ ngon." "Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi đêm qua ở Bách Nhạc môn, cũng không xuống dưới đánh với ta cái tiếp đón, có phải hay không khinh thường ta a?" "À, Điền tỷ cũng ở sao, ta thật đúng là không có chú ý, chỉ là đêm qua có chút phát ốc, đi vào không trong chốc lát liền ra tới, không đề cập tới cũng thế, không đề cập tới cũng thế." Trương Thiên Hạo lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, lập tức bổ sung nói: "Nhắc tới tới quá mất mặt, nhận sai người." "Nhận sai người?" Trương khoa trưởng cũng có nhận sai người thời điểm. "Này không kỳ quái, lớn lên không sai biệt lắm, nhưng lại không phải, rốt cuộc đối phương còn che nửa bên mặt, ta còn tưởng rằng là ta lão người quen, kết quả vừa thấy không thích hợp, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chỉ có thể nói đêm qua xui xẻo, gặp hai cái bệnh tâm thần." Nói xong, Trương Thiên Hạo đó là ngáp hướng về chính mình văn phòng đi đến, tiếp đi lên hắn liền ở trong văn phòng đánh một ít điện thoại, tiến hành một ít sinh ý thượng giao lưu, ước chừng hai cái tới giờ mới đem sự tình xử lý hoàn thành, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, hắn thật sự là quá mệt nhọc, rốt cuộc ngày hôm qua là Lâm Thần hơn 4 giờ mới về nhà ba. Liền ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này ngủ thời điểm, Hà Bắc nào đó bí mật địa phương, mấy cái Hồng Đảng nhân viên ngồi ở chỗ kia mở ra hội nghị: "Các vị, chúng ta phái qua đi chi viện Bắc Bình nhân viên thế nhưng là đặc vụ, chúng ta đây phái ra người đi nơi nào rồi? Lao Đao cũng là một cái lao đồng chí, hiện tại thế nhưng phản bội, thật là làm ta thất vọng. Chỉ là Lao Đao sự tình sẽ bị để lộ bí mật, cha, nhất định phải điều tra ra, hơi kém cấp hạ cấp đảng tổ chức mang đến tai họa ngập đầu, này trung gian là ai là để lộ tiếng gió, còn có cùng Lao Đao liên hệ người hiện tại ở nơi đó. Lao Thường, cùng Lao Đao một đường hai cái đồng chí đã mất tích, chúng ta ở một nhận được tin tức thời điểm, liền đã làm cũng nhất hư tính toán, còn là đã muộn. Hiện tại cùng bọn họ tương quan đồng chí cũng an bài hảo lui lại hoặc rời đi." Trong đó một cái còn nghiêm túc mà nói: "Chúng ta tra xét toàn bộ biết này một tình huống đồng chí, chúng ta nơi này chỉ có 3 vị đồng chí biết, cùng với chúng ta nơi này ủy viên biết, 3 vị đồng chí biết đến, đã có 2 vị không thấy, còn có 1 vị cũng bị chúng ta người rời đi, cũng dám thị lên." Người này cũng không có nói cái gì nữa, mọi người đều minh bạch là có ý tứ gì, có hay không có thể là ở trên đường bị người phát hiện, rốt cuộc Lao Đao cũng là một cái lao địa hạ đảng, hắn cùng này đó đặc vụ khả năng sẽ đánh quá một ít đối mặt, cũng có cái này khả năng tính. Nhưng chúng ta đã xác định Lao Đao làm phản, liền hắn lao bà hài tử đều không thấy. "Hảo, cha, nhất định phải điều tra ra Lao Đao ở tại Bắc Bình nơi đó, tìm ra, sau đó phái ra trừ gian đội." "Sắt." "Hảo." Kế tiếp bọn họ những người này liền lại mở họp, đến nỗi như thế nào điều tra, kia đó là xem cuối cùng quyết định. Thời gian lại một lần trở lại 2 ngày trước, ngồi xe lửa Lao Đao từ Hà Bắc Bảo Định hướng Bắc Bình đi, một người ngồi ở xe lửa mặt trên, nhìn ngoài xe quần quần về phía sau Điền Nguyên, tâm tư của hắn cũng không có đặt ở mặt trên, mà là tự hỏi tới rồi Bắc Bình như thế nào khai triển công tác. Rốt cuộc hắn là một cái lao điện tín viên, biết một chút sự tình. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, tại đây cách hắn cách đó không xa trên chỗ ngồi, 2-3 cái đầu mang theo mũ người thanh niên, trong đó một người lơ đãng thấy được cách đó không xa Lao Đao. Lập tức khiến cho hắn cảnh giác, trực tiếp đối với mặt khác 2 cái giật giật, nhỏ giọng mà nói: "Bên kia có một cái Hồng Đảng, ta trước kia ở Từ Châu thời điểm cùng hắn đánh quá giao thế, đáng tiếc bị hắn chạy, lúc này đây các huynh đệ vận khí tới, trong chốc lát, chúng ta ở hắn hạ trạm thời điểm đuổi kịp hắn, sau đó bắt lấy, này đó là kỳ công một kiện." "Huynh đệ, ngươi sẽ không theo ta nói giỡn đi?" "Ta sao có thể cùng các ngươi nói giỡn, ta thật sự ở Từ Châu thời điểm gặp qua hắn, chỉ là lúc ấy chạy, cho ta nhìn chằm chằm khẩn, xứng đáng các huynh đệ phát triển." "Tiếc hảo, lúc này đây nhìn chằm chằm chết hắn, đưa tới cửa công lao cũng không thể không có. Kết quả cái này Lao Đao mới đến Bắc Bình không lâu liền bị Bắc Bình đảng vụ sử tình báo viên cấp bắt, trải qua vừa lật thẩm vấn, cuối cùng kháng không được khổ hình, không thể không chiêu, bất quá cũng có một cái yêu cầu, đó là đem hắn lao bà hải tử tiết đi." Chương 0567, an toàn phòng. Chương 0567, an toàn phòng. Một ngày thời gian, Trương Thiên Hạo ước chừng ngủ 4-5 cái giờ mới đem tinh thần cấp dưỡng trở về. Cho dù là như thế, hắn cũng còn cảm giác được toàn thân cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, rốt cuộc thời gian quá ngắn. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo tinh thần phấn chấn lên hoạt động một chút thân thể, sau đó nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, duỗi một cái đại lười eo, còn không có chuẩn bị làm mặt khác sự tình, liền nghe được phía dưới truyền đến bán báo thanh âm. Một cái tiểu đồng đang ở phía dưới lớn tiếng mà uống bán báo chí, thanh âm thực tiêm rất nhỏ, càng thêm non nớt, hiển nhiên phá lệ rõ ràng. Hắn không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc phía dưới là ai? Hắn chính là rõ ràng Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng như thế nào chạy đến nơi đây tới bán báo, có thể xem là tìm ta có việc sao? Trương Thiên Hạo tâm niệm vừa động, lập tức liền nghĩ tới cái gì, cầm lấy mấy khối điểm tâm, liền đi xuống lầu đi. Thức mau, liền đi tới bên ngoài, một bên cắn điểm tâm, một bên đối với Tiểu Nguyệt Nguyệt vây tay lại đây, lấy một phần báo chí, "Hôm nay." "Được rồi." Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa thấy Trương Thiên Hạo, liền vui vẻ chạy tới, sau đó cầm lấy trên người một phần báo chí trực tiếp đưa tới, đồng thời nhỏ giọng mà cùng Trương Thiên Hạo nói: "Đại ca ca, chúng ta tìm được rồi thượng một lần trên ảnh chụp người kia, hiện tại chính ở tại Bắc Thành Nội Ngũ Phúc Lộ số 79 xem qua hắn. Giống như còn có một cái nữ cùng hắn ở bên nhau, chỉ là chúng ta không quen biết, tiểu hổ làm ta lại đây nói cho đại ca." "Ân, thực không tồi, vất vả các ngươi, cái này cho ngươi." Nói, Trương Thiên Hạo lại cầm trong tay 2 khối gật đầu đưa qua, còn 5 giấc tiền, sau đó liền xoay người trở về đảng vụ sự, đến nội báo chí, chạm bản thân liền có, mà hắn lấy chỉ là một ít đường viền hoa tiểu báo chí mà thôi. Bất quá, hắn khỏe miệng lại là hơi hơi có chút giơ lên, rốt cuộc chỉ cần tìm được rồi, kia mới có ý tứ, bằng không, lấy bọn họ những người này giấu đi, hắn thật đúng là không được tốt tìm đến nỗi kia láo liêu cũng đúng vậy, cùng hắn đã gặp mặt sau, hắn cũng thử theo dõi, chỉ là thực mau liền sẽ cùng ném. không phải hắn không nghĩ cùng, mà là đối phương quá giàu hoạt, hơn nữa có người đi tiếp ứng gì, Trương khoa trưởng, ngươi cũng xem này đó Đường Viễn Hoa tiểu báo, có phải hay không ngày hôm qua đã chịu đả kích, hôm nay tìm một ít Hoa Quốc tiểu báo tới giải giải buồn. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi vào office building, liền thấy được làm hắn tương đối chán ghét Hạ Dịch Chính nên biên đi tới, phía sau còn đi theo mấy cái hành động đội người đúng vậy, chúng ta là không có người muốn, khi đó giống Hạ khoa trưởng, có người muốn, hơn nữa là đại đại muốn, chỉ là đi người nhiều, vẫn là phải cẩn thận một chút, đừng đem chính mình cấp chơi tàn, ngươi nhìn xem này cánh tay, lúc này đây tính vật khí, tiếp theo, còn không biết là bên kia đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhằm vào hắn, đồng dạng cũng là châm chọc phản bác qua đi, căn bản không có cho hắn mặt mũi ngươi. Hạ Dịch biết hắn lúc này đây ở thông huyện hành động, làm hắn mất hết mặt, nếu không phải cùng Trương Thiên Hạo so sánh với, vẫn là tương đương thành công, nhưng cùng Trương Thiên Hạo so sánh với, không riêng gì số lượng, càng là nhân số, chất lượng thượng đều kém một đại tái hử. Hạ Dịch vừa nghe, sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, sau đó xoay người liền đi, rồi sau đó mặt mấy cái hắn tâm phúc thủ hạ cũng là giống nhau, thậm chí sắc mặt đều không được tốt xem. Nhưng cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo cùng Hạ Dịch làm việc phong cách không giống nhau, nếu như đi chấp hành nhiệm vụ, bọn họ vẫn là tình nguyện đi theo Trương Thiên Hạo nhiều một chút, cùng Hạ Dịch thiếu một chút đúng rồi, Hạ khoa trưởng, nhiều một kiện áo chống đạn, đừng lại bị thương đánh trúng. Không phải khi nào đều có tốt như vậy vật khí. Hừ, chúng ta chờ xem, một lần chỉ là ngươi đi rồi cất chó vận. Hạ Dịch trực tiếp mắng một câu, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đỉnh tốt ô tô thượng bỏ đi. Chỉ là nhìn Hạ Dịch mang theo đoàn người rời đi thân ảnh, Trương Thiên Hạo không ngọn nguồn nhíu mày, rốt cuộc hắn không biết những người này đi đang làm gì, chẳng lẽ là đêm qua sự tình, còn có đêm qua người kia sao? Hắn trong lòng âm thầm tính toán một chút thời gian, liền đứng ở nơi đó, trực tiếp nhìn Hạ Dịch đám người xe trực tiếp lái khỏi đảng vụ sự, theo mã lộ hướng đông mà đi. Về tới trong văn phòng, Trương Thiên Hạo liền đối với bên ngoài bí thư kêu lên: đi đem tiền quân cho ta gọi tới, đáng chết ra hỏa, chiều nay như thế nào không có đến ta nơi này tới báo danh. Là, kỳ thật tiền quân cũng chính là ở bên ngoài kia building làm công, bất quá ngày thường không có gì sự tình, luôn là đi theo Trương Thiên Hạo chạy tới chạy lui, cho nên Trương Thiên Hạo cũng không có cho hắn an bài cái gì cụ thể công tác đầu, ngươi tìm ta. Ân, ta tới hiểu biết một chút, chúng ta đảng vụ sự ở bên ngoài an toàn phòng, ngươi đều biết không? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền tùy ý hỏi biết ta, làm sao vậy? Đầu, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ra cái quỷ sự, còn có hành động khoa, tình báo khoa nơi đó có hay không tìm tân an toàn phòng? Cái này ta đến là không lớn rõ ràng, rốt cuộc này hai cái phòng khá lớn, cũng không thế nào nghe chúng ta, nếu không ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Tiền quân nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng cũng được, trong chốc lát mang ta đi các an toàn phòng kiểm tra một chút, phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh, một khi dùng tới rồi, lại phát hiện hư, kia chủ nhiệm còn không phải mắng chết chúng ta. Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm túc nói còn có, phòng ốc quản lý sử tiểu giả cũng kêu lên, chúng ta đi xem. Hảo, này liền đi gọi người. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền làm Tiền quân mở ra han xe, ba người cùng đi kiểm tra các an toàn phòng, cùng với ở đảng vụ sử danh nghĩa bất động sản. Tính lên, các nơi bất động sản thật đúng là không ít, lớn lớn bé bé thêm lên, thật là có hơn 30 chỗ, trong đó có hơn 20 số là đoạt lại Hồng Đảng bất động sản, hiện tại đã bị mang ra tới, dùng để cho thuê đúng rồi, Tiền Trinh, quá 2 ngày, làm ngươi đem nhà ta phía tây cái kia tứ hợp viện sửa sang lại một chút, trong phòng nhiều bãi một ít giường, ta chuẩn bị nhận nuôi một ít hải tử. Nhận nuôi hải tử? Đầu, ngươi còn có cái này hứng thú yêu thích a? Tiền quân vừa nghe, cũng là sửng sốt, có chút giật mình hỏi, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt có chút không lớn giống nhau thí lời nói, chúng ta làm này một hàng, kia một cái không phải trên tay nợ máu chống chết, làm một chút việc thiện, nhiều tích một chút đức, không kiến thức. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng một câu, sau đó liền tiếp tục xem xét lên, thậm chí các an toàn phòng đều cẩn thận đi kiểm tra rồi một lần. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút thất vọng, hắn cũng không có nhìn đến tình báo khoa hoặc là hành động khoa người ở bọn họ dự định an toàn trong phòng, mà là ở địa phương khác, chẳng lẽ là nhốt ở địa phương khác sao? Trương Thiên Hạo mí mắt cũng hơi hơi run run, rốt cuộc đêm qua sự tình đã thuyết minh cái kia Hồng Đảng làm phản, người cũng không nên nhốt ở đại lao, chẳng lẽ là tình báo khoa cùng hành động khoa liên thủ đem người giấu ở địa phương khác. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi mà hơi hơi vừa động, nhàn nhạt đối với tiểu giả nói, "Tiểu giả, chúng ta an toàn phòng giống như không có sử dụng đi." "Không có, căn bản không có sử dụng, những cái đó tình báo khoa, hành động khoa người đối chúng ta căn bản không tín nhiệm, nếu không phải chạm có quy định, này đó phòng ở không thể cho thuê, ta đã sớm thuê, thật là, hảo hảo phòng ở đặt ở nơi đó ăn hôi." Tiểu giả cũng là có chút oán giận, rốt cuộc này đó thuê tiền, nhưng đều là bọn họ hành chính tổng hợp khoa tư chướng mặt trên, mỗi tháng đều là lấy tài chính phát cho bọn hắn cũng đúng. Này đó an toàn phòng thật sự là bạch bạch lãng phí, bất quá cũng không thể thuê, cho bọn hắn thay đổi, đổi thành tiểu nhân, đại lưu trữ cho thuê, dù sao cũng không có người dùng. Chỉ cần có an toàn phòng liền được rồi. Tiến hành. Chương 0568, lại ngộ người quen. Chương 0568, lại ngộ người quen. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo mới mang theo ba người, chuẩn bị trở về, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, hắn lại tra an toàn phòng cũng không có ý tứ đó là. Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị hồi trạm thời điểm, liền thấy được một cái đèn đường bên cạnh, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa thoạt nhìn còn tương đương tuổi trẻ như thế nào sẽ là nàng, nàng không nên xuất hiện ở Bắc Bình a. Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng vì này một ngưng, sau đó liền đối với bên cạnh Tiền Quân cùng tiểu giả nói, ở ven đường dừng xe, các ngươi làm xe kéo trở về đi, ta trong chốc lát còn có chuyện muốn làm. Tiêu Hành, Đầu, muốn hay không ta đi theo ngươi làm? Cút đi. Trương Thiên Hạo cười mắng Tiền Quân một câu, sau đó liền ở xe dừng lại thời điểm, hai người trực tiếp xuống xe đầu, buổi tối chơi đến vui vẻ một ít. Ta xem ngươi là ra ngứa đi, cút đi. Trương Thiên Hạo ngồi trên điều khiển vị, trực tiếp cùng hai người đánh một lời chào hỏi liền xoay người rời đi nơi này. Nhìn hai người rời đi nơi này, Trương Thiên Hạo chậm rãi lái xe tử đi tới đi theo nữ nhân kia, tốc độ cũng không mau, mà nữ nhân kia cũng rõ ràng không có nhanh như vậy, chẳng qua giống như chỉ có một người. Trương Thiên Hạo đi theo ước chừng hơn 10 phút, mới phát hiện cũng không có cái gì đi theo nàng, liền lái xe đi tới nàng bên người, mở ra cửa sổ xe, thấp giọng mà quát, "Nha đầu, lên xe." Chu Sở Di cũng là sửng sốt, nhìn đến xe hơi ngừng ở nàng bên người, lập tức liền muốn cảnh giác nhảy mở ra, sau đó mới xoay người nhìn về phía mở ra cửa sổ xe vươn đầu tới nhìn về phía nàng nam nhân a, "Là ngươi, ngươi cái này lưu manh, hỗn đản, ta muốn giết ngươi." Nói, liền kích động đến muốn rút súng, nhưng tay nàng đặt ở trên eo, mới nhớ tới, nàng giống như không có mang thương, liền trực tiếp phát lại đây, liền muốn cắn Trương Thiên Hạo ước chừng bị Trương Thiên Hạo khi dễ hai lần, tuy rằng Trương Thiên Hạo cho nàng không ít thứ tốt, nhưng nàng là nữ nhân a, hơn nữa là một cái hoa cúc đại khuê nữ, bị Trương Thiên Hạo khi dễ hai lần, có thể nghĩ ngươi thuộc cậu, lên xe. Trương Thiên Hạo nhưng không có cho nàng sắc mặt tốt, thanh âm càng là trầm thấp rất nhiều, cũng trực tiếp sợ tới mức Chu Sở Di vốn dĩ nhào lên tới động tác ngạnh sinh sinh ngừng. Sau đó ngoan ngoãn chạy đến một bên, kéo ra ghế phụ, trực tiếp ngồi đi lên, còn mang theo vẻ mặt ủy khuất, dầu nàng cái miệng nhỏ. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là trực tiếp lái xe tử, hướng về khách sạn Lục Quốc phương hướng mà đi. Khách sạn Lục Quốc 405 phòng gian, Chu Sở Di ôm Trương Thiên Hạo, giống như một con chim cút giống nhau, xúc đầu, thấp thấp khóc thút thít, giống như đã chịu cái gì trọng đại ủy khuất giống nhau nói đi, như thế nào một người chạy đến Bắc Bình tới? Ta cắn chết ngươi, làm ngươi luôn khi dễ ta. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói, Chu Sở Di đó là hung hăng cắn ở Trương Thiên Hạo cánh tay mặt trên. Mà mặt trên đã có vài cái dấu răng, ngươi có phải hay không thuộc tiểu cậu, vừa rồi liền ngươi kêu đến nhất vang lên. Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ. Chu Sở Di vừa nghe, sắc mặt càng đỏ, thậm chí cắn hướng Trương Thiên Hạo cánh tay cũng càng dùng sức một ít, nước mắt đều ở trong mắt đảo quanh nói đi. Chuyện của ta bị cha ta đã biết, cha ta đánh ta liền một người chạy ra, bò lên trên xe lửa, kết quả liền không cẩn thận tới rồi Bắc Bình. Ngươi lửa quỷ đâu, tuy rằng ta không có gặp qua cha ngươi thương ngươi còn không kịp đâu, một cái bảo bối nữ nhi, còn đánh đâu? Hắn trực tiếp trợn trắng mắt, cười tủm tỉm quát nàng một cái mũi đột nhiên, Trương Thiên Hạo nghĩ tới cái gì, hắn còn nhớ rõ Trần Huyên nói với hắn quá, Bắc Bình Hồng Đảng ra đi ô sự tình, tuy rằng không phải cố ý nói, nhưng trong lúc vô tình, giống như nói qua một câu. Nàng kia bộ ra đi ô là duy nhất một bộ ra đi ô, chẳng lẽ cái này Chu Sở Di là Hồng Đảng? Trương Thiên Hạo đột nhiên cảm giác được hắn có chút nghi thần nghi quỷ, người nào đều bắt đầu hoài nghi, thậm chí một cái thổ phỉ nữ nhi cũng bắt đầu hoài nghi thành Hồng Đảng đúng rồi, ngươi đọc quá thư đi. Ta không nói cho ngươi, ngươi là một cái người xấu. Ta đây lại hư cho ngươi xem, còn dám không trả lời ta nói. Trương Thiên Hạo cười ra lên, đừng, ta nói còn không được sao? Chỉ chốc lát sau, Chu Sở Di bắt đầu xin tha lên, thậm chí trên mặt càng đỏ, kia hồng đến cơ hồ làm Trương Thiên Hạo đều nhịn không được hôn một cái, ta là ở Từ Châu nữ tử trường sư phạm tốt nghiệp, được rồi đi, đừng muốn ngỡ ta. Nay còn kém không nhiều lắm, sớm nói không phải được sao, một cái thổ phỉ nữ nhi đi đọc cái gì thư à, thật là không thể hiểu được. Trương Thiên Hạo trực tiếp nói thầm một câu, như thế nào, thổ phỉ nữ nhi liền không thể đọc sách sao, kia có đạo lý này. Được rồi, nói một chút đi, đến Bắc Bình đang làm gì? Ta nhưng không tin ngươi không có việc gì chạy đến Bắc Bình tới, hiện tại 19 vẫn là 20. Nhân ra năm nay 19. 19 a, thật đẹp tuổi tác. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cảm khái, bất quá nghĩ tới Tần Ngọc Hương giống như cũng là 19 tuổi, ăn Tết 20 tuổi có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn tâm niệm vừa động, liền rút ra một cây yến tới, chậm rãi chịu lên, một bên tự hỏi vấn đề ngươi tới làm gì, muốn cái gì đồ vật, ta cho ngươi, ngươi trở về đi, nơi này không lớn an toàn, không có ngươi trên núi an toàn. Trương Thiên Hạo nghĩ, liền mở miệng khuyên nhủ ta không quay về. Ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Ngươi biết ta là đang làm gì sao? Không biết. Ta là đảng vụ sự, cũng chính là các ngươi theo như lời đặc vụ, mọi người đòi đánh cầu đặc vụ, ngươi vẫn là Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà hộc ra một câu cái gì? Ngươi là cầu đặc vụ. Chu Sở Di cả người đều giống như miêu giống nhau, toàn thân tạc thứ giống nhau, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, có chút khiếp sợ nhìn Trương Thiên Hạo. Rồi tay liền muốn đi bắt đồ vật có như vậy đại phản ứng sao, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Trương Thiên Hạo một phen lại đem nàng kéo đến trên giường, muốn tiếp tục chui vào trong ổ chăn, đừng chạm vào ta. Ô ô ô. Chu Sở Di vừa thấy Trương Thiên Hạo tinh thần rõ ràng có chút không lớn bình thường, sau đó trực tiếp ôm thân thể của mình ngồi xổm xuống dưới, thấp thấp mà khóc lên. Nàng ảo tưởng quá Trương Thiên Hạo là thương nhân, hoặc là nhân viên công vụ, hoặc là làm quan, hoặc là kia một cái con nhà giàu, chính là không nghĩ tới Trương Thiên Hạo là một cái đặc vụ, cũng chính là mỗi người trong lòng đều đánh cầu đặc vụ. Chính mình ảo tưởng quá Bạch Mã Vương tử, hiện tại thế nhưng biến thành một cái đạo phụ, giết người không chấp mắt đặc vụ, loại này tương phản, cơ hồ là từ thiên đường rất tới rồi địa ngục. Chính mình cả người, thậm chí bao gồm thân mình, liền tâm đều cho hắn, kết quả lại biến thành bộ dáng này, ta muốn giết ngươi. Nói, nàng lại nhào lên tới, lúc này đây nàng thật sự muốn cùng Trương Thiên Hạo liều mạng nha đầu, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản a, xa xa ra ngoài ta ngoài ý liệu. Trương Thiên Hạo nội tâm đột nhiên có một loại không được tốt dự cảm giác được cái này nha đầu rất có thể là cùng đặc vụ có thù oán, hơn nữa thù rất lớn. Bằng không cũng sẽ không có như kịch liệt phản ứng, ta không nghĩ tái kiến ngươi, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Đối mặt Chu Sở Di đập, Trương Thiên Hạo gắt gao bắt lấy nàng đôi tay, còn quản không được nàng miệng, lại bị một ngụm cắn được hắn trên người. Chỉ là lúc này đây cắn đến nát hơn, máu tươi cũng từ hắn trên người theo nàng miệng chảy xuống dưới. Trực tiếp đau đến Trương Thiên Hạo cũng có chút nghe răng, đã hút một ngụm khí lạnh, mới đem nha đầu này trực tiếp ném tới rồi giường bên kia, thấp giọng quát, "Nha đầu, được rồi, cho ta ngồi xong." Chương 0569, lén thẩm vấn. Chương 0569, lén thẩm vấn. Bị Trương Thiên Hạo vứt ra đi, Chu Sở Di hoàn toàn là giống như tâm như cho tàn giống nhau, hai mắt thất thần, hết thảy đều chi bằng tâm chết giống nhau, đều không có nhiều ít tiêu tụ băng. Nhìn đến nàng loại vẻ mặt này, Trương Thiên Hạo trực tiếp một cái tát sốc qua đi, đồng thời càng là bắt lấy nàng, lớn tiếng mà quát, nha đầu, thanh tỉnh một chút, đừng nghĩ không khai. Ô ô ô, vì cái gì ngươi là đặc vụ, vì cái gì ngươi là đặc vụ, ô ô ô, ta như thế nào liền không thể là đặc vụ, ta không ăn cơm sao, ta không ngủ được sao, nói một chút đi, nghĩ đến, thân phận của ngươi, hoặc là ngươi trải qua không đơn giản đi, hoặc là nói là thân phận của ngươi không đơn giản đi. Hắn ở trong góc bên trong chợt lóe mà qua, lập tức liền nghĩ tới cái gì, có chút khiếp sợ nhìn về phía Chu Sở Di, ngươi là hồng đảng. À, Chu Sở Di đầu tiên là sửng sốt, phát ra một tiếng kinh hô, lập tức liền mở miệng phủ nhận, ta không phải, ta không phải. Trương Thiên Hạo đột nhiên muốn cười, hơn nữa lập tức liền cất tiếng cười to lên, chỉ vào Chu Sở Di kia biện giải biểu tình, càng là có một loại nói không nên lời buồn cười. Hắn không nghĩ tới, cùng hắn có quan hệ mấy người phụ nhân thân phận đều không đơn giản, cũng không khỏi thở dài một hơi, nội tâm cũng là một trận cười khổ được rồi, nha đầu, ngươi cũng đừng che giấu, ngươi biểu tình đã bản đứng, ngươi không có lời qua, không biết đặc công huấn luyện trường chính học, không biết như thế nào che giấu chính mình biểu tình, ngươi vẫn là quá non. Trương Thiên Hạo lắc đầu trực tiếp chỉ vào nha đầu cười nói ta, ngươi. Nói, nàng trực tiếp nhào hướng bên cạnh trên bàn Trương Thiên Hạo kia đem súng lục, ở Trương Thiên Hạo trêu đùa trong tiếng, trực tiếp cướp được trong tay ngươi, ngươi, ta muốn đánh chết ngươi. Nha đầu, ngươi nhẫn tâm, ngươi liền nổ súng đi, dù sao chết ở ngươi trên tay, ta cũng không có gì tiếc nuối. Ngươi nổ súng đi. Trương Thiên Hạo ngồi ở đầu giường, sau đó cầm lấy một cây yên điểm, nhàn nhạt nói. Chu Sở Di đôi tay run rẩy, sau đó mở ra thương bảo hiểm, trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo, nước mắt càng là không được đi xuống lưu, thậm chí không ngừng nước nở ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi hỗn đản. Vì cái gì ngươi là đặc vụ, vì cái gì ngươi là đặc vụ? Ô ô ô. Trương Thiên Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Chu Sở Di, thậm chí liền đôi mắt đều không có chớp một chút, không có nói thêm câu nữa lời nói, chỉ là lặng lặng chịu yên, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, ngươi đi, ngươi đi. Cuối cùng Chu Sở Di vẫn là bại hạ trở tới, vô lực đem súng lục rũ xuống dưới, nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong mắt toàn là tuyệt vọng cùng không cam lòng, thậm chí còn mang theo càng nhiều ủy khuất, ngươi là hồng đẳng a, hồng đẳng a. Trương Thiên Hạo đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó một cái bước nhanh liền mại tới rồi Chu Sở Di bên người, trực tiếp đoạt qua súng lục, bắt được nàng, một lần nữa ném tới rồi trên giường, ha ha, ngươi một cái hồng đẳng, ngươi nói ta hiện tại muốn như thế nào thu thập ngươi đâu? Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi. Chu Sở Di lại một lần đau tâm mắng lên, cái loại này thương tâm muốn chết biểu tình, cơ hồ là xem đến Trương Thiên Hạo đều có chút đau lòng. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo từ xe hơi thượng trực tiếp đưa ra một cái bị chăn bao vây người, sau đó trực tiếp đi vào tụ hiển cư tầng hầm ngầm. Nhìn bị hắn cột vào hình giá thượng Chu Sở Di, hắn trong lòng cũng hiện lên một tia không đành lòng, dù sao cũng là hắn nữ nhân, tuy rằng là bị hắn mạnh mẽ chiếm hữu nữ nhân băng. Theo một chậu nước lạnh tưới tới rồi Chu Sở Di trên mặt, từ hôn mê bên trong tỉnh lại Chu Sở Di lúc này mới nhìn đến trước mặt Trương Thiên Hạo, đôi tay dùng sức dây rủa một chút ta, Trương Thiên Hạo, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Đúng vậy, ta không chết tử tế được, thành thật cùng ta giao đãi, ngươi một cái hồng đảng chạy đến Bắc Bình tới làm gì, nếu giao đãi, thiếu chịu điểm ra thịt chi khổ, nếu không, ta sẽ làm ngươi nếm thử mãn thanh mười đại khổ hình. Như thế nào? Ngươi đi tìm chết, Trương Thiên Hạo, ngươi không phải người, ngươi không phải người, ta vừa rồi liền hẳn là một thương đánh chết ngươi, một thương đánh chết ngươi. Chu Sở Di không nghĩ tới, vừa rồi nhất thời mềm lòng, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo được đến cơ hội, ngươi nói cây súng này sao, ngươi cũng là chơi thương, không có viên đạn như thế nào sẽ không biết đâu. Nói, hắn trực tiếp từ trên người gỡ xuống kia khẩu súng, trực tiếp đem băng đạn hạ xuống dưới, phóng tới nàng trước mắt, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội tới giết ta đi, nếu thật là như vậy, ta đều đã chết 800 hồi. Nói đi, hảo hảo giao đái, ta sẽ không đem ngươi thế nào, nếu không giao đái, kia cũng đừng trách ta. Trương Thiên Hạo mắt lộ hung quang, hung tợn mà nói. Chỉ là hắn nội tâm cũng là một trận bất đắc dĩ, thậm chí ở trong lòng không được thuyết phục chính mình, nha đầu, đừng trách ta tâm tàn nhẫn, đây là đối với ngươi khảo nghiệm, xem ngươi có thể hay không kiên trì được, nếu kiên trì không được, kia chỉ có thể nói ngươi không thích hợp làm này một hàng, sớm một chút nhi rời đi cho thỏa đáng. Hắn trong lòng cũng là đau lòng, nhưng hắn còn có phải hay không đến ngạnh khởi tâm địa tới, bày ra một bộ ngươi là hồng đảng, ta muốn tranh công biểu tình tới, thậm chí trên mặt đều mang theo một tia khó có thể che giấu kích động cùng khát vọng, ngươi giết ta, ta cái gì cũng sẽ không nói, ta cái gì cũng sẽ không nói cho. Ha ha, ngươi nói sai rồi, ngươi lời này nói sai rồi, ngươi phải nói, ta thật không biết ngươi muốn ta giao đãi cái gì, chỉ cần ngươi làm ta nói, ta đều nói, ta đều nói, cầu ngươi thả ta đi, cầu ngươi thả đi. Ta phi, cầu đặc vụ, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Kích động Chu Sở Di trực tiếp mắng lên, đồng thời một ngụm đàm trực tiếp phun hướng Trương Thiên Hạo nha đầu, còn rất quật, chúng ta trước tới cái khai vị đồ ăn, ghế hùm, như thế nào? Chỉ chốc lát sau, tầng hầm ngầm truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, cùng với vô số tức giận mắng thanh, mà Trương Thiên Hạo mặt vô biểu tình, nhìn về phía Chu Sở Di, tay cũng không có dừng lại. Rồi ra, ngân châm, ghế hùm, thậm chí còn có các loại mặt khác các loại kỳ kỳ quái quái hình cụ, đều làm Trương Thiên Hạo dọn ra tới, trực tiếp ở nàng trên người dụng hình. Mà Chu Sở Di, từ một mở đầu liền mắng Trương Thiên Hạo, chưa từng có đỉnh quá, chỉ cần thanh tỉnh đó là mắng, giống như chỉ có mắng Trương Thiên Hạo, nàng trong lòng mới có thể dễ chịu một ít. Chỉ là Chu Sở Di lại không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo hỏi chuyện kỹ xảo, nàng mỗi lần đáp một câu, Trương Thiên Hạo liền sẽ bổ sung một câu, nói cho nàng hẳn là nói như thế nào, mà không phải như vậy thẳng thắn, hoặc là trực tiếp mắng. Nhưng lúc này Chu Sở Di sao có thể nghe được đi vào, trừ bỏ hận, đó là mắng, thậm chí có thể nói là tâm chết. Hai cái giờ đi qua, Trương Thiên Hạo cũng ước chừng tra tấn nàng hai cái giờ, cái loại này trên người đau vĩnh viễn không có nàng nội tâm thống khổ, chỉ cảm thấy đến nhân sinh một mảnh u ám. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nội tâm âm thầm tán thưởng, nha đầu này nội tâm rất hiếu thắng, hơn nữa ở hắn thẩm vấn dưới, thế nhưng còn có thể không nói, thật sự là làm hắn có chút giật mình đồng dạng. Chu Sở Di cũng không có ý thức được, Trương Thiên Hạo lúc này đầy thẩm vấn quá trình, ở nàng sau này bị Nhật Bản người bắt lấy, chính là nhớ tới lúc ấy Trương Thiên Hạo thẩm vấn nàng trả lời kỹ xảo, mới tránh được một mạng. Khi đó, nàng minh bạch, Trương Thiên Hạo hôm nay sở làm, đối nàng có bao nhiêu đại ảnh hưởng đáng tiếc, hiện tại nàng đã hận chết Trương Thiên Hạo, căn bản không có dụng tâm đi nghe, thậm chí có thể nói là nhân sinh lớn lao với tâm chết. Chương 0570, khảo nghiệm. Chương 0570, khảo nghiệm hừ, còn không giao đãi, hảo a, chúng ta chậm rãi chơi. Trương Thiên Hạo lúc này cũng là có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là cường đại tinh thần đối Chu Sở Di dụng hình. Lấy hắn dụng hình thủ đoạn, cái loại này một hai phải tra tấn, tuyệt đối có thể đánh sập một người ý chí, đương nhiên là cái loại này ý chí không kiên định người nói hay không. Ta không nói, ngươi đánh chết ta, ngươi hôm nay giết hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Hừ, nói hay không? Trương Thiên Hạo lại chịu một cây ngân châm, hung hăng chui vào Chu Sở Di một ngón tay giữa, liền nghe được Chu Sở Di lại là hét thảm một tiếng thiên giết, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. 3. Liền ở Trương Thiên Hạo thẩm vấn Chu Sở Di thời điểm, ở Bắc Bình thành khách lại đến tiểu quán nội, một trung niên nhân ngồi ở chỗ kia, đồ ăn sớm đã điểm thượng, hắn trong tầm tay còn phóng một quyển hò hét. Chỉ là hắn cũng không có một tia ăn cơm dục vọng, mà là thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, thời gian sớm đã ở bất chi bất giác trúng qua 9 giờ, trong mắt hắn cũng là càng thêm nôn nóng lên không được, không thể lại ngừng. Vì thế hắn cầm lấy trong tầm tay hò hét liền đồ ăn cũng là một ngụm không ăn, trực tiếp tính tiền chạy lấy người, thần sắc chi gian tràn đầy khẩn trương cùng bất an xe kéo, tử vi lộ. Trung niên nhân nhìn nhìn thời gian, lại nhìn nhìn một phía, cũng không có phát hiện người nào, liền trực tiếp ngồi trên xe kéo rời đi nơi này, tới rồi tử viên lộ sau, hắn lại ở chỗ này vòng vài cái vòng. Thẳng đến hắn hoàn toàn xác định phía sau thật sự không có người, hắn mới vội vàng quẹo vào một khác điều hồ đồng, hướng về hắn thượng tuyến hội báo lúc này đây chắp đầu tình huống cái gì, ngươi nói Giang Tô bên kia phái lại đây nhân viên, hôm nay không có đi chắp đầu, phát sinh sự tình gì, chẳng lẽ nàng cũng mất tích sao, vẫn là không có đến. Ta cũng không biết, ta ở nơi đó ước chừng đợi nửa giờ, nhưng chính là không có nhìn đến người, ta lo lắng xảy ra chuyện, liền lập tức hướng ngươi hội báo. Ngươi nói hắn có phải hay không đối với địa hình không quen thuộc, lạc đường. Một cái khác vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới một loại khác khả năng tính, nhưng lập tức lại cảm giác được không thích hợp, chỉ có thể lắc đầu tồn tại loại này khả năng tính, nhưng khả năng chẳng nhiều lắm, rốt cuộc khách lại đến tiểu quán vẫn là rất nổi danh, chỉ cần kêu lên một chiếc xe kéo, liền có thể trực tiếp đưa đến. Không, chúng ta không thể như vậy tưởng, đối phương khả năng không có tiền linh tinh, chúng ta muốn đem đủ loại khả năng đều nghĩ tới, cho nên chỉ là hắn nói vài câu, liền nói không được nữa, mà là cười khổ lên, ta còn là hướng thượng cấp hội báo việc này, nhìn xem có phải hay không xe lửa trễ chút, hoặc là trên đường có mặt khác sự tình trì hoãn. Các loại ngoại ý muốn tình huống cũng là có. Rốt cuộc bọn họ tình huống không giống nhau ba. Nhiều xinh đẹp một đôi tay, hoàn toàn là chơi thương một đôi tay. Trương Thiên Hạo vớt Chu Sở Di đôi tay, đặc biệt là tay nàng trưởng, nhàn nhạt mà nói, đồng thời kia hổ khẩu chỗ tràn đầy chính là chơi thương lưu lại vết chai nha đầu, ngươi thế nhưng là chơi song thương, có thể à, song thương nhất định chơi thật sự vui vẻ đi. Ta phi. Trương Thiên Hạo, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Lúc này Chu Sở Di cũng là hưu khí vô lực thấp thấp mắng, chỉ là cả người tinh thần cũng không phải như vậy hảo. Hơn 2 giờ không gián đoạn tra tấn, khiến cho nàng càng thêm mỏi mệt bất kham gì. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo sờ đến nàng tay phải ngón tay thời điểm, đặc biệt là kia ngón trỏ, giống như mặt trên cũng có một tầng không tính hậu vết chai nha đầu, ngươi là điện tín viên, ngươi sẽ phát điện đài. Đang sờ tới rồi kia ngón tay thời điểm, Trương Thiên Hạo ý niệm chợt lóe mà qua, lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng, Chu Sở Di rất có thể là thượng cấp phái tới điện tín viên đồng dạng cũng có một loại khác khả năng tính, đó là chơi mặt trượt nhiều, ngón tay cũng sẽ có vết chai, nhưng lấy Chu Sở Di tính cách, cùng với bọn họ sơn trại tình huống, căn bản không có khả năng cùng những cái đó giống nhau thổ phỉ đi gây phiền phức ta phi. Uy, nha đầu, giao đại đi. Phi, không được kêu ta nha đầu, ngươi đã chết này tâm đi, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Đúng vậy, ngươi cái gì cũng không biết. Chúng ta đây tiếp tục tới. Trương Thiên Hạo từ trên xe lấy ra Chu Sở Di hành lễ, sau đó nhất nhất mở ra kiểm tra. Thức mau, hắn liền phát hiện một quyển hò hét tiếp theo đó là một ít quần áo cùng tiền, chỉ là tiền cũng không nhiều, chỉ có mười mấy đồng tiền pháp tệ này, buồn hò hét là cái gì phiên bản? Năm 1923 phiên bản, lợi hại, ta ngoan ngoãn, cơ hồ sắp thành tuyệt bản, này đó là ngươi mật mã buồn đi, hoặc là ngươi chắp đầu ám hiệu đi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên kiểm tra. Thậm chí liền hành lễ dương đều bị hắn mở ra tới, cẩn thận tìm một lần. Chỉ là Chu Sở Di không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng lấy ra nàng vị này hò hét sắc mặt cũng nháy mắt đại biến, cơ hồ không cần nghĩ ngợi mắng lên đương ngày hôm sau Thái Dương dâng lên thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng coi như là sức cùng lực kiệt, một đêm thẩm vấn thật đúng là không phải người làm, mà Chu Sở Di cũng bị hắn trực tiếp thẩm một đêm, có thể trên người cũng là vết thương chồng chất, bất quá đều là một ít bị thương ngoài da, phòng trừng quá mấy ngày liền sẽ hảo. Nhìn đã bị hắn buông xuống, đồng thời càng là ngất xỉu đi Chu Sở Di, Trương Thiên Hạo khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên. Sau đó trực tiếp đem nàng ôm tới rồi trên mặt đất, thực mau mang ly nơi này. Hạnh phúc phòng khám, nguyên lai Nhật Bản người khai phòng khám, từ bị Trương Thiên Hạo phát hiện sau, liền trực tiếp tịch thu, thành hắn một cái tư nhân phòng khám, chỉ là cũng không phải hắn tọa chấn, mà là tìm một cái bác sĩ tới tọa chấn tiểu đỗ. Vị cô nương này cùng người đánh nhau, bị đánh đến có chút thảm, ngươi giúp nàng rửa sạch băng bó một chút. Trương khoa trưởng, ngươi nhận thức? Ân, chính là một học sinh, mẹ nó, cùng mấy cái xã hội thượng lưu manh đánh nhau, kết quả bị người đánh hôn mê, ta thật tốt trải qua, càng đem nàng cứu xuống dưới, hiện tại xã hội thượng cũng thật là càng ngày càng rối loạn. Học sinh đều không lớn an toàn. Hắn há mồm đó là một trận nói dối kế hoạch, ta nhìn xem. Nàng bị người lấy roi chịu. Ân, chính là mấy cái nam nữ sinh tranh giành tình cảm, nàng liền xui xẻo, kia mấy cái hỗn đản cũng bị ta giáo huấn một đốn, hiện tại cũng đều đi trở về. Thức mau, tiểu đỗ cái này hộ sĩ trực tiếp cấp Chu Sở Di rửa sạch một trận miệng vết thương, rốt cuộc chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có cái gì đại thương, thức mau liền rửa sạch hào đúng rồi, Trương khoa trưởng, nói cho nàng, làm nàng nghỉ ngơi nhiều hai ngày, hai ba ngày liền hoàn toàn khôi phục. Đã biết, cảm ơn ngươi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó ôm Chu Sở Di một lần nữa thả lại xe hơi giữa, hướng về một cái khác hắn an toàn phòng xử đi đến nỗi cái này tiểu đỗ, đó là Ninh Đảo thủ hạ một cái thành viên trung tâm muội muội, nếu bọn họ bị thương linh tinh, liền sẽ tìm nàng băng bó một chút. Chỉ là nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo thân phận, liền đối với Trương Thiên Hạo vẫn là rất quen thuộc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là lão bản. Rời đi hạnh phúc phòng khám, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn con ở hôn mê Chu Sở Di, hắn trong lòng có một loại quái quái cảm giác. Chỉ là vượng ngủ đi qua Chu Sở Di, hắn cũng là một trận đau lòng, rốt cuộc bị hắn tra tấn một đêm, không phải người nào đều có thể thừa nhận được. Chương 0571, đất đỏ. Chương 0571, đất đỏ đầu, người đã đến rồi. Ân, tiểu tiền như thế nào, cơm sáng ăn qua sao? Làm lão Vương cho ta chuẩn bị một chút cơm sáng, đúng rồi, còn bao một cái canh gà, quá trong chốc lát, ta trực tiếp mang đi. Hành. Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền cười ứng hạ, sau đó nhìn văn phòng, cũng nhìn Trương Thiên Hạo cảnh giác lấy ra một cái kiểm tra đo lường dụng cụ, lóe lục quang. Chỉ chốc lát sau, phát hiện không có biến hóa, hắn mới đóng cái này dụng cụ, ngồi xuống bàn làm việc mặt trên, nhìn Tiên Quân, một bộ ngươi có thể nói ý tứ đầu, ta đêm qua cùng hành động khoa thứ 3 tiểu đội bọn họ uống sái, từ bọn họ nơi đó nghe được hành động khoa ở thành Nam, thành Đông đô có một cái an toàn phòng, đến nỗi nơi đó, bọn họ cũng không có nói, giống như mặt trên không cho bọn họ nói bậy, ta cũng không có dám loạn hỏi thăm. Làm được thực hảo, nhìn dáng vẻ, cái này hành động khoa trực tiếp đem chúng ta hành chính tổng hợp an toàn phòng toàn bộ vứt ra đi, không nghĩ dùng à, kia liền ấn ngày hôm qua quy định làm đi, từ ngày mai bắt đầu, đêm này đó địa phương đều thuê, mẹ nó, tiểu biệt thự đều không cần, chính mình tìm một cái phá địa phương, cũng quá khinh thường chúng ta hành chính tổng hợp khoa đi. Trương Thiên Hạo tâm tình thật không tốt, thậm chí sắc mặt cũng có chút biến hóa, thanh âm trở nên càng thêm nghiêm khắc lên kia hành, chúng ta cho bọn hắn thay đổi, dù sao an toàn phòng số lượng đủ là được. Vậy ngươi đi vội đi. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi Tiên Quân, cũng một lần nữa đi xuống lầu. Nhà để xe nơi này, lão Vương đứng ở nơi đó cấp Trương Thiên Hạo xe cố lên, tương đối mà nói, Trương Thiên Hạo xe, cùng với từ chìa khóa dạ dày xe, mỗi ngày đến trạm, lão Vương đô sẽ thêm mãn xăng đến nội những người khác, không, dù chính mình đều, nếu không, lão Vương mới sẽ không giúp bọn hắn chủ động thêm lão Vương, vất vả ngươi, có thời gian giúp ta xe hướng một hướng, thế nào? Không có vấn đề. Lão Vương vừa thấy là Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nở nụ cười, lập tức ứng hạ cho ngươi, ta liền không cho ngươi phát tiền, chính mình trong chốc lát thêm quá du lại chịu. Trương Thiên Hạo trực tiếp ném qua đi một chi yên, sau đó liền nửa dựa vào ven tường, cũng lấy ra một cây yên chịu lên, nhìn lão Vương ở cố lên, sau đó chuẩn bị cho rửa xe gì, đây là đất đỏ. Liền ở Trương Thiên Hạo quay đầu tới chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy được vừa rồi hắn nửa dựa vào thế nhưng là hạ dịch xe, mà xe lốp xe mặt trên thế nhưng có một ít đất đỏ. Màu đỏ thổ nhưỡng, giống như Bắc Bình không có màu đỏ thổ nhưỡng đi. Hắn cũng không có nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều, mà là hướng về văn phòng mà đi, giống như cùng bình thường giống nhau. Hai cái giờ sau, mang theo vẻ mặt buồn ngủ Trương Thiên Hạo rời đi văn phòng, cầm nhà ăn lão Vương chuẩn bị tốt cơm sáng cùng với gà đang hướng về bên ngoài đi đến. Vừa đi, còn một bên ăn, thoạt nhìn, hình như là chính hắn không ăn cơm sáng. Bắc Bình địa lý trí trong văn phòng mặt, Trương Thiên Hạo ngồi ở bàn làm việc đối diện, nhìn đối diện giảng cục trưởng, thanh âm có chút nghiêm túc mà nói, giảng cục trưởng, kế tiếp lời nói của ta muốn bảo mật, bất luận kẻ nào không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào, nếu để lộ ra đi, ngươi cũng biết hậu quả. Trương khoa trưởng, ngươi yên tâm, ta minh bạch, tuyệt đối sẽ không nói bậy, xin hỏi Trương khoa trưởng, có cái gì chuyện quan trọng sao? Là cái dạng này, Bắc Bình bên kia có màu đỏ thổ nhưỡng, ta nhớ rõ Bắc Bình cái gì địa phương có màu đỏ thổ nhưỡng. Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghi hoặc, đồng dạng cũng là vẻ mặt nghiêm túc Trương khoa trưởng, cái này, chúng ta Bắc Bình thật đúng là không có màu đỏ thổ nhưỡng, này màu đỏ thổ nhưỡng ở cả nước cũng không có nhiều ít, càng đừng nói Bắc Bình. Trương khoa trưởng có phải hay không lầm? Không có khả năng lầm, ta sao có thể sẽ lầm đâu, ngươi nhìn xem, này có phải hay không màu đỏ thổ nhưỡng? Nói, Trương Thiên Hạo liền từ quần áo trong túi lấy ra một cái nho nhỏ giấy bao, đặt tới trên bàn. Giản cục trưởng cẩn thận mở ra kia giấy bao, nhìn một cái bên trong màu đỏ thổ nhưỡng, sau đó mới cười nói, Trương khoa trưởng, này cũng không phải đất đỏ, đây là quặng sắt thổ, thoạt nhìn là màu đỏ, nhưng không phải đất đỏ, đây là quặng sắt đặc có nhan sắc. Quặng sắt thổ, ngươi nói là Mật Vân bên kia quặng sắt thạch thổ sao? Không nhất định, rất có thể là thành Nam kia ra tiểu quặng sắt xưởng chất thải công nghiệp, cũng chỉ có tiểu quặng sắt xưởng rất có thể liền có loại này chất thải công nghiệp, giống nhau dùng để lót đường cũng không tệ lắm. Trương Thiên Hạ hồi tưởng hạ, bất quá hắn thật sự là nhớ không nổi thành Nam kia ra tiểu quặng sắt xưởng là bộ dạng gì, hoặc là tình huống như thế nào đúng rồi, Trương khoa trưởng, kia tiểu quặng sắt xưởng bởi vì sinh ý không được tốt, sớm đã ngừng, hiện tại nhà máy sớm không có người, cũng không có người mua. Phế đi. Nguyên lai là như thế, kia quá cảm tạ, bất quá việc này bảo mật, mặc kệ là ai hỏi, ngươi cũng chỉ đường không có gặp qua ta, cũng không hỏi quá, biết không? Trương Thiên Hạo đứng lên, trực tiếp bày ra 10 cái đại dương, đồng thời càng là lại cường điệu một lần. Nhìn đến 10 cái đại dương, giảng cục trưởng cũng là vui vẻ, vội vàng bảo đảm hắn sẽ không nói bậy. Rời đi địa lý trí văn phòng, hắn lái xe hướng về hắn an toàn phòng phương hướng mà đi, nơi đó là Chu Sở Di còn đang ngủ địa phương, canh gà cũng muốn đưa qua đi ba. Đánh một cái hà hơi, đẩy ra phòng môn, liền nhìn về phía trong phòng trên giường. Chỉ là hắn còn không có nhiều xem một cái, liền nghe được một tiếng gió từ hắn sau lưng đánh nút lại, mang theo tiếng rít đồng thời hắn cũng thấy được trên giường sớm đã giống tuyết, lập tức liền minh bạch sao lại thế này, cả người trực tiếp bước nhanh hướng về trong phòng bán ra đường. Một cây gậy gỗ trực tiếp tạp tới rồi khung cửa thượng, trực tiếp giữ cửa khung tạp đến phát ra từng trận chấn động, thậm chí cho bụi đều rơi xuống không ít, khắp nơi bay loạn ta liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, phía sau lại là hét lớn một tiếng, tiếng gió lại một lần vang lên, càng là mấy cái liên tục tiếng bước chân dồn dập mà động. Trương Thiên Hạo thân thể hướng tả một làm, đồng thời tay trái cái kia canh gà vững vàng phóng tới trên bàn, đồng thời hắn chân phải trực tiếp một cái sườn đá, đối với bên người gậy gỗ liền đá qua đi, đồng thời hắn ở đá tới rồi gậy gỗ đồng thời, tay phải về phía sau một chảo, liền bắt được mặt sau một bàn tay ở Chu Sở Di cũ lực đã tiết, tân lực mà sinh là lúc, trực tiếp đột nhiên về phía trước vùng, hắn khỏe miệng càng là nổi lên nhẹ nhẹ cười lạnh. Chu Sở Di trực tiếp từ trên đầu của hắn bay qua, trực tiếp bay về phía trên bàn, sau đó nặng nề mà tạp tới rồi trên bàn, liền giường đều phát ra kéo kẹt tiếng vang a. Hét thảm một tiếng, liền nhìn đến Chu Sở Di bị ném tới trên giường, thân thể vì này cứng đờ, nhưng lại gắt gao trừng mắt Trương Thiên Hạo, trong mắt cơ hồ sắp phun ra hỏa tới ngươi, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi. Sắt, đó là không có khả năng, xem đánh lên ta, là muốn trả giá đại giới, xem ra tối hôm qua nhật tử còn không có quá đủ, chúng ta lại đến. Trương Thiên Hạo vẻ mặt cười lạnh, sau đó trực tiếp nào tới. Hắn muốn cho cái này nha đầu xin tha, hắn mới có thể buông tha nàng, nếu không ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo cũng là kiệt sức, nhìn đồng dạng cũng là không có sức lực, chỉ là gắt gao cắn môi Chu Sở Di, cũng không khỏi cười ha ha được rồi, ngồi xong đi, cả đêm còn có sáng sớm không có ăn cái gì, lại đây uống điểm nhi canh gà, bổ bổ thân mình. Hừ, ngươi lại ấn cái gì ý xấu sự, nói đi, ta nhận, ta đời này liền nhận, ta chỉ đương bị cậu cắn. Chu Sở Di hoán hận mà trừng mắt Trương Thiên Hạo được rồi, đừng cùng tiểu tức phụ dường như, bị bao lớn ủy khuất giống nhau, ta muốn đem ngươi thế nào, bắt ngươi đi tranh công, ngươi còn ở nơi này sao, còn có thể lấy canh gà cho ngươi sao, thật là, há mồm. Chương 0572, thiết sưởng. Chương 0572, thiết sưởng. Hống Chu Sở Di ăn qua canh gà, làm nàng lại đi nghỉ ngơi, Trương Thiên Hạo cũng ở chỗ này nghỉ ngơi hơn một giờ, mới khôi phục một ít tinh lực, chỉ là hắn trong lòng có chút nghi hoặc nha đầu, làm việc muốn động não, biết không? Cùng ngươi chắp đầu người, gặp mặt có thể, đừng thật sự ngốc ba tức, trực tiếp lấy gương mặt thật đi gặp hắn, lần đầu tiên gặp mặt sau, nói cho hắn, về sau dùng thư không địa chỉ dương truyền lại tin tức, hơn nữa phải thường xuyên đổi. Ngươi nhìn xem ngươi, làm sự tình gì, ai biết chắp đầu có phải hay không bị đặc vụ bắt được, hơn nữa vẫn là kẻ phản bội, tin tưởng chính mình đồng chí là không sai, nhưng bảo vệ tốt chính mình đồng dạng cũng quan trọng. Ngươi liền như vậy buông tha ta, không bắt ta đi tranh công thỉnh thường sao? Chu Sở Di cũng là có chút nghi hoặc, theo lý thuyết Trương Thiên Hạo tra tấn nàng cả đêm, làm nàng đau đớn muốn chết, hiện tại rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, đừng nghĩ kia có không, đó là đối với ngươi lão nghiệm, ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều yêu cầu ta tới khảo nghiệm ngươi sao? Ngươi nếu không phải ta người, ta nơi đó sẽ có công phu tới lý ngươi, nghỉ ngơi một chút, phòng chừng ngươi sẽ lại nhận được gặp mặt thông chi, ngươi hẳn là điện tín viên, ta cho ngươi chuẩn bị một bộ radio. Nhưng có một cái, không có ta đồng ý, tuyệt đối không thể phát tin, biết không? Nói, Trương Thiên Hạo từ dưới giường mặt rút ra một cái tiểu đại dương ra, sau đó trực tiếp mở ra tới, bên trong là một đài mới nhất mỹ thức radio, ngươi cho ta radio. Chu Sở Di cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc đêm qua Trương Thiên Hạo vẫn là hung thần ác giết, hôm nay lại đột nhiên đổi tính, này rõ ràng không phù hợp Trương Thiên Hạo đặc vụ nhân thiết được rồi, đừng cái loại này đại kinh tiểu quái ánh mắt, nếu không phải ngươi là ta nữ nhân, ta mới mặc kệ ngươi, không biết người tốt tâm, cũng đừng nghĩ đào tẩu, chỉ cần ngươi đào tẩu, chờ đợi ngươi sẽ là vô tận phiền toái. Hiện tại chúng ta đảng vụ sử truy tra radio tương đối khẩn, đặc biệt là Hồng Đảng càng khẩn. Hết thảy đều phải tiểu tâm vì thượng. Còn có, ngươi hẳn là không có gì tiền, cho ngươi, không, có tiền cùng ta mướn, thiếu ra cửa, nếu muốn mua đồ ăn, rẽ trái hướng tây đi hơn 300 mét, liền có một cái chợ rau, mua quá đồ ăn, chính mình trở về liền hành. Trương Thiên Hạo dặn dò hai câu, sau đó liền rời đi cái này tiểu viện, lái xe tử, trực tiếp hướng về thành Nam, cái kia thiết xưởng phương hướng mà đi. Hắn muốn truy tra một chút Hạ Dịch ở thành bên kia đang làm gì, rất có thể đem cái kia làm phản Hồng Đảng nốt ở nơi đó, cũng có thể là thiết một cái cục, chờ đợi người khác chui vào đi. Thiết xưởng, nói là ở thành Nam, trên thực tế còn ở Bắc Bình thành ngoại thành, cho dù ly Bắc Bình thành còn có mười mấy dặm, số trình tương đương xa xôi, cho dù là Trương Thiên Hạo qua đi, cũng muốn tiêu tốn không ngắn thời gian. Nam thành tương nội, Trương Thiên Hạo nhìn kia sớm đã đóng cửa cửa thành, theo lý thuyết, hắn đích xác có thể cho người mở ra cửa thành đi ra ngoài, nhưng hiện tại vấn đề là hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ lưu lại một ít dấu vết, này cũng không phải là hắn muốn kết quả. Nhìn trên tường thành mặt lỏng lẻo cương tiếu, Trương Thiên Hạo thực mau liền từ tuần tra trạm phóng tiếu tạm dừng chỗ trực tiếp lặn ra thành, hơn nữa là vô thanh vô tức ra khỏi thành, cũng không có người biết hắn ra quá thành. Mười mấy dặm thiết xưởng, ở ly thiết xưởng còn có 4-5 dặm thời điểm, Trương Thiên Hạo liền đem xe ngừng lại, thu hồi ô tô, nhìn hắn toàn thân, trực tiếp tại chỗ thay đổi quần áo. Một thân màu đen đêm hành y liễu, hơn nữa một đôi chỉnh giày, một cái màu đen khăn trùm đầu, trừ bỏ lưu lại một đôi mắt ở ngoài, toàn thân trên dưới tính cả tay đều bao vây đến kín mít. Lúc này thiết xưởng cơ hồ là không có một bóng người, bên ngoài xem qua đi, hoàn toàn là đen nhánh một mảnh, căn bản nhìn không ra tới nơi này mặt có hay không, hơn nữa cái này thiết xưởng sớm đã đóng cửa, liền đại môn cũng chỉ dư lại nửa bên, bên trong thậm chí thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó hoang hoặc là mèo hoang tiếng kêu. Trương Thiên Hạo cũng không có cho rằng nơi này thật sự không có người, hắn cả người lặng lẽ tiềm qua đi, theo một đạo đã phá một cái động lớn tường vây chui đi vào. Vừa đến bên trong, liền có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt dị sắc khí vị, cho dù là dẫm lên đi, nơi này cũng cho người ta một loại âm trầm đến cực điểm cảm giác. Chẳng được bao lâu, Trương Thiên Hạo liền thấy được phía trước một cái trong phòng truyền đến một sợi ánh lửa cũng không lớn, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ phá lệ chói mắt. Lại qua đi một chút, liền thấy được trong bóng tối, một cái lập loè tàn thuốc ánh lửa ở chớp động, giống như có người ở bên ngoài hút thuốc. Kia một cổ nhàn nhạt tiên vị trực tiếp phiêu vào Trương Thiên Hạo trong lỗ mũi, mặt các ngươi nói, đầu làm chúng ta ở chỗ này nhìn có ý tứ gì, cái này Hồng Đảng đã giao đãi, lại xem đã không cần phải đi. Bất tranh cãi, Hồng Đảng phản đồ ở chỗ này, Hồng Đảng có thể yên tâm sao, còn không phải toàn thế giới đều ở tìm, Bắc Bình Hồng Đảng nhất định sẽ khắp nơi tìm, đến lúc đó, chỉ cần dám đến, kia kết quả ngươi là biết đến. Ân. Trong bóng tối, hai cái lập loè tàn thuốc tiếp tục ở thiêu đốt, mà hai cái chạm cương cũng nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa, thậm chí cẩn thận qua lại đi lại lên. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước cái kia mang theo ánh sáng phòng, lại cẩn thận kiểm tra rồi một vòng bốn phía tình huống, hắn cuối cùng vẫn là phát hiện, nơi này đồn trú hai cái tiểu đội lực lượng, bên ngoài liền có 3 tổ 6 cá nhân tuần tra chạm cương, mà ở trong phòng, cũng chính là kia ánh đèn chỗ trong phòng, còn ở không ít người. Cho dù là Trương Thiên Hạo tiềm qua đi, cũng không thể không cẩn thận, nghe được trong phòng truyền đến ầm ĩ thanh, tuy rằng không lớn, nhưng loại này khi thay nhau vang lên tiếng ấy, vẫn là tương đối lớn, nơi này hẳn là thiết xưởng văn phòng đi, đến nỗi khi đó, rất có thể là phản đồ sở tại. Trương Thiên Hạo theo góc tường cong hạ thân tử, tiếp tục về phía trước mặt một phòng tiệm đi, ở tới rồi bên ngoài là lúc, thật đúng là nghe được trong phòng truyền đến một ít tiếng hít thở. Chỉ là này đó tiếng hít thở có chút tiểu, thậm chí nhỏ đến khó phát hiện gì, như thế nào chỉ có một người, hơn nữa như thế thấp. Hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lập tức liền hiểu được. Chỉ là hắn hiện tại cũng không có biện pháp xác định nơi này có phải hay không Hồng Đảng phản đồ, hoặc là những người khác. Thấy được nơi này, Trương Thiên Hạo liền minh bạch, cẩn thận từ phòng bên ngoài rời đi, ở này đó chạm cương tuần tra chạm phóng tiếu rời đi thời điểm, liền trực tiếp lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Biết này một cái, với hắn mà nói, đã vậy là đủ rồi, mặc kệ nơi này có hay không phản đồ, này cũng không quan trọng. Lại một lần về đến nhà thời điểm, Trương Thiên Hạo thật đúng là mỏi mệt bất ham, hai ngày không ngủ, hơn nữa cùng Chu Sở Di giao tiếp, còn phải dùng tâm, hắn chỉ cảm thấy đã có điểm nhi tâm mệt, thân thể càng mệt. Về đến nhà, trực tiếp đem toàn thân quần áo cởi, mệt đến trực tiếp nằm liệt trên sofa không nghĩ lại động à, Trương khoa trưởng, ngươi đã trở lại. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới nằm liệt hạ, còn không có nhắm mắt thời điểm, liền thấy được Trần Huyên đi đến, nhỏ giọng mà dò hỏi, muốn hay không ta giúp ngươi làm điểm nhi cái gì? Đem ta quần áo giặt sạch, hiện tại còn có phóng điểm nhi thủy, ta tẩy một chút, toàn thân đều mau mệt chết. Còn có, trong chốc lát, đem ta quần áo toàn bộ ôm đi giặt sạch, ta tắm rửa xong liền giặt sạch, bánh xe thay cho ta xúc rửa một chút, ngày mai buổi sáng phải dùng. A. Trần Huyên không nghĩ tới, chính mình thuận miệng hỏi một câu, đó là một đống sự tình. Vốn đang muốn hỏi một chút đêm qua vì cái gì không có trở về, nhưng hiện tại lại phát hiện hoàn toàn là chính mình cho chính mình tìm sự tình. Ngươi, nhanh lên, ngày mai buổi sáng còn có đi ra ngoài có chuyện, đều mau vội xuất đầu lớn. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền trực tiếp dẫn theo mấy cái bình thủy đi bên trong tắm rửa. Chương 0573, để lộ bí mật. Chương 0573, để lộ bí mật. Cùng ngày lượng thời điểm, Trương Thiên Hạo như bình thường giống nhau, rời giường, mà Trần Huyên lại càng ngày càng như là một cái lao mụ tử, hoặc là giống một cái người hầu, đem hắn quần áo đều chuẩn bị tốt đến nỗi đêm qua xuyên hai bộ quần áo, cũng trực tiếp bị nàng nửa đêm giặt sạch một lần, trực tiếp quải tới rồi trong viện. Nhìn bánh xe thai thượng cũng không có thứ gì, chỉ là bánh xe thai, Trần Huyên cũng chỉ là xúc rửa một chút, dùng giặt quần áo nước trôi giặt sạch một chút, cũng không có cẩn thận đi chú ý bất quá, có thể làm được này đó, thậm chí đem sân một lần nữa quét tước một chút, này đối với hắn tới nói, hoàn toàn là hủy diệt hắn trở về trên xe lưu lại dấu vết, hoàn toàn là một kiện ngoại ý muốn chi hỉ Trần Huyên, nỗ lực công tác, trở về có đường ăn nga. Liên ở Trần Huyên có chút tức giận trừng mắt Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái lúc sau, Trương Thiên Hạo nhanh nhẹn cười ha ha, nhìn lướt qua Trần Huyên, liền lái xe tự hướng về ngoại mà đi. Tới rồi trạm, Trương Thiên Hạo vừa lòng ăn một đốn bữa sáng ngoại, liền bắt đầu xử lý các loại hành chính tổng hợp thượng sự tình, mỗi ngày ít nhất đều phải vội thượng 1-2 cái giờ. Hắn đều đã thói quen. Hơn 9 giờ, Trương Thiên Hạo nhìn cơ hồ đúng giờ xuất hiện ở hắn văn phòng tiền quân, liền biết tiểu tử này nhất định lại là nghe được cái gì đâu, ta tới. Chính mình ngồi đi, chờ ta vài phút. Cầm văn kiện lại nhìn trong chốc lát, đó là một phần hành động khoa xin kế hoạch chi ngân sách ý kiến phúc đáp, tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, hiển nhiên đã trải qua từ thực tiền đồng ý, liền chờ Trương Thiên Hạo nơi này đồng ý lãnh tiền. Tuyến thượng nhân viên tiền lương ý kiến phúc đáp cùng với hành động khoa an toàn phòng thuê khoản tiền, liền hai hạng, trong tình huống bình thường, vô luận là tình báo khoa, vẫn là hành động khoa đều có loại này tuyến nhân mạng lưới tình báo, nhưng tình báo khoa nhiều một ít gì, hành động khoa lúc này đầy phí dụng giống như có chút nhiều à, thế nhưng nhiều 1000 pháp tệ ý kiến phúc đáp. Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn, vô luận là thuê nhà, hoặc là tuyến nhân, này đến muốn nhiều ít phòng ở, thậm chí nhiều ít tuyến nhân mới có thể lãnh đến nhiều như vậy tiền tiểu tiền, nói đi, sự tình gì? Trương Thiên Hạo tưởng không rõ, đi trước bông, sau đó nhìn về phía tiền quân, tùy ý hỏi đầu. Ta nghe hành động khoa huynh đệ nói là cái gì thiết xưởng, nhưng giống như chúng ta Bắc Bình phụ cận gần nhất thiết xưởng liền ở thành Nam bên kia, rất có thể bọn họ ở nơi đó giả thiết an toàn phòng. Tiền quân suy nghĩ một chút, mới không dám xác định nói ngươi à, xuẩn à, thiết xưởng ở thành Nam, hơn nữa là ở ngoài thành, khả năng sẽ đem an toàn phòng thiết lập tại nơi đó sao, rất xa, có hơn 20 đi, lộ lại không dễ đi, tới đó, kia không phải rau kim châm đều lạnh sao. Trương Thiên Hạo trắng tiền quân liếc mắt một cái, chỉ vào hắn cười mắng lên này có phải hay không hành động khoa người cố ý cùng ngươi nói, tiểu tử ngươi bị lừa, bọn họ là gần người, an toàn phòng hẳn là liền ở trong thành. A, bọn họ gạt ta, hỗn đản, xem ta không mắng chết bọn họ. Tiền quân vừa nghe liền có chút kích động lên, liền ở ra bên ngoài hướng đường đi, có tin tức, bọn họ sẽ nói cho ngươi sao, ngươi cũng không động đầu góc ngắm lại, quan trọng đồ vật là muốn bảo mật, ngươi ở đảng vụ sử còn không rõ, có thể nói cho ngươi chỉ là biên biên rắc rắc mà thôi. Trực tiếp điểm điểm hắn đầu góc, một bộ hận sắc không thành thép biểu tình a, thật là mệt đã chết, mệt đã chết. Ta bạch thỉnh bọn họ ăn cơm. A a, tiểu tử ngươi mệt đi, về sau dài hơn điểm tầm mắt. Trương Thiên Hạo cười cợt vài tiếng tiền quân, tâm tình cũng hảo rất nhiều, đồng thời càng là nhìn bên ngoài. Hành động khoa người tiếp tục nói, như vậy nhất định sẽ ở trạm nội bốn phía nói, phòng trừng qua trong chốc lát, toàn bộ trạm nội liền rửa xe lão Vương đều đã biết hảo ý tưởng, hảo ý tưởng. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Trương Thiên Hạo liền đứng lên rời đi văn phòng, mới đi đến cách đó không xa, liền nghe được vài người nhỏ giọng mà thảo luận cái gì. Trương Thiên Hạo lắc đầu, cũng không biết lúc này đây Hạ Dịch là nhằm vào hắn, vẫn là nhằm vào những người khác, tóm lại, mặc kệ nhằm vào ai, Trương Thiên Hạo đều có chút khinh bỉ Trương khoa trưởng, chủ nhiệm tìm ngươi. "Nga, chủ nhiệm tìm ta có chuyện gì?" Trương Thiên Hạo còn không có đi xuống lâu, liền thấy được cửa Tưởng Vũ Dung gọi lại hắn. "Tưởng tỷ, chủ nhiệm tìm ta có chuyện gì sao?" "Ta kia biết, ngươi hỏi chủ nhiệm không phải được rồi sao?" Tưởng Vũ Dung cười duyên một tiếng, sau đó liền ngồi xuống một bên trong văn phòng xử lý sự tình. Chỉ là kia Vung Phong Tỉnh, lại tận hiện nữ nhân thành thục mị lực mẹ nó, đều 30 mấy, còn tới câu dẫn ta loại này tiểu thị tươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, tuy rằng ăn mặc công tác trang, vẫn là cho người ta một loại phong tình vạn trùng cảm giác cùng ngủ. Cố ý phát ra như vậy thanh âm, hình như là nuốt nước miếng thanh âm, ở phía trước Tưởng Vũ Dung bước chân cũng là một đốn, hiển nhiên cũng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo nuốt nước miếng thanh âm. Nàng lập tức quay đầu, quét Trương Thiên Hạo, giống như đang nói, "Tiểu Giản Nhi, lão nương mị lực vẫn là có thể." Trương Thiên Hạo tức khắc giả bộ một bộ chạy trối chết bộ dáng, trực tiếp hướng về từ thượng tiền văn phòng mà đi. "Thiên Hạo, nghe nói hành động khoa kia số tiền, ngươi không có phê?" "Đại ca, không phải ta không nghĩ phê, mà là hiện tại vấn đề là không có tiền, hiện tại là cuối tháng, ta đang ở đem các bộ phận tiền lương cấp định ra tới, sau đó mới có thể suy xét đến mặt khác. Này 2 tháng, mặt trên trừ bỏ thượng một lần phát xuống dưới một bộ phận tiền, tòa thị chính bắt 2 vạn, mặt khác tất cả đều là ta nhọc lòng, này tiền không hảo tới à? Nếu là đầu tháng có kế hoạch, ta lại tệ tệ, khả năng còn có thể tệ đến ra tới, nhưng này cuối tháng, mỗi một số tiền đều có nơi đi, còn có một ít chướng muốn không có phải về tới, này một bút nhiều ra tới phí tổn không dễ đi." Trương Thiên Hạo trực tiếp oán giận lên, thậm chí trên mặt tràn đầy khổ sắc. "Đúng rồi, đại ca, có thể hay không hướng về phía trước mặt xin một chút, nhiều phê một chút, trạm tổng không thể dựa vào ta cấp hậu cần kiếm tiền duy trì, hơn nữa như vậy duy trì đi xuống, một khi phát sinh sự tình, ta nơi này tiền căn bản cung ứng không thượng." "Không có tiền, không phải là tiểu tử ngươi lại khó xử hạ dịch đi?" Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo, có chút không lớn tin tưởng. "Đại ca, ngươi cho rằng ta tưởng không có tiền, tháng này tiền sòng bạc, thanh lâu bên kia cung tiền còn không có đi lên, theo lý thuyết, này tiền hẳn là cung lên đây, ta thật đúng là muốn cho đại ca chú ý một chút, nếu cung không lên, kia tháng sau làm công kinh phí đều thành vấn đề. Không thượng cống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng không biết, ta thật muốn tìm cơ hội cho ngươi nói đi." Trương Thiên Hạo có chút ủy khuất đem hắn hành chính tổng hợp khoa một ít khó xử nói một lần, thật là tìm chết, này một bộ phận là trạm chủ yếu kinh tế nơi phát ra, cũng dám đem này một bộ phận quan trọng kinh phí cấp tham, ta đến là muốn nhìn là ai to gan như vậy, dám làm như thế. "Ngươi đi trước vội ngươi, việc này giao cho ta xử lý liền được rồi, còn có, tiểu tử ngươi cũng đừng cả ngày tưởng đông tưởng tây, sớm một chút nhi thành ra là thật sự." "Ta đã biết, ta trong chốc lát đi ra ngoài thu một số tiền trở về." Trương Thiên Hạo nói một tiếng, liền hướng về bên ngoài đi đến, đến nỗi hành động khoa này số tiền, hắn tạm, bọn họ không phải muốn câu cá sao, liền làm cho bọn họ đi câu hảo. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn kia phần xin biểu, trực tiếp đem hắn phóng tới ngăn kéo, khóe miệng cũng không khỏi nhiều một mặt cười lạnh. "Muốn tiền, môn đều không có." Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp rời đi đảng vụ sự, hướng về chợ giao phương hướng mà đi. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, đứng ở lầu 2 Hạ Dịch nhìn Trương Thiên Hạo rời đi bóng dáng, khóe miệng cũng không khỏi toát ra nhàn nhạt cười lạnh. Chương 0574, theo dõi. Chương 0574, theo dõi. Chu Sở Di cầm hôm nay báo chí Bắc Bình Tân báo, nhìn mặt trên nội dung, thực mau tìm được rồi một tiên tìm vật gợi ý, thoạt nhìn thực bình thường một phần tìm vật gợi ý. Chỉ là nàng thực mau lấy về trong nhà, nghiêm túc nhìn một chút một lát, dựa theo mặt trên yêu cầu, thực mau lấy nhất định chỉnh tự tìm được rồi một tổ con số một chút, Thái Hòa Lữ quán, 305 phòng. Thái Hòa Lữ quán, như thế nào là sẽ cái này địa phương, hơn nữa là ban ngày. Nàng thực mau liền lại buông xuống loại này ngoài ý muốn ý tưởng, nàng rốt cuộc vẫn là tương đương tổ chức muốn hay không hôm nay đi xem. Nhưng lập tức nàng liền lại đánh mất cái này chủ ý, rốt cuộc loại chuyện này vẫn là tiểu tâm lại cẩn thận đến nỗi nói cho Trương Thiên Hạo, nàng tưởng đều không có tưởng, thậm chí liền một chút ý niệm đều không có ẩm. Theo hỏi khẩu đại môn bị hắn đẩy ra, liền thấy được Trương Thiên Hạo đã đẩy cửa đi đến, trong tay còn cầm một phần hắn ở khách sạn điểm 2 cái đồ ăn ăn cơm, cũng không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát. "Người đã đến rồi." "Ân." Trương Thiên Hạo vừa nghe nàng ngữ khí, lập tức trong lòng cũng cởi mở ra, xem ra cái này nha đầu đã ít nhất buông một nửa tâm xem tâm tình của ngươi không tồi, ngươi thượng tổ đã phát tới cùng ngươi gặp mặt tín hiệu đi. "Ngươi như thế nào biết?" Chỉ là vừa nói lời nói, lập tức nàng liền có giật mình, sắc mặt biến đổi, muốn thu nhỏ miệng lại đã muộn rồi, đừng như vậy tiểu tâm ta ít nhất còn sẽ hại ngươi. "Đúng rồi, ngươi đi gặp mặt thời điểm, tốt nhất cùng bọn họ nói một tiếng, thiết xưởng là một cái bẫy. Mặt khác đừng quên, ta cùng ngươi nói, không cần lấy gương mặt thật gặp người, cho dù là người quen cũng không được, làm đối phương vĩnh viễn không biết người trông như thế nào. Hiểu được bảo hộ chính mình người, mới có thể sống được trường." Trương Thiên Hạo buông xuống cơm trưa, liền hướng ra phía ngoài đi đến, một bên còn nói, "Ngươi ở chỗ này yên tâm ở đi, về sau cho ngươi trụ, đừng chạy loạn, còn có, ra đi ô chính mình tìm địa phương tàng hảo, nhớ kỹ một cái, không có ta đồng ý, đừng đi phát tin, nghe được sao?" "Hảo, chính ngươi ăn đi, vì cho ngươi mang một tin tức, chạy xa như vậy lộ, phiền toái." Nhìn Trương Thiên Hạo vội vã rời đi, Chu Sở Di cũng không biết nói cái gì cho phải, muốn cười, nhưng lại cười không nổi, muốn khóc, có thể tưởng tượng muốn cười. Một nữ nhân đối mặt chính mình nam nhân, hoặc là người nam nhân đầu tiên cảm tình vẫn là tương đương phức tạp, đến bây giờ nàng còn không có minh bạch vì cái gì hôm trước buổi tối, Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn ở trên người nàng thi hình, cái loại này thống khổ, đến bây giờ nghĩ đến còn có chút lòng còn sợ hãi, nhưng ngày hôm sau mới phát hiện, thế nhưng hảo đến không sai biệt lắm đi tới cửa, nhìn đã đi xa Trương Thiên Hạo xe hơi, một loại vô cùng phức tạp cảm tình nảy lên trong lòng. Hắn nói là có ý tứ gì, vì cái gì muốn cho nàng mang những lời này? Chẳng lẽ hắn cũng là các nàng người? Trương Thiên Hạo thông qua phản quang kính nhìn mặt sau Chu Sở Di, cũng chỉ là cười cười, sau đó lại trên ghế phụ kia phần văn kiện thả xuống dưới, nếu có người nhìn đến, nhất định sẽ giật mình, này thế nhưng là một phần về Chu Sở Di hồ sơ, đây là ngày hôm qua buổi chiều có người đưa cho hắn hồ sơ, hơn nữa là nàng Chu Sở Di ở Từ Châu nữ tử trường sư phạm thời kỳ hồ sơ, cùng với Từ Châu bên kia đưa lại đây về nàng có đảng vụ sử một ít tình huống. Hắn cũng không nghĩ tới, Chu Sở Di ở Từ Châu đảng vụ sử cũng có phần hồ sơ, bất quá cũng không có cái gì tin tức trọng yếu, là nàng ở Từ Châu sư phạm thời điểm, tham gia quá một ít phần tử tích cực hoạt động, chỉ là bị người ký lục xuống dưới, sau lại bởi vì là thổ phỉ xuất thân, ở tốt nghiệp sau trực tiếp trở về đương thổ phỉ. Chỉ là nhị long trại thổ phỉ cũng không có quá lớn ác tích, bên kia cũng thả xuống dưới. Nhưng duy nhất có một đoạn thời kỳ chỗ trống, đó là tháng 9 năm 1933, nàng giống như mất tích một tháng, sau đó kia một đoạn thời gian học tập thành tích giảm xuống, mai cho đến tháng 10, nàng mới học giáo này tiểu nha đầu tham dự phần tử tích cực vẫn là tương đối sớm sao, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Quái thiếu đến nàng nhìn đến ra đi ok, có khiếp sợ có khát vọng, hiển nhiên thời gian kia khả năng sẽ đi huấn luyện, khả năng thời gian rất lâu không có sở đến ra đi ô mới có loại vẻ mặt này. Thời gian kia, nàng mới 17 tuổi, rốt cuộc là ai cho hắn huấn luyện ra đi kỹ năng đâu? Hắn cũng không có năng lực tra được ai huấn luyện nàng, chẳng qua hắn cũng không có lại nghĩ nhiều, có thể huấn luyện nàng, nhất định là Hồng Đảng bên trong người, hoặc là chuyên nghiệp vô tuyến địa ban. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi hảo, Chu Sở Di nhanh chóng ăn một ít đồ vật, sau đó liền trang điểm lên, thực mau, một cái thoạt nhìn là trung niên bác gái quần áo nàng, trực tiếp vấp rổ, trên đầu còn bọc một khối khăn lông, ở mở cửa thời điểm, Tả Hữu nhìn nhìn ở xác định không có người chú ý thời điểm, liền dẫn theo rổ hướng về chợ bán thức ăn đi đến. Thực mau, từ thị trường mua tới mấy thứ đơn giản đồ ăn, sau đó giống như về nhà giống nhau, hướng về xa hơn một chút phương hướng đi đến. Liên ở nàng rời đi thời điểm, liên ở nàng cách đó không xa, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, một cái giống như lão tiên sinh giống nhau hơn 40 tuổi chính mang đều sẽ một bộ mắt kính, chậm rãi đi theo nàng. Cái này khoảng cách trước chừng có gần 300 mét, ai cũng sẽ không nghĩ đến, ở 300 mét ngoại, còn có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Chu Sở Di cũng không yên tâm, trực tiếp từ nơi này rời đi, sau đó xoay rất lớn một vòng, cơ hồ vùng này trực tiếp xoay gần nửa giờ, hiển nhiên ngày hôm qua nàng có thời gian liền ở chỗ này xem xét tình hình giao thông, cùng với điều tra địa hình thật đúng là cảnh giác. Trương Thiên Hạo nhìn một lần nữa ngồi trên xe kéo Chu Sở Di, cũng không khỏi gật gật đầu, đến nỗi vì cái gì sẽ như vậy tín nhiệm, hắn lại không đốc. Nếu có người chú ý nói, ngày hôm qua ở Chu Sở Di trước cửa cách đó không xa, nhiều hai cái đứa nhỏ phát báo, mục đích đó là giám thị Chu Sở Di. Nhưng lại có ai sẽ chú ý tới Trương Thiên Hạo sẽ tìm đứa nhỏ phát báo tới giám thị nàng đâu? Còn có vùng này, nhiều mấy cái tiểu khất cái, cơ hồ đem vùng này cơ hồ là vô góc chết giám thị lên, chỉ cần Chu Sở Di có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ vào lúc ban đêm chuyển tới Trương Thiên Hạo lỗ tai. Trương Thiên Hạo đối với bên cạnh một cái xe kéo vẫy vẫy lao tiên sinh, không biết muốn đi nơi nào. Theo phía trước đường đi đi, đi đến nơi đó đó là nơi đó. Hắn nhàn nhạt nói, tốc độ cũng không phải thực mau, trước mặt mặt xe kéo ước chừng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, không sai biệt lắm Trương Thiên Hạo có thể nhìn đến đối phương bóng dáng tình huống. Trải qua nửa giờ thời gian, phía trước xe cũng chạy nửa giờ, cơ hội chạy rất nhiều địa phương, còn không biết chạy nhiều ít chặng đường oan uổng sư phó dừng lại đi, cho ngươi hai khối tiền, không cần tối lại. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Cái kia xe kéo nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liên tục nói lời cảm tạ chung rời đi nơi này. Trương Thiên Hạo chậm rãi đi theo qua đi, đồng thời rất xa thấy được Chu Sở Di đi vào một nhà lữ quán. Thức mau, Trương Thiên Hạo theo qua đi, đồng thời nhìn nhìn một phía, cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì nơi này ly bắt chạm rất gần, lại qua một lát liền đến bắt đứng. Thái Hòa lữ quán. Nhìn nhìn mặt trên bài bẹp, sau đó nhàn nhạt mà đẩy cửa đi vào lao tiên sinh, xin hỏi là ở trọ sao? Vô nghĩa, ngươi nơi này lại không ăn cơm, ở trọ, cho ta một gian thượng phòng. Đúng rồi, cuối cùng là lầu 3. À, lầu 3 chỉ còn lại có 301, bất quá, bên kia tới gần nhà vệ sinh, lao tiên sinh, ngươi xem được không? Hành đi, bất quá tiền cần phải tiện nghi một chút. Không có vấn đề, thu ngài 6 giác một đêm, ngươi xem coi thế nào. Hảo đi, hảo đi. Trương Thiên Hạo từ quần áo trong túi tìm ra một ít linh kiện, vài phân, mấy giác đều có, đếm ra 6 giác cấp cái này tiểu nhị đúng rồi, nhà ta Vương Mụ cũng vừa mới lại đây ở trọ, phòng trưng lại gặp lén cái kia dã nam nhân, ngươi biết nàng trụ cái kia phòng sao? A tiểu nhị cũng là sử sốt, ấp úng không chịu nói 5 giác. Kia tiểu nhị vừa thấy, lập tức nhìn thoáng qua, rũi rũi tay, nhưng lại rụt trở về, lắc đầu một khối. Nếu ngươi không nói, ta sẽ báo nguy, đến lúc đó, nhìn xem là ngươi không nói, vẫn là ta tìm không thấy, trừ phi là ngươi muốn chết. Ta nhận thức Bắc Thành nội cục trưởng lão Bạch, ta tưởng. Tiểu nhị vừa nghe, lập tức sắc mặt biến đổi, ấp úng nói, 304. Ân, chúng ta không phải nói được thực vui sướng sao, lầu 3 còn có cái kia phòng bị người đính, hơn nữa một bên đó là mấy ngày. Hơn nữa người còn không có ở, nói cho ta, lại cho ngươi một cái đại dương, tiền đó là của ngươi. Kia tiểu nhị nhìn nhìn mặt sau, sau đó trực tiếp chỉ 305. Chương 0575, nghe lén. Chương 0575, nghe lén. 303 trong phòng, Trương Thiên Hạo đại chân khiêu nhị chân, đang ngồi ở kia trường trên giường đồng thời trong tay của hắn còn cầm một khẩu súng. Nhàn nhạt nhìn này một đôi tiểu phu thê, nhàn nhạt mà nói, hiện tại đều cấp cấm miệng, tìm được khăn lông đem miệng mình cho ta che thượng. Là, Thỉnh tiên sinh không cần thương tổn chúng ta, không cần thương tổn chúng ta. Cái kia nam cũng là vẻ mặt kinh hoàng, rốt cuộc việc này phát sinh ở bọn họ trên người, vẫn là tương đương đáng sợ. Lại nói, vô luận là ai, đối mặt thương uy hiếp, bản thân một loại sợ hãi. Bất quá, người nam nhân này vẫn là đem cái này nữ bảo hộ ở sau người, nhìn ra được tới, đây là một loại xuất tử với bản năng, ngươi có nghe hay không, bổn đại gia không cao thủ, không ngại ở các ngươi trên người mở ra hai cái lỗ thủng. Ngươi đem hắn đôi tay cho ta trói lại. Chẳng được bao lâu, hai người trực tiếp bị Trương Thiên Hạo đánh ngượng, sau đó trong miệng càng là lấp kín. Sau đó từ trong tầm tay trong dương lấy ra một cái nghe trộm thiết bị, sau đó đi ra phòng, trực tiếp mở ra 305 phòng môn, chỉ chốc lát sau, một cái máy nghe trộm trực tiếp phóng hảo. Toàn bộ quá trình không vượt qua 2 phút, đến hắn rời khỏi phòng 305. Sau đó hắn mới nhìn thời gian, phát hiện thời gian mới 12 giờ rưỡi, thời gian này đúng là ăn cơm thời điểm. Mà đối diện 304 trong phòng, Chu Sở Di căn bản không biết, nàng hết thảy đều ở Trương Thiên Hạo giám thị giữa, thậm chí cũng không biết Trương Thiên Hạo nắm giữ nàng nhất cử nhất động. 12 giờ 55 phút thời điểm, Trương Thiên Hạo nghe được ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân, đồng thời nghe được cách vách truyền đến mở cửa thanh âm. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp tới rồi cái bàn bên cạnh, sau đó mở ra kia nghe giám thị dụng cụ, theo máy móc chuyển động thanh, cách vách thanh âm toàn bộ truyền tới máy móc bên trong. Khi thời gian kim đồng hồ chỉ hướng một chút thời điểm, liền nghe được 305 phòng môn bị người gõ vang là ai a. Đưa nước, hôm nay nước sôi thiêu đến tương đối hảo, cố ý cấp khách nhân đưa tới. Cái gì thủy? Nếu thủy quá năng, lá trà sẽ bị bỏng chết, vị liền không thuần. Nước sôi để nguội, chỉ có 78 độ, vừa và tốt. Chi. Liền nghe được 305 phòng môn nhanh chóng bị mở ra, toàn bộ đối thoại giống như nghe tới thực bình thường, nếu không phải Trương Thiên Hạ biết, hắn thật đúng là không nhất định phán đoán ra đây là chắp đầu ám hiệu. Theo môn bị chậm rãi đóng lại, liền nghe được bên trong truyền đến tha thiết thanh âm, cuối cùng là đem ngươi mong tới, Thu Thiền đồng chí. Cảm tạ các ngươi Bắc Bình các đồng chí, về sau ta công tác thượng còn có rất nhiều địa phương không hiểu, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, lúc này đây ở trên đường ra điểm ngoài ý muốn, bị cảm, đến bây giờ còn không có hoàn toàn hảo, đã muộn một ít thời gian, cho các ngươi lo lắng. An toàn tới liền hảo, an toàn tới liền hảo, đúng rồi, ngươi có hay không trụ địa phương, nếu không có, ta tới an bài. Không cần, ta đã tìm được một cái trụ địa phương, cũng thuê xuống dưới, không cho Bắc Bình các đồng chí tăng thêm phiền toái. Chu Sở Di cũng nghiêm túc nói vậy là tốt rồi, chỉ là tổ chức thượng radio, còn không có tin tức, khả năng phải đợi một đoạn thời gian. Còn muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Không có việc gì, radio ta sẽ chính mình biện pháp giải quyết, ta ở Bắc Bình nhận thức mấy cái đồng chí, bọn họ đáp ứng giúp ta làm một bộ radio, các ngươi yên tâm hảo, ta cũng biết tổ chức thượng cũng không dễ dàng, yêu cầu chi viện nội địa, có thể thiếu cấp tổ chức thượng giảm bớt một chút phiền toái, kia liền giảm bớt một chút đi. Hảo, thật là quá cảm tạ các ngươi, quá cảm tạ, tổ chức thượng tạm thời thật đúng là có chút khó khăn. Thức mau, hai người liền nói tới một ít về kế tiếp sự tình, như chấp đầu, thậm chí như thế nào giao lưu, cùng với hai người chi gian nhân viên thông tin về sau, ta sẽ cho ngươi phái ra chuyên môn nhân viên thông tin. Ngươi xem coi thế nào? Có thể, nhưng ta sẽ không dễ dàng cùng nhân viên thông tin sẽ đem tin tức phóng tới một cái chỉ điểm hộp thư, đồng thời làm một cái tiêu chí, ta thực mau sẽ chú ý tới, các ngươi yên tâm. Cái này người nọ thanh âm bên trong cũng có chút do dự, rốt cuộc không thể kịp thời nắm giữ điện tín viên hành tung, cùng với điện báo không thể kịp thời không thể phát ra tới, khả năng sẽ ảnh hưởng tin tức truyền lại tốc độ, các ngươi đem nhân viên thông tin cho ta xem, hoặc là ảnh chụp phóng tới ta chỉ định hộp thư bên trong, ta nhận người, mặt khác, ta sẽ lựa chọn một cái thời gian cùng hắn gặp mặt. Chu Sở Di đột nhiên nghĩ tới Trương Thiên Hạo nói qua nói, lập tức liền sửa miệng, đem vốn dĩ muốn trực tiếp gặp mặt ý tưởng ngạnh sinh sinh bóp tắt kia hành. Tiếp theo, hai người lại thương lượng một chút nếu xuất hiện vấn đề thời điểm, liền phát ra cái gì tín hiệu, này tỏ vẻ ra vấn đề cảm tạ ngươi, Thu Thiền đồng chí. Một khuê cùng đạo, hy vọng về sau hợp tác vui sướng, mặt khác, ta còn có một cái tin tức, ta cũng không biết đối chúng ta có hay không dùng, có người làm ta mang một câu, thiết xưởng là bấy dập. Thiết xưởng bấy dập, đây là có ý tứ gì? Ta cũng không biết, rốt cuộc ta đêm qua mới đến nơi này, mặt khác ta đều không lớn rõ ràng, các ngươi chính mình tra xem xét đi. Ta đây đi trước. Chu Sở Di cùng đối phương nắm tay, sau đó liền như thường giống nhau rời khỏi phòng. Sau đó về tới 304 phòng gian, tiếp theo chính mình đổ vật rời đi Thái Hòa Lữ quán. Trương Thiên Hạo tiếp tục nghe số 305 phòng gian động tĩnh, hắn muốn ở chỗ này chờ 305 người rời đi, thu hồi kia máy nghe trộm thiết xưởng là bấy dập, đây là có ý tứ gì? Ta trở về hỏi một chút lão tử, có lẽ hắn biết là có ý tứ gì. Cách vách người nhắc mãi một câu, sau đó liền trực tiếp ra cửa, cũng tùy tay đóng cửa lại. Nghe bên ngoài xuống lầu thanh âm, Trương Thiên Hạo lập tức mở cửa, sau đó nhanh chóng mở ra 305 phòng môn. Gỡ xuống máy nghe trộm, về tới 304 phòng, thu hồi thiết bị. Nhìn trên giường còn hôn mê đi qua hai cái, giải khai hai người trên tay khăn lông, sau đó cười cười, liền rời đi phòng này buốt, này mấy cái địa phương hóa đã phát ra đi. Thực hảo, tiếp tục làm, tranh thủ đem sinh ý phạm vi mở rộng đi ra ngoài, nghiệp vụ mở rộng càng quảng một ít, ngươi tiền lương cũng sẽ càng tốt, cố lên, ta xem trọng ngươi. Cảm tạ buốt, tháng này, ta khả năng bắt được 3000 đô la, ta nhất định sẽ gấp bội nỗ lực. Hảo, thực hảo, ta cũng hy vọng ngươi làm được càng nhiều, ngươi tránh đến càng nhiều, ta cũng tránh đến càng nhiều, không phải sao? Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt người nước ngoài, nở nụ cười. Nửa thanh lợi nhuận, đích xác làm cái này tích tránh đến buồn mãn vu mãn, đối với Trương Thiên Hạo cảm kích tự nhiên không cần nhiều lời, không phải sở hữu người nước ngoài đều giống nhau tháng trước ngươi chính là tránh không ít tiền, không phải sao? Ta cùng ngươi lấy giống nhau nhiều, ta cũng chỉ là cầm nửa thành, dư lại 9 thành lợi nhuận đều là người khác, làm rõ mấu chốt đều là yêu cầu tiền, 9 thành lợi nhuận cứ như vậy đã không có, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chúng ta vẫn là tránh, không phải sao? Ít nhất nói so đại đa số người sống được tự tại một ít. No, Trương, ngươi nhất định tránh đến càng nhiều. Tháng trước ta cầm 2500 đô la, cũng không có ngươi tưởng nhiều như vậy, các khớp xương chuẩn bị đều yêu cầu tiền. Trương Thiên Hạo lắc đầu, trên mặt cũng là một trận cười khổ trương, ta thật không hiểu được, vì cái gì các ngươi người Trung Quốc làm buôn bán, muốn phân ra đại bộ phận cấp không tương quan người đâu? Ngươi tưởng sai rồi, nếu chẳng phân ra đại bộ phận cho người khác, chúng ta đây sinh ý căn bản làm không đi xuống, ở Trung Quốc là một thân tình xã hội, hiểu không? Không hiểu. Ít cũng là lắc đầu, trực tiếp liên tiếp tiếng Anh phun ra. Chương 0576, thành lập cô nhi viện. Chương 0576, thành lập cô nhi viện đúng rồi, ta kiến một đám cô nhi viện. Ngươi có thời gian cùng Bắc Bình tòa thị chính câu thông một chút, ngươi một cái người nước ngoài ra vẫn là thực dùng tốt, không phải sao? Trương, ngươi đây là áp bức sức lao động, phải cho ta chướng tiền lương, bằng không ta không làm, quá vất vả, liền đi ra ngoài tìm nữ nhân cơ hội đều không có, quá không đạo đức. Ít trực tiếp kêu lên, lớn tiếng mà kháng nghị lên, nơi này có một trường 20 vạn đô la chi phiếu, nếu ngươi làm mãn 10 năm, này trường chi phiếu đó là ngươi, hơn nữa này một trường xỉ tỷ bằng chi phiếu, chỉ có 10 năm sau mới có thể thể hiện. Nhìn Trương Thiên Hạo trong tay chi phiếu, ít cũng nuốt nuốt nước miếng, kia chính là 20 vạn chi phiếu, có thời gian đồng lứa cũng không nhất định có thể tránh đến nhiều như vậy tiền, ta đây tiền lương không tính ở bên trong. Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi làm mãn 10 năm, ngươi liền có thể thể hiện, mặt trên có ngày, cũng có thể giao cho ngươi bảo quản, hơn nữa ngươi làm buồn bán lợi nhuận, chia làm là nhiều ít, nên nhiều ít. Thành giao. Ít nuốt nuốt nước miếng, một phen đoạt lấy chi phiếu, nhìn nhìn mặt trên ngày, không khỏi sửng sốt, mặt trên viết đổi ngày thế nhưng là ngày 3 tháng 9 năm 1945. Này tương đương với Trương Thiên Hạo đem một cái người nước ngoài trực tiếp cột vào chính mình chiến sát thượng, hơn nữa cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng, mặt khác, trừ bỏ khai cô nhi viện ở ngoài, ít còn giúp hắn làm buôn bán, 10 năm, tránh đến tiền tuyệt đối không phải một cái số nhỏ tự trường, ngươi cũng không phải là một cái người tốt, làm ta vì ngươi bán mạng 10 năm, ta 10 năm thanh xuân a. Ha ha ha, ít cũng không có ngươi ngẫm lại như vậy, 10 năm nội, nếu ngươi sinh ý làm tốt, có thể tránh đến xa xa vượt qua 20 vạn tiền thưởng, không phải sao? Trương, ngươi chính là một cái ma quỷ, ở dụ dỗ ta từng bước một rơi vào ngươi bẫy dập, lại còn có làm ta cam tâm tình nguyện. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, cùng này đó người nước ngoài giao tiếp, hắn vẫn là có một tay, hết thảy đều là lấy tiền tài là chủ không, ta là thiên sứ, ta là cho ngươi đưa tới quang minh cùng hy vọng, ngươi hẳn là cảm tạ thượng đế, nếu là ma quỷ, ta tin tưởng ngươi càng thích ta như vậy ma quỷ đi. Ngươi quá xấu rồi, ngươi thật là hỏng rồi. Ha ha ha. Đúng rồi, cô nhi viện, ngươi tính toán kiến ở địa phương nào? Trước kiến hai cái cô nhi viện, một cái là Bắc Bình Bắc Thành nội bên kia, rốt cuộc cô nhi vẫn là rất nhiều, mặt khác, ta muốn cho ngươi ở Nam Kinh thành lập một cô nhi viện, thậm chí có thể thỉnh một ít nước Mỹ lính đánh thuê trông coi, chính ngươi nhìn quyền địa đi. Đương nhiên, nếu ngươi có thể thành lập càng nhiều cô nhi viện, ta cũng nguyện ý, sở hữu phí dụng từ ta bỏ ra, đến nỗi tiền vấn đề, ta sẽ giải quyết. Ngươi xem coi thế nào? Trương, ngươi là ma quỷ, hiện tại lại là thiên sứ. Vì cái gì chính ngươi không kiến cô nhi viện đâu? Ta thân phận không thể kiến cô nhi viện, càng không thể xuất hiện ở bất luận cái gì cô nhi viện mặt trên, ta vĩnh viễn làm một cái phía sau màn người. Trương Thiên Hạo biểu tình nháy mắt suy sụp xuống dưới, cô nhi viên lấy ngươi danh nghĩa tới kiến, ngươi cũng có thể thỉnh người, không phải sao? Ta nhớ rõ không ít địa phương có không ít thần phụ, bọn họ mời đến, không phải có thể tiết kiệm một số tiền sao? Trương Thiên Hạo cười nói, tùy ý nói Trương, ngươi biết đại quy mô thành lập cô nhi viện muốn bao nhiêu tiền sao? Chỉ là Bắc Bình kiến một cái thu dụng 1000 danh cô nhi viện, mỗi năm tiền lương, lương thực, thủy điện chờ các loại tiêu hao muốn nhiều ít sao? Không, có 5 vạn đô la, căn bản không có khả năng kiên trì xuống dưới. Ngươi biết không? Nếu hơn nữa giá hàng dâng lên thế, khả năng một cái 1000 người cô nhi viện, một năm khả năng muốn tiêu hao 10 vạn đô la, nếu nhân số gia tăng, kia tiêu phí càng nhiều. Lại nói, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Ít có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hắn chính là biết Trương Thiên Hạo này đoạn khi tránh bao nhiêu tiền. Chính thành là người khác, kia Trương Thiên Hạo tránh đến cũng không nhiều làm đi, ngươi muốn tìm một cái trợ thủ, trước tiên ở Bắc Bình kiến một cái cất chứa 2000 tả hữu cô nhi viện, ta sẽ trực tiếp cho ngươi chi phiếu, thành lập cô nhi viện, 2000 tả hữu người, sau đó lại đến Nam Kinh đi kiến một cái có thể cất chứa 5000 tả hữu cô nhi viện, tiếp theo là Thượng Hải, đồng dạng cũng thành lập một cái. Mặt khác, còn muốn ở cái này mặt khác các thành phố lớn, nếu có thể xây lên tới càng tốt. Ta thiên, chỉ là Thượng Hải, Thiên Tân, Nam Kinh, Bắc Bình 4 cái thành lập lên, năm thứ nhất ít nhất muốn 100 vạn đô la, hơn nữa đều là 2000 trở lên cô nhi viện. Trong đó lương thực càng là một cái vấn đề lớn. Nếu là như thế này, ta kiến nghị ngươi thu mua một cái giáo hội, sau đó lấy cái này giáo hội vì trung tâm thành lập đại hình cô nhi viện. Giáo hội, có thể, cái này ngươi quyết định, nhưng ta muốn xem đến ngươi thành tích cùng với ngươi thành quả. Trương, ngươi tưởng mệt chết ta a? Ngươi tài giỏi thường nhiều việc. Hai người cười cười, sau đó Trương Thiên Hạo rời đi hiệu bộ Tây, cùng ít cáo biệt lúc sau, hướng về Tây ngoài thành huấn luyện doanh. 38 cái học viên đã khảo nghiệm đến không sai biệt lắm, hôm nay liền muốn nhìn có thể có bao nhiêu thu hoạch, rốt cuộc những người này về sau chính là thủ hạ của hắn. Hơn nữa là nhất trung tâm, tín nhiệm nhất thủ hạ. Huấn luyện doanh cũng chính là Trương Thiên Hạo bí mật thành lập một cái huấn luyện doanh nơi này, trên danh nghĩa là một cái tư nhân nhà xưởng, hơn nữa là ly Bắc Bình thành vẫn là khá xa, ước chừng có hơn 20. Nơi này vốn là một cái nhà xưởng, hiện tại bị Trương Thiên Hạo làm người mua tới, một lần nữa cải biến thành một cái huấn luyện doanh, bên ngoài nhìn qua, hình như là một cái nhà xưởng. Danh Sơn Ngũ Kim, một cái nho nhỏ ngũ kim xưởng, nhưng bên trong lại trước nay không có sinh sản ra tới một cây ngũ kim sản phẩm đầu, người đã đến rồi. Thủ vệ La Tiểu Hổ cùng với Tô Kiến Thành, thấy được Trương Thiên Hạo lái xe lại đây, lập tức tiếp nhận Trương Thiên Hạo xe, trực tiếp khai vào nhà xưởng. Đúng rồi, Tiểu Hổ, Kiến Thành, Ninh Đảo bọn họ đâu? Bọn họ đều ở tra tấn những cái đó học viên, chỉ là có 13 người đã chiêu, nói là đầu người huấn luyện bọn họ, Đảo ca không biết như thế nào xử lý bọn họ. Tiểu Hổ lập tức nhỏ giọng giải thích lên 13 người, nhiều như vậy. Trương Thiên Hạo có chút không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng là xuất hiện nhiều người như vậy, bất quá ngẫm lại cũng thản nhiên, tuy rằng vượt qua 1/3, nhưng hiện tại còn dư lại 25 cái, này đã là khá nhiều. Tương đối với những người này, Trương Thiên Hạo cũng có chút không biết như thế nào xử lý, rốt cuộc những người này đã trở thành hắn nhóm đầu tiên đào thải người, theo đạo lý tới nói, những người này có thể trực tiếp lao đi, nhưng những người này tất cả đều là học sinh, hơn nữa đều là sinh viên. Tất cả đều là nhân tài, trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hạo thật là có luyến tiếc đem những người này xử lý, tìm thời gian đem bọn họ thả ra đi thôi, bất quá, thiết kế một cái phương án, làm cho bọn họ biết bọn họ là bị cứu ra. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Ninh Đạo, đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng có chút khó coi, chính là những người này về sau khả năng sẽ cho chúng ta mang đến nhất định ảnh hưởng, hơn nữa đều thấy được chúng ta, chính yếu chính là biết đầu ngươi huấn luyện bọn họ sự tình. Ninh Đào có chút lo lắng, nhìn Trương Thiên Hạo, dư lại nói, há miệng thở dốc, nhưng lại không có nói ra như vậy đi, làm cho bọn họ viết ra ăn năn thư, đừng làm bọn họ thấy ở mặt, các viết các, sau đó nửa đêm thời điểm đưa đến bắc cửa thành bên kia, thả đi, ta sẽ ở nơi đó tiếp ứng một chút, liền nói là ta hoa một cái 1 vạn đại dương chuộc lại đi. Trương Thiên Hạo cũng biết hắn ý tứ, vẫn là lắc đầu. Hắn tiếp theo liền hướng ngầm thẩm vấn thất phương hướng đi đến, từng bước phòng nhìn nhìn này, đó học viên đi qua kia 13 cái phòng, nhìn nhìn 13 cái, một đám toàn vô tinh thần, giống như mất đi sở hữu tinh khí thần. Chương 0577, lại đưa tiền. Chương 0577, lại đưa tiền. Nhìn nhìn lại dư lại 25 người, một đám còn treo ở nơi đó, hoặc là trực tiếp cột vào nơi đó, thoạt nhìn thương thế chồng chất, chỉ là những người này có thể kiên trì đến bây giờ, hắn đã thực vừa lòng. Hiển nhiên hắn tư tưởng giáo dục vẫn là nổi lên rất lớn tác dụng. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo cầm một chồng bảo mật thư, thở dài một hơi, những người này cũng coi như là nửa phế, không bao giờ khả năng làm thành viên trung tâm sử dụng, cũng chỉ có thể làm bên ngoài thành viên sử dụng. Cho dù là bên ngoài thành viên, đối với bọn họ tới nói, cũng là một hồi thiên đại cơ duyên, rốt cuộc không phải ai đều có thể chịu Trương Thiên Hạo 3-4 tháng huấn luyện, cho dù là buổi tối cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, này một đám bên ngoài thành viên ở về sau vẫn là giúp hắn không ít vội, cái này làm cho hắn thực vui mừng, ta trên xe có không ít rượu vang đỏ, còn có một ít đồ ăn, ngươi giúp đỡ ta bắt lấy tới, đem những người này đưa ra đi, ta trong chốc lát đem bọn họ mang về. Là, ngồi trong chốc lát, Trương Thiên Hạo mới từ ghế dựa đứng lên, mới hướng ra phía ngoài mặt đi đến ba. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo đi tới bắc cửa thành ngoại, nhìn nơi xa đã lái xe lại đây Ninh Đào, hắn hung hăng đem yên ném tới trên mặt đất, sau đó mới bắt đầu đứng ở lộ trung gian dừng xe. Đồng thời, Ninh Đào nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở lộ trung gian, cũng dừng lại xe toàn bộ xuống xe, toàn bộ xuống xe, nhanh lên, một đám quỷ nghèo, nhanh lên. Những cái đó bị bịt mắt 13 cái học viên, một đám từ trên xe nhảy xuống, hoặc là bị đuổi xuống xe tử tới Trương khoa trưởng, nghe nói ngươi là một cái đại thần tài, thủ hạ của ngươi, ta cho ngươi đưa tới, tiền đâu? Người đâu? 13 cá nhân, một cái không ít, tiền đâu? Tiền ở trên xe, chính mình dọn đi xuống. Hai người đứng ở nơi đó lớn tiếng mà đối thoại, mà những cái đó bị che lại đôi mắt học viên, một đám đang nghe thu Trương Thiên Hạo thanh âm lúc sau, cũng là kích động không mình, thậm chí có đều kích động khóc lên. Tiếp theo liền truyền đến từng trận tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, ô tô cũng trực tiếp khai đi, tại chỗ chỉ để lại 13 cái bị đào thải học viên, Trương Thiên Hạo cùng với hắn xe hơi các bạn học, các ngươi vất vả, là ta hại các ngươi, là ta hại các ngươi à. Trương Thiên Hạo đi qua đi, một đám vì bọn họ giải khai mắt bộ, càng là một đám vì bọn họ giải khai dây thừng ô ô ô. Đâu, là chúng ta không tốt, là chúng ta không tốt, thực xin lỗi. Ô ô ô, chúng ta các vị đồng học, hảo, hết thảy đều đã qua đi, các ngươi được cứu trợ, đáng chết thổ phỉ, bọn họ tất cả đều là một đám hỗn đản, sao lại có thể đối với các ngươi hạ như thế tàn nhẫn tay đâu? Sao lại có thể như vậy? Pháp luật ở đâu? Pháp luật ở đâu? Quân đội ở đâu? Ta muốn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Trương Thiên Hạo tùy ý này đó học sinh ôm hắn khóc giống, một bên an ủi, một bên mắng to này đó thổ phỉ, đến nỗi có phải hay không thổ phỉ, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo chính mình biết thực xin lỗi, bọn họ là Nhật Bản người, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ô ô ô. Hảo, các vị đồng học, ta xem các ngươi quần áo linh tinh toàn bộ ô uế, đến bên cạnh tới tẩy tẩy đi, bên này vừa lúc có một cái sông nhỏ, ta còn vì các ngươi chuẩn bị không ít quần áo, thay, trong chốc lát vào thành sau, đừng làm cho người nhìn ra tới, đều là ta hại các ngươi, cho các ngươi chịu khổ. Thực xin lỗi. Trong lúc nhất thời, trường hợp có chút loạn, thậm chí Trương Thiên Hạo đều mau an ủi bất quá tới. Này đó học sinh ước trường an ủi một hồi lâu, mới tính an tĩnh lại, ở Trương Thiên Hạo dẫn dắt hạ, đi tới sông nhỏ biên, bắt đầu giặt sạch lên. Ba ngày qua thống khổ, cũng không phải là như vậy chịu đựng chịu các ngươi trước tẩy một chút, trong chốc lát, đến trong thành sau, ta lại mang các ngươi đi nhà tắm rửa rửa, đem trên người đen đuổi rửa sạch sẽ, ngày mai lại là một cái tân một ngày, hảo hảo tồn tại. Cảm ơn Hạo ca. Cảm ơn Hạo ca. Nhìn này đó học sinh ở nửa giờ sau, toàn bộ rửa sạch hoàn thành lúc sau, Trương Thiên Hạo kia chiếc xe tải trực tiếp mở cửa, trực tiếp đưa thành đi vào, Trương Thiên Hạo có đảng vụ sử thân phận, vẫn là tương đương dùng tốt. Tu Hiền cư mặt đất trong phòng, 13 cá nhân nhìn này quen thuộc mặt đất, một đám tâm thần mỏi mệt, 3 ngày tra tấn, tương đối với bọn họ tới nói, kia hoàn toàn là địa ngục ngủ đi, ngày mai lại là tân một ngày. Đến nỗi nguyên lai tầng hầm ngầm, sớm đã bị Trương Thiên Hạo dùng thổ cấp điển trở về, trừ bỏ một cái thoạt nhìn chỉ có một không lớn, xem như thịnh phóng một ít đồ vật hầm đúng rồi, Hạo ca, ta tưởng ngươi. Lầu 3 là nữ sinh trụ, lầu 1 là nam sinh trụ, 7 cái nữ sinh, 6 cái nam sinh, cơ hồ không chịu rời đi Trương Thiên Hạo bên người. Giống như Trương Thiên Hạo vừa ly khai, bọn họ liền sẽ có ác mộng giống nhau. Nhìn này đó học sinh, Trương Thiên Hạo ở trong lòng cũng trực tiếp lắc đầu, đem nam sinh khuyên đi xuống, mà nữ sinh tự nhiên lại là một trận an ủi. 3 cái giờ sau, thời gian đã chỉ hướng Lâm Thần 2 điểm tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo mới đứng dậy rời đi tụ hiền cư, từ ngày mai bắt đầu, nơi này đem không xuống dưới, hơn nữa sẽ giao cho trạm một lần nữa cho thuê, hy vọng các ngươi về sau hảo hảo sinh hoạt đi. Hắn cũng không có nói thêm nữa, lái xe từ chậm rãi lái khỏi tụ hiền cư, sau đó liền hướng về thành tây phương hướng mà đi, một tiếng rưỡi, hắn lại một lần lật qua tường thành. Trực tiếp chạy tới danh sơn Ngũ Kim Sưởng 3. Lão Liễu, chúng ta từ đảng vụ sử bên trong nhân viên nghe được, đặc vụ ở thành Nam Thiết Xưởng bên kia thiết một cái an toàn phòng, mà kia lao đao liền quan nơi đó. Lao Thang ngồi ở lão Liễu đối diện, nôn nóng nói, lao Thang, ngươi nóng nảy. Có thể không vội sao? Đáng chết phản đồ liền ở nơi đó, chúng ta không nên bắt lấy hắn sao? Không cần, hôm nay cái kia thượng cấp phái tới điện tín viên cùng chúng ta người gặp mặt, vốn dĩ muốn phái nhân viên thông tin cho hắn, nàng nói muốn khảo sát một chút, mặt khác, nàng truyền cho chúng ta một câu, Thiết Xưởng là bấy giờ. Cái gì? Chuyện khi nào? Buổi chiều, 11 giờ thời điểm. Bọn họ mới đem tin tức truyền đến, chỉ là bọn hắn cũng không biết đây là có ý tứ gì, do dự một chút, mới đưa lại đây làm chúng ta nhìn xem. Đáng chết, ta đã phái người đi tìm hiểu, như vậy tin tức trọng yếu, như thế nào không còn sớm điểm nhi cho ta biết, bọn họ thật là đại ý, đại ý à, như vậy sẽ hại chết người. Ngươi a, vẫn là như vậy cấp, cho nên nói ngươi nóng nảy. Lão Liêu thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ mà nhìn Lão Thang liếc mắt một cái, phái ra đi người đáng tin cậy đi. Đáng tin cậy, hắn đó là ở tại thiết xưởng bên kia, hắn về nhà đi xem, đồng thời đi bên kia nhìn xem. Làm người cùng hắn liên hệ người toàn bộ rút lui, đồng thời phái người suốt đêm đi nhà hắn bên kia xem xét một chút, đừng ra vấn đề, biết không? Hiện tại liền đi, thời gian không đợi người. Tiêu Hành, Lão Thang cũng là có chút sốt ruột, lập tức liền làm thủ hạ nhân viên thông tin lập tức đi thông chi nhân thủ đường Lão Thang rời đi thời điểm. Lão Liêu cầm trong tay châm sống một lần nữa buông xuống, sau đó từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái dương, thậm chí còn có bên trong một phong thơ. Trong dương tràn đầy là pháp tệ, ước chừng có 10 vạn pháp tệ, nàng cũng không biết là ai đưa cho nàng, hơn nữa là chỉ tên muốn nàng thu, hiển nhiên đối phương nhận thức nàng, hơn nữa tiền càng là hoàn toàn mới, rốt cuộc là ai giúp chúng ta, trả lại cho chúng ta đưa tiền đâu. Đến nỗi về sau Trương Thiên Hạo cấp lão phạm đưa quá, lão Liêu vẫn là biết đến, nhưng nàng chính là không thể tưởng được là ai cho các nàng tiền, 10 vạn pháp tệ cũng không phải là tiền trinh. Tương đương với 10 vạn đại dương, không phải người nào đều có thể lấy ra tới. Có thể lấy ra 10 vạn tiền mặt, toàn bộ Bắc Bình bên trong thành có thể lấy ra tới tư nhân thật đúng là không nhiều lắm. Chương 0578, khảo nghiệm. Chương 0578, khảo nghiệm. Lá thư kia, nàng đã xem qua không thua năm biến, mà trước kia lão phạm thu được tiền thời điểm, đồng dạng cũng là có một phong thư, hai phong thư cơ hồ có thể khẳng định là cùng cá nhân viết đây là ai, vì cái gì giúp chúng ta đâu. Vấn đề này vẫn luôn ở nàng trong lòng quen quẩn, nếu không phải phía dưới là khoản là một cái biểu thị ít chỉ là lão phạm cũng hướng thượng cấp xin chỉ thị quá, thượng cấp cũng không có như vậy danh hiệu. Mặt trên còn có một cái yêu cầu, đó là muốn nàng ở Triều Thiên môn nơi đó thành lập một cái cứ điểm, càng chuẩn bị nói là một cái liên lạc điểm, để về sau có chuyện khẩn cấp, không có phương tiện liên hệ. Hiện tại nàng suy xét muốn hay không ở nơi đó thành lập liên lạc điểm, 10 vạn đồng tiền là không nhỏ, nhưng những người khác sinh mệnh cũng đồng dạng quan trọng, mạng muội thành lập một cái liên lạc điểm, nàng cũng muốn hảo hảo mà suy xét. Chỉ là suy xét nửa ngày, nàng mới phát hiện nàng lo lắng dư thừa suy nghĩ nửa ngày, chỉ suy xét được mất, kết quả là lại phát hiện nguyên lai hết thảy đều là ta tự tìm phiền não, đối phương có thể tìm được ta, nếu là địch nhân, ta cùng Lão Thang sớm đã bị đối phương bắt. Hiện nhiên đối phương là bạn không phải địch, hơn nữa là hai lần trợ giúp chúng ta, hoặc là nhiều lần trợ giúp chúng ta. Nhìn nhiều như vậy tiền, lập tức liền nghĩ tới đem thiếu người tiền cấp còn ba. Danh Sơn Ngũ Kim Sưởng, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt 25 cái học viên, đối với Ninh Đạo, hắn trực tiếp phất phất tay, làm cho bọn họ toàn bộ đứng ở hắn phía sau, hoặc là hai bên Hạo ca, đây là có chuyện gì, vì cái gì chúng ta bị trảo lại đây, còn bị 3 ngày tra tấn. Đúng vậy, Hạo ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, có thể hay không cho chúng ta một lời giải thích? Hạo ca, chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thế nhưng đem chúng ta toàn bộ bắt lên, làm chúng ta bị nhiều như vậy khổ, này rốt cuộc là vì cái gì? Ô ô ô, Hạo ca, ta đều sắp kiên trì không được, vì cái gì ngươi như vậy nhẫn tâm, ngươi nhìn xem chúng ta. Chỉ là lúc này bọn họ sớm đã ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, đã an bài người nấu nước, làm tất cả mọi người giặt sạch một cái nước cấm tắm, hiện tại thoạt nhìn, tinh thần thượng cũng không tệ lắm. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là lặng lặng nghe bọn họ phát tiết, rốt cuộc 3 ngày qua, bọn họ đã chịu quá nhiều khổ, tuy rằng không bằng địa ngục, nhưng ấn Trương Thiên Hạo bố trí phương pháp tiến hành thẩm vấn, có thể nói không thể so chân chính hình huấn kém hơn nhiều ít. Vài phút, kia mấy cái kêu đến nhất hoan học viên cũng chậm rãi ý miệng, rốt cuộc rất nhiều người đều đứng ở Trương Thiên Hạo hai bên, nhìn Trương Thiên Hạo, chờ đợi Trương Thiên Hạo giải thích. Lấy bọn họ chỉ số thông minh, tin tưởng Trương Thiên Hạo làm ra này hết thảy, đều sẽ có một hợp lý giải thích, các ngươi cho rằng đây là địa ngục sao? Sai, so sánh chân chính địa ngục, nơi này đó là thiên đường, nơi này đó là thiên đường, một khi chân chính đi triển khai đả kích Nhật Bản, cùng Nhật Bản người tiến hành sau lưng thời điểm chiến đấu, các ngươi sẽ phát hiện, này hết thảy đều là quá đơn giản, tiểu nhi khoa mà thôi. Thời gian kia, các ngươi không phải là đứng ở chỗ này, hảo hảo cùng ta nói chuyện. Cũng không phải ta hảo hảo cùng các ngươi nói chuyện, mà là chân chính khổ hình, lúc này đây chỉ là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm, không thông qua, đào thải, mà các ngươi tự cho nên có thể đứng ở chỗ này, đó là bởi vì các ngươi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, nhớ kỹ, này chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch. Hạo, kia Tiểu Nguyệt, Tiểu Nhã bọn họ đâu? Đã đào thải, một khi đào thải, cũng chính là cắt đứt các ngươi cùng bọn họ chi gian hết thể liên hệ, cũng không phải ta không tin bọn họ, mà là bọn họ có thể tại như vậy đơn giản hình huấn giữa bị đào thải, ta thật sự thực thất vọng. Theo đạo lý, đào thải người là muốn trực tiếp lao đi, nhưng chúng ta hiện tại không phải thời gian chiến tranh. Rốt cuộc bọn họ là học sinh, vòng thứ nhất, ta cho bọn họ cơ hội, về sau đào thải, nếu đào thải, trực tiếp lao đi. Tin tưởng các ngươi cũng minh bạch cái gì kêu lao đi a. Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ, lớn tiếng mà nói các ngươi là ta huấn luyện ra ưu linh, đối địch phải làm đến không có gì tiếng động, làm địch nhân bất chi bất giác trùng, tử vong, hoặc là các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ta liền không nói nhiều. Các ngươi thừa nhận rồi 3 ngày thống khổ, có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, mà các ngươi nguyên lai huấn luyện căn cứ toàn bộ đã hủy bỏ, từ ngày thứ tư, cũng chính là 3 ngày sau buổi chiều tan học là lúc. Các người 25 cá nhân đem ngồi trên xe điện, ở mỗi một cái trạm tập hợp, sau đó ngồi trên xe tải đến nơi đây tới huấn luyện. Ở ngày hôm sau buổi sáng, các ngươi sẽ đem bị đưa trở về tiếp tục đi học, hoàn thành các ngươi việc học, hơn nữa không riêng gì các ngươi, liền nơi này 15 cá nhân cũng sẽ đi theo các ngươi cùng nhau huấn luyện. Hôm nay buổi tối, tuy rằng đã là lâm thần, ta cũng biết đại gia tương đối mệt mỏi, nhưng nhớ kỹ, nơi này hết thảy đều phải bảo mật, không thể hướng ra phía ngoài người ta nói khởi chúng ta tình huống nơi này, biết không? Đồng dạng, nơi này cũng sẽ tiến hành nhiều an bài một ít an bảo công tác. Nếu có người tra được các ngươi, liền nói các ngươi ở chỗ này công tác, lợi dụng buổi tối ở chỗ này làm công, vì viện trợ cô nhi công tác. Là. Hảo, hiện tại ăn cơm, các ngươi phòng đều đã thu thập hảo, cũng chính là các ngươi nhà tù, nơi đó sẽ là các ngươi nghỉ ngơi địa phương, ta đã làm người đem sở hữu trong phòng giam đồ vật toàn bộ dọn đi rồi. Cho các ngươi toàn bộ thay chiếu, chan, hiện tại chỉ có thể tạm chấp nhận, rốt cuộc chúng ta nơi này điều kiện hữu hạn. Thức mau, toàn bộ nho nhỏ phòng hội nghị bên trong trừ bỏ ăn cái gì, đó là ăn cái gì thanh âm, liền Trương Thiên Hạo cũng ở chỗ này ăn đồ vật từ ngày mai, an bài người mỗi ngày tiếp ứng, mặt khác, còn phải chú ý có hay không người theo dõi, một khi theo dõi liền nếu muốn nơi nơi lý phương án, chúng ta nơi này nhà xưởng cũng muốn khởi công, đương nhiên làm bộ dáng mà thôi. Chúng ta đây sinh sản một ít cái gì? Ngũ kim, tùy tiện, nhưng chủ thủ vẫn là yêu cầu rất nhiều, thậm chí đại đao khả năng cũng yêu cầu. Trương Thiên Hạo nhất nhất giao đái vừa lật, sau đó liền trực tiếp ngã đầu liền ngủ, rốt cuộc hắn cũng quá mệt mỏi. Hắn cũng không phải làm bằng sắt ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo ấn bình thường giống nhau bắt đầu đi làm, mà Ninh Đảo cũng đem này đó dư lại 25 cái học viên đưa về trường học, rốt cuộc những người này bị liên lụy, Ninh Đảo vẫn là thực chú ý, tuy rằng khả năng sẽ rất thống khổ, nhưng tuyệt đối sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Chủ nhiệm trong văn phòng, Từ Thượng Tiền nhìn đứng Hạ Dịch, sắc mặt có chút khó coi, toàn bộ trong phòng không khí đều sắp âm thành thủy hạ khoa trưởng, này đó là ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn có hay không đem ta cái này chủ nhiệm đặt ở mắt ngươi, là ai cho ngươi đem này đó bộ phận tài chính cấp giữ lại, nói. Chủ nhiệm, chúng ta hành động khoa rất nhiều huynh đệ đều phải ăn cơm, lại còn có các loại trợ cấp, vô hấn, ta không có Trương khoa trưởng như vậy có năng lực, chỉ có thể giữ lại một chút bọn họ thượng cống tài chính. Ta cũng không có cách nào. Không có cách nào, ngươi có biết hay không, những cái đó đều là tháng sau làm công kinh phí, đó là làm công kinh phí. Từ phía dưới thu đi lên mỗi một phân tiền đều có nơi đi, ngươi thế nhưng đem hắn giữ lại, còn có đều là các ngươi tiền lương, ngươi đương đây là cái gì, là trò đùa sao? Còn có, ngươi nói Trương khoa trưởng sẽ đến tiền, chính ngươi sẽ không động nào sao? Hắn Trương Thiên Hạo lấy trạm tiền sao? Vẫn là động này mặt trên tiền, ngươi đầu óc đâu? Từ Thượng Tiền chỉ vào Hạ Dịch, một bộ hận sắc không thành thép, hắn căn bản không có nghĩ đến Hạ Dịch thế nhưng làm ra như thế hồ đồ sự tình, hiện tại ngươi cho ta đem này đó tiền toàn bộ thu đi lên, một phân cũng không ít, mặt khác, chính mình tạm thời cách trước đi viết kiểm điểm, khi nào kiểm điểm giao cho ta nơi này, có thể, ngươi qua lại tới làm ngươi khoa trưởng. Nếu không, liền cho ta trọng viết. Chủ nhiệm, ta không phục, vì cái gì ta dùng tiền, liền viết kiểm điểm, kia Trương Thiên Hạo dựa vào cái gì? Ngươi biết hắn tiền là như thế nào tới sao, chính ngươi sẽ không đi hỏi thăm sao? Ta Hạ Dịch rất muốn đi cái cỏ vừa lật, rốt cuộc toàn bộ sự tình với hắn mà nói, giống như thực không công bằng, dựa vào cái gì hắn Trương Thiên Hạo có thể nhiều phát tiền, hắn liền không thể thật là xuẩn đến cùng, ngươi như thế nào như vậy xuẩn, có phải hay không đỏ mắt thượng một lần hành động một vài hai tiểu đội một người 100 đại dương trợ cấp, là người ta có biện pháp, lợi dụng chính mình năng lực kiếm tiền cấp phía dưới các huynh đệ phát tiền, chính ngươi sẽ không ngẫm lại biện pháp sao? Chương 0579, báo cáo công tác. Chương 0579, báo cáo công tác. Mắng trong chốc lát Hạ Dịch từ Thượng Tiền cũng trực tiếp làm Hạ Dịch rời đi văn phòng, hắn thật sự là không có nhiều ít tâm tư lại đi mắng, rốt cuộc Hạ Dịch làm được có chút quá mức, trực tiếp bị hắn tạm thời cách chức viết kiểm điểm. Theo từ Thượng Tiền này, 1-2 tháng tới đối với toàn bộ trạm khống chế lên càng đúng chỗ, Hạ Dịch cái này bị lưu lại quân cờ tác dụng cũng là càng ngày càng nhỏ, đảng vụ sử phương Bắc phe phái người đối với Bắc Bình đảng vụ sử nắm giữ cũng là càng ngày càng nhỏ, nếu không phải từ Thượng Tiền còn cần cái này Hạ Dịch ở bên ngoài chống đỡ, tùy thời khả năng đem hắn hư cấu. Thật giống như là hiện tại một vài tiểu đội, Từ Thượng một lần chấp hành nhiệm vụ phân cho Trương Thiên Hạo, đến bây giờ cũng không có thu hồi đi, theo lý thuyết, này hai tiểu đội quyền lợi sớm hẳn là thu hồi đi. Thức mau, Hạ Dịch tạm thời cách chức viết kiểm điểm sự tình liền ở đảng vụ sử bên trong truyền mở ra, chỉ là tất cả mọi người nhỏ giọng mà nghị luận, mà Trương Thiên Hạo ở về tới văn phòng sau, Tiền Quân cơ hồ là trước sau góp chân tiến vào. Mục đích là cái gì? Tự nhiên là một mực hiểu biết cái gì, những người này thượng cống tài chính bị Hạ Dịch cấp giữ lại, hắn đầu óc có phải hay không nước vào, vẫn là bị lừa đá, ta đều không có xem động một phân tiền, hắn cũng dám như thế kiêu ngạo. Thật là không biết cái gọi là đâu, hắn vận dụng tiền, chủ yếu là khen thưởng cấp thượng một lần ở thông huyện chấp hành nhiệm vụ thương vong người, rốt cuộc chúng ta nơi này mỗi người đã phát 100 đại dương, mà hắn thuộc hạ người cũng không phục, dẫn tới hắn giữ lại này một bộ phận tiền tài, thật là chúng ta đây là ngoài ý muốn thu vào, bọn họ sẽ không tới một cái ngoài ý muốn thu vào sao? Cũng chính là mấy ngàn đại dương mà thôi. Ứng, hắn không nên động này số tiền, đây là chúng ta tháng sau làm công kinh phí tất cả đều là từ nơi đó tới, mỗi một bút đều có một cái nơi đi, thiếu một bút, đó là thực phiền toái sự tình. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó thở dài một hơi, đúng rồi, đầu, thượng một lần cùng ngươi nói sự tình thế nào? Sự tình gì? Chính là kia thứ nhất, thứ hai tiểu đội sự tình, ngươi xem coi thế nào xử lý bọn họ. Làm cho bọn họ giải đi ra ngoài tìm Hồng Đảng manh mối, không có việc gì đừng ở trạm không có chuyện gì, nói cho bọn họ, tìm, nếu tìm không thấy, mỗi ngày trợ cấp ngũ rất tiền, nếu tìm được rồi, tiền thưởng tuyệt đối không thiếu được, còn có, cho ta nhìn chằm chằm mỗi một cái có gì thường người. Là, bọn họ đã sớm chờ đầu một câu đâu. Ta đây liền cho bọn hắn nói đi. Cút đi cút đi. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục ăn chính mình cơm sáng, rốt cuộc sớm tới tìm thời điểm, hắn thật đúng là không có ăn cái gì cơm sáng, buổi sáng lên thời điểm, liền thẳng đến trạm ba. Lão Thang, ta vẫn luôn ở chỗ này cũng không phải một chuyện, ta tưởng, ta đi Triều Thiên Môn nơi đó khai một cái tiểu điểm, ngươi xem, coi thế nào. Lão Liễu, ngươi như thế nào có ý nghĩ như vậy, ngươi đi khai cửa hàng, kia không phải cấp đặc vụ nhóm mục tiêu sao, ngươi bộ dáng này, ta như thế nào cấp lao phạm giao đại a? Lão Thang vừa nghe, trực tiếp đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau lại nói, lại cửa hàng nếu không thiếu tiền vốn, chúng ta không có tiền a. Tiền vấn đề ta tới giải quyết, ngươi yên tâm hảo, ngươi cho ta tìm một gian thích hợp cửa hàng, trừ bỏ ngươi bên ngoài, không cần nói cho bất luận kẻ nào, ta tưởng ngươi cũng nên minh bạch. Ta đã biết. Chỉ là, lão Liễu, lấy ngươi tay ý, ngươi chỉ có thể khai một cái trang phục cửa hàng, ngươi xác định muốn khai như vậy cửa hàng sao? Được rồi, ta nói rồi, tiền từ ta tới phụ trách, ngươi phụ trách tìm địa phương liền được rồi. Lão Liễu đánh gậy hắn nói, sau đó ánh mắt lại bắt đầu hoang tán, nàng cũng nghĩ đến cái này thần mật ít rốt cuộc là ai. Tiêu Hành, ta đây liền đi tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được một cái thích hợp địa điểm khai cửa hàng. Lão Thang nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định dựa theo lão Liễu ý tứ đi làm. Lão Liễu một lần nữa về tới trong phòng, sau đó mở ra vali xách tay, từ giữa lấy ra ước chừng 3 vạn 5 pháp tệ, nghĩ nghĩ, lại nhiều thả 5 ngàn, sau đó thở dài một hơi. Phóng hào lúc sau, trực tiếp dùng một khối bố bao lên, sau đó phóng tới tay nàng túi xách bên trong. Lại nhìn nhìn, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nửa giờ sau, nàng trực tiếp ngồi trên xe kéo, sau đó liền hướng về Trương Thiên Hạo trong nhà mà đi. Liền ở Trương Thiên Hạo còn ở văn phòng làm công thời điểm, liền nhận được Trần Huyên điện thoại lao ra, có người cho ngươi đưa tới 4 vạn khối pháp tệ, nói là thượng một lần tiền hàng, ngươi xem muốn hay không nhận lấy tới. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là ai, rốt cuộc thượng một lần tiền hàng, có thể thiếu hắn chỉ có lão Liễu bọn họ, hơn nữa hắn lại vừa mới thông qua người khác cho bọn hắn tặng một dương ra tiền, cũng chính là 10 vạn pháp tệ Trần Huyên, lại kêu một tiếng lao ra tới nghe một chút, ha ha. Lao ra, ngươi xem, là muốn nhận lấy đâu, vẫn là nhận lấy đâu. Trần Huyên vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ở trêu đùa nàng, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không dễ làm người ngoài mặt nói thêm cái gì nhận lấy đi, đây là tiền hàng. Trương Thiên Hạo không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp làm nàng nhận lấy kế hoạch. Theo điện thoại cắt đứt, hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng mà gõ nổi lên cái bàn, tự hỏi một chút kế tiếp đem như thế nào làm. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là không có gì sự tình như làm, bên ngoài hình thức thực phức tạp, nhưng hắn một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng thật đúng là làm không được cái gì đại sự tình. Chỉ là mấy ngày nay ở trên mã lộ chạy, toàn bộ trên mã lộ không khí cũng là càng ngày càng áp lực, ký đông sự kiện còn đang không ngừng lên men, đảng vụ xử tiền nhiệm lãnh đạo bắn chết sự kiện, còn có Nhật Bản người chính vàng bạc hành bị trộm, cùng với gì Mai hiệp định từ từ, bọn họ đều đang không ngừng lên men. Có một loại báo táp cái loại này yên lặng cảm giác, cho dù là Trương Thiên Hạo đi Bắc Bình đại học nghe giảng bài thời điểm, cũng là như thế, trong trường học đi học thời điểm, rất nhiều học sinh đều ở thảo luận, lao sư ở thảo luận, thậm chí thỉnh thoảng có một ít đoàn thể cũng đang không ngừng tổ chức diễn thuyết. Nhìn thời gian lập tức liền muốn đi vào 12 tháng, tháng 12 năm 1935, nhưng tháng 11 hoàn toàn là một cái thời buổi rối loạn. Từ thực tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo cầm lấy một ly trà, chính mình đảo, chính mình uống vẫn là đại ca nơi này trà hương. "Cút đi, ta nơi này trà còn không phải ngươi mua, nói đi, có chuyện gì?" "Ta tin tưởng tiểu tử ngươi không có việc gì tuyệt đối sẽ không hướng ta nơi này chạy." "Đại ca, mấy ngày nay ta ở trên phố chạy, còn có đi Bắc Đại đi học, lại phát hiện sự tình có chút không lớn thích hợp, quá áp lực, cơ hồ ép tới ta không thở nổi. Ta còn tưởng rằng ngươi không cảm giác được đâu, nhưng ngươi vẫn là cảm giác được, xem ra ngươi chính trị mẫn cảm vẫn là rất cường, chắc không được ngươi đem thứ nhất, thứ hai tiểu đội nhân thủ giải đi ra ngoài, không tồi, không tồi. Nơi đó có thể lừa gạt được đại ca, ta cảm giác được có đại sự phát sinh, nếu có thể nói, vẫn là làm người tới bối cái này hát qua, ngươi xem, coi thế nào. Làm người gánh tội thay, kia chẳng phải là ta sơ xuất chi trước sao. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền có chút bất mãn tỏ vẻ, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đại ca, ngươi tưởng đi nơi nào rồi, lập tức đó là tiến vào 12 tháng phân, cuối năm trước không phải muốn đi Nam Kinh báo cáo công tác sao, đến lúc đó, ngươi đi báo cáo công tác, không phải được rồi sao. Là muốn đi báo cáo công tác, nhưng sự tình dù sao cũng phải giải quyết đi. Đại ca, ngươi thật là chết cân não, ngươi không thể đến Nam Kinh lại tiểu bệnh một hồi, muộn 2 ngày trở về sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trắng Từ Thượng Tiền liếc mắt một cái, lại nói, đi Nam Kinh, đi sớm tổng so vãn đi hảo, không phải sao? Kia chạm sự tình giao cho ai? Hạ Dịch, dù sao hiện tại chỉ là làm hắn viết kiểm điểm, chỉ là một cái tạm thời cách chức viết kiểm điểm, cho hắn cơ hội, lại nói, hắn cũng là nhất có tư cách tạm thời nắm giữ đảng vụ sử, không phải sao? Tiểu tử ngươi hư thật sự, kia hành, trong chốc lát, ta làm ông khoa trưởng phát một phần địa báo, 12 tháng sơ xin đi Nam Kinh báo cáo công tác. Tiểu tử ngươi nhưng cho ta quản gia xem trọng.